Chương 506, Phong Thiện Đại Điện 2, 1, chương 506, Phong Thiện Đại Điện 2, 1, chương 506, Phong Thiện Đại Điện 2 dưới mắt trước tiên làm vụ trì gốc, là làm tốt đại điện, lại. Mượn cơ hội rèn luyện xong kiếm hoàn cứu những cái kia đáng thương phi tử sự tình, trễ chút lại đi, đến lúc đó có thể tiện đường đi gặp Chi Minh Châu ấy uống chén rượu, đúng rồi, còn có những cái kia trói lại cấm quân cũng phải đi thả, không thể để cho bọn hắn chết đói. Những sự tình này xử lý xong, liền có thể trở về. Triệu Nhung vô vô Lê Minh tại trên ống tay áo của hắn ngưng kết hạt sương, mí môi yên lặng tâm niệm một lần, chợt thở ra một hơi. Một lát sau, về tới lều vải của hắn cửa ra bảo. Chỉ là vừa đi đến nơi này, màn tre còn không có xốc lên, Triệu Nhung liền bước chân dừng lại. An tĩnh một lát, hắn đảo mắt nhìn chung quanh, trừ ngẫu nhiên đi ngang qua sáng sớm quân sĩ bên ngoài, không người. Triệu Nhung đẩy ra màn tre, tiến vào trong trướng. Quả nhiên, có hai đạo nam tử thân ảnh, một cái ông nhà giàu bộ dáng lao võ phu, một cái ôm kiếm hán tử. Hai người ngồi đối diện nhau, không núp đích, chính lặng yên nhìn đối phương, có chút mắt lớn chừng mắt nhỏ ý vị. Triệu Nhung liếc nhìn, sợ bọn họ bên trong người nào đó một giây sau đột nhiên đến câu ngươi nhìn cái gì nhìn người sao, sau đó bùm bùm một trận xuất thủ. Bất quá may mắn không có. Tên là Chu Độc Phu lão võ phu tựa hồ tới chỗ này chờ đã lâu, lúc này cùng Lý Bạch cùng một chỗ chuyển mắt xem ra. Triệu Nhung thu hồi ánh mắt, không có đi nhìn người trước, cười đối với ôm kiếm hán tử hô câu, thần an, tiểu bạch thuốc. Lý Bạch liệt tình tiết gây cười đầu. Không ngờ mà tới Chu Độc Phu quay đầu mắt nhìn cái này tiếp cận hắn một đêm ôm kiếm hán tử, đột nhiên nói, các hạ cũng luyện võ qua. Lý Bạch dáng tươi cười không thay đổi, quay đầu sang, mặt hướng Chu Độc Phu, hắn nghiêm túc nói, lao tử là kiếm tiên cao thủ, ngươi cái võ phu chớ chịu ta. Ông nhà giàu bộ dáng họ Chu võ phu gật gật đầu, hàng thiếu không thèm để ý Triệu Nhung thẳng tiến lên, lấy chậu nước rửa mặt, sau đó khăn mặt lau sạch lấy cái cổ, về tới Chu Độc Phu cùng Lý Bạch vị trí giữa, tòa hạ. Lại lau mặt, hắn đem khăn mặt để ở một bên, chuyển đến bên cạnh một bộ đồ uống trà, chậm rãi nổi lên trà đến. Tuổi trẻ nho sinh pha trà thành thạo, động tác cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại nước chảy mây trôi, như sớm trời nắng tế mây cuốn mây bay. Có cái nào đó nho sam nữ tử pha trà lúc ưu nhã tiêu sái bóng dáng. Chu Độc Phu toàn bộ hành trình theo dõi hắn biểu lộ, lúc này nhìn một chút cái này trẻ tuổi nho sinh hết sức chuyên chú đối đai chén trà trong tay, mở miệng nói, lập tức sẽ đi, ta đây tới cho công tử nói lời tạm biệt. Chu Độc Phu vừa nói xong, bên cạnh liền truyền đạt một chén trà nóng. Là giữ im lặng Triệu Nhung, hắn cũng cho Lý Bạch đưa chén. Lão võ phu tiếp nhận chén trà, ngửa đầu nốc từ ngực, dường như đem trà thay rượu. Chu Độc Phu còn về chén rượu, thở hắt ra, nói tiên đế tập đại ly thiết kỵ, đưa tây quân, phái ta chú quân tây ba quận, là muốn diệt phía tây lớn tiêu triều. Lão võ phu quay đầu, nhìn về phía màn cửa bên ngoài. Đại Ly nếu muốn thiết kỵ xuôi nam, nếu muốn thu hơn phân nửa đầu cách khinh vì triều ta nội hạ, nhất định phải trước san bằng thế lực trung quanh lớn nhất cựu vương triều lớn tiêu. Nhưng là Chu Độc Phu quay đầu lại, có chút túi đầu, vô vô và táo bên trên bụi đất. Lý Minh Nghĩa mời lớn tiêu sứ giả đến Tế Nguyệt Sơn gặp Độc Cô Thị, muốn hữu hảo kết minh. Hắn nói xong, trong trướng an tĩnh một lát. Năm nào nhẹ nho sinh lấy tay, lại đưa chén trà nóng cho lập tức sẽ bị nội nhân ngoại nhân đầu mâu đủ chỉ lao võ phu. Người sau tiếp nhận, vẫn như cũ ngửa đầu nốc từ ngực. Chu Độc Phu đặt chén trà xuống, hướng không nói lời nào Triệu Nhung cười nói, công tử Phong Thiện có thể chuẩn bị hoàn tất, đợi lát nữa buổi sáng, lão phu đứng xa một chút, nhìn một chút đỉnh núi, đợi công tử Phong Thiện xong, liền muốn lập tức trở về Tây quận, tha thứ không thể đưa công tử. Triệu Nhung phối hợp rót chén trà, uống xong, gật gật đầu. Chu Độc Phu đánh giá một lát cái này trẻ tuổi nho sinh bình tĩnh biểu lộ, mấy hơi sau, nhịn không được mịt mờ nói chúc mừng công tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ít ngày nữa liền có thể nhập phẩm. Yên lặng lắng nghe Triệu Nhung đột nhiên nhấc lên miệng dài ấm trà, lại đem một cái chén trà đựng đầy bảy phần, hai ngón tay nhẹ chống đỡ thân chén, trực tiếp đẩy tới Chu Độc Phu trước mặt. Tiếp theo sát, tuổi trẻ nho sinh bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng lều vải. Đánh thẳng ngáp ôm kiếm hán tử cũng là nhấp xong một ngụm trà, đặt chén trà xuống, đứng dậy, theo đuôi người trước mà đi. Trong trướng, chỉ để lại sắc mặt hơi lăng lão võ phu, cùng một chén nóng hôi hổi điểm tâm sáng, không biết kính phạt. Chu Độc Phu ngồi một mình. Một lát sau, hắn bưng lên cái này bốc lên nhiệt khí chén trà, lần thứ ba toàn bộ uống vào. Đứng dậy, rời đi. Tiến về cố ức võ các loại học sinh lều vải trên đường. Triệu Nhung xoa xoa đôi bàn tay, cuối thu sáng sớm hơi lạnh, hắn hướng trong lòng bàn tay ám miệng nhiệt khí, chuyển mắt, mắt nhìn trung ương đại trướng phương hướng. Mấy ngày trước đây tại đến Tế Nguyệt Sơn trên đường, Triệu Nhung mang Tiểu Thiên Nhi đi ngự giá gặp Độc Cô Thị lúc, tại cửa ra vào gặp phải đám kia ăn mặc khác lạ người, hẳn là đến từ ngày xưa đối đầu lớn tiêu sứ giả. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hưu tuổi trẻ nho sinh xoa xoa khuôn mặt, nói thầm câu: "Cho ăn, Triệu tiểu tử." Lúc này, sau lưng An Tĩnh đi theo Lý Bạch mặt lộ suy tư nghĩ nghĩ, sau đó quát lên. Triệu Nhung quay đầu: "Ngươi cảm thấy thuốc bộ quần áo này thế nào?" Lý Bạch sờ lên cằm, tay dắt hạ lên thân cổ áo, mắt cúi xuống đánh giá quần áo. Triệu Nhung nhìn lại, lập tức buồn cười. Tại sao lại đem thân này áo lục phục xuyên ra tới? Vừa mới tại lều vải, không có đốt đèn, hắn còn không có thấy rõ. Dưới mắt tiếp lấy mông lung thiên quang cùng chung quanh bó đuốc ánh sáng, ngược lại là nhìn cái rõ ràng. Ôm kiếm hán tử trong tay ôm bao vải trắng bao lấy kiếm, một thân sáng màu xanh lá kiếm phục, tuân theo cao thủ tuyệt thế cũng phải thuần túy nguyên tắc, lục thuốc nhuộm. Liên hệ phát khăn trùm đầu đều là xanh mơn mận, không có một chút màu tạp. Khu khu, thật không tệ, tiểu Bạch thuốc làm sao hôm nay nghĩ đến mặc thân này? Lý Bạch luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhìn phải nhìn trái, còn không phải Tiểu Thiên Nhi, ta đêm qua hỏi nàng hôm nay trường hợp chính thức, thuốc mặc cái gì, sẽ lộ vẻ trang trọng chói sáng điểm, đồng thời trịnh trọng bên trong lại dẫn chút phong lưu không bị trói buộc, đột xuất cao thủ phong cách riêng đặc biệt phong phạm. Nói đến đây, hắn thở dài, lắc lắc hai tay, kết quả nàng liền chuẩn bị cho ta thân này, lần trước tại tinh tử trấn mua, nàng nói là màu thịnh hành. Lại nói, hôm nay mặc thật thích hợp sao? Khụ khụ. Triệu Nhung trong lòng nói với chính mình không có khả năng cười, đến nghiêm túc. Hắn ho khan một cái, nghiêm mặt, trên giới đánh giá phiên một thân màu xanh lá ôm kiếm hắn tử, cùng cái nào đó tự ngạo y phẩm tiểu nha đầu đứng ở trên mặt trận thống nhất, phù hợp, làm sao không thích hợp. Lại nhịn không được nhìn khắp, Triệu Nhung vội vàng rời đi ánh mắt, khụ khụ hai tay âm thanh nghiêm túc hỏi, "Tiểu Bạch thúc đại điện sau khi kết thúc, là muốn đi mặt khắc chính thức trường hợp sao?" Lý Bạch ánh mắt nửa nghi ngờ nửa nghi từ áo lục nuốt vào thu hồi, nghĩ nghĩ, gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, muốn đi gặp cái có quyền, có thế, có người, có tiền nương môn, ra đại nghiệp đại loại kia. Triệu Nhung nghe vậy cười một tiếng, khá lắm, đặt cái này chồng 3 phút đâu. Ôm kiếm hán tử gãi gãi đầu, thở dài, nói bổ sung, hơn nữa còn rất cường thế, đối với nam tử cao ngạo rất, nhà các nàng nương môn đều có chút tật xấu này, mặc kệ to to nhỏ nhỏ, nàng cái này dẫn đầu càng sâu, ước tới gặp một mặt là thật không dễ dàng. Hán tử nghĩ linh tinh, lắc đầu. Triệu Nhung hiếu kỳ nói, a. Tiểu Bạch thúc đây là muốn đi nói chuyện làm ăn bên trên sự tình. Chương 506, Phong Thiện Đại Điện 2, chương 506, Phong Thiện Đại Điện 2, Lý Bạch ôm kiếm, gật đầu sán lạng, cười một tiếng, đối với đại biểu chúng ta Thanh Liên ở đi nói chuyện sinh ý hợp tác, đây không phải nghĩ đến không có khả năng rơi nhà chúng ta khí thế sao? Lần trước gặp mặt, liền bị lao nương môn này trấn trụ, lần này ta nhưng phải trấn trở về. Nguyên lai là trấn trang tử, cái này xác thực phải chú ý. Triệu Nhung đưa tay sờ sờ cái cằm, suy tư một lát, lại khẳng định gật gật đầu, vậy liền thân này không sai, Thiên Nhi hay là tốt ánh mắt ta, Tiểu Bạch thúc. Thử nghĩ một chút, ngươi cái này một thân phiêu giật áo lục, một mình đứng tại cái này điều hưu ngày mùa thu gió lạnh bên trong, ôm kiếm ngẩng đầu, lục tay áo đồng bền, lập tức chính là cái này ngày mùa thu tịnh lệ nhất một vòng sắc thái, khó mà chuyển mục đích phong cảnh, tràn đầy hoạt bát cùng dâng trào sinh khí, thử hỏi ai dám coi nhẹ. Cái này xanh mơn mận, là như vậy dễ thấy chói mắt, chỉ cần không phải ánh mắt không tốt, ngoại nhân lần đầu tiên quét tới, ân, khẳng định tinh thần cũng vì đó chấn động. Quan tâm nàng là cao cỡ nào ngạo cường thế không ai bị nổi nữ tử, đều được nhịn không được nhìn ngươi nhìn lần thứ hai. Ngươi đây không phải toàn trường nhân vật chính là cái gì? Triệu Nhung chứng chặt đàng hoàng, ngữ khí chắc chắn, cao thủ không thể nghi ngờ. Lý Bạch, hắn nắm thật chặt trong ngực kiếm, nửa tin nửa ngờ nói, làm sao cảm giác ngươi cùng Tiểu Thiên Nhi nói, có chút cùng loại, chỗ nào cùng loại? Lý Bạch chăm chú nghĩ nghĩ, gật đầu, ngữ khí đều có chút không đứng đắn. Các ngươi không có lửa gạt thúc đi, thúc tín nhiệm ngươi như vậy bọn họ. Ôm kiếm hán tử có chút phiền muộn, hắn thở dài một tiếng, đặc biệt là Tiểu Thiên Nhi, như thế thương nàng. Làm sao lại, nói tất cả đều là lời nói thật. Triệu Nhung kỳ diệu gãy mất cầu dưới, nháy mắt một cái không nháy mắt. Hắn ăn ý cùng Tiểu Thiên Nhi tại một ít sự tình bên trên tiếp sức, lại một mặt thành khẩn khuyên lên Lý Bạch. Càng về sau, nói tựa hồ cũng hận không thể đem ôm kiếm hán tử trên thân xanh mơn mận quần áo đoạt tới mặc. Lý Bạch ngưng mi, nghe được cuối cùng, phát ra linh hồn chất vấn, chờ chút không đối, vậy ngươi hôm nay làm sao không mặc màu xanh lá? Bản công tử nếu là mặc như vậy, đoán chừng phải để Tiểu Thiên Nhi cùng lông mày xanh chết cười. Triệu Nhung trong lòng đầu đen rau muốn một câu, trên mặt khẽ như mày, lắc đầu thở dài nói, ta cũng muốn à, nhưng theo quy định, ta muốn thành thành thật thật mặc tế tự lễ phục, không có cách nào cùng Tiểu Bạch thúc cùng một chỗ kinh diễm toàn trường. Rất tiếc. Lý Bạch nhìn coi hắn biểu lộ, chậm rãi gật đầu, sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Một lát sau, xanh mơn mận ôm kiếm hán tử tinh thần vô cùng phân chấn, ma quyền sát trưởng, vung tay lên, không có việc gì, hôm nay coi như thúc giúp ngươi xuyên qua, thử, đi trước lấy lại danh dự, ngươi cũng đừng nản chí, về sau có cơ hội, chúng ta hai người cùng một chỗ mặc. Ân, một lời đã định. Một lớn một nhỏ hai đàn ông đã đạt thành độ cao nhất trí, đều là hài lòng rời đi. Triệu Dung mang theo Lý Bạch, đi trước tìm Cố Ước Võ, sau đó lại đi cùng với những cái khác đám học sinh hội hợp. Trong đại trướng, Triệu Nhung cũng không nói nhảm, bay thẳng đến bọn hắn thuật lại một lần hắn mới an bài. Chúng học sinh nghe nói đằng sau. Cái gì? Thử Du, ngươi muốn đổi hướng thiên địa thuật công trọng lễ? Thiên đàn địa đàn, hai cái đều muốn đổi. Cố Ước Võ kinh dị lên tiếng, ngữ khí có chút không thể tưởng tượng nổi. Đám người học sinh cũng là hai mặt nhìn nhau. Đoàn người chủ yếu là cảm thấy hắn điên rồi. Triệu Nhung bình tĩnh gật đầu. Cố Ước Võ trừng lớn mắt, mắt nhìn dần sáng sắc trời. Không phải, cái này đều nhanh bắt đầu, làm sao lâm thời đổi? Ta nhìn trước đó không rất tốt sao, nhưng còn chưa đủ tốt. Triệu Nhung ngắt lời nói, cho nên chúng ta hiện tại muốn lập tức bắt đầu đổi, thời gian rất gấp, không dành nhiều lời. Đi theo ta. Tuổi trẻ nho sinh nói làm liền làm, trực tiếp dẫn đầu rời đi đại trướng, lôi lệ phong hành. Cố Ước Võ a miệng, thấy thế, đành phải nuốt xuống lời nói, mang theo đám người cùng một chỗ đi theo ra ngoài. Tuổi trẻ nho sinh dẫn đầu, đám người theo đuôi, cùng một chỗ mau mau bước tiến về Đông Sơn địa đàn. Trên đường đi, gặp phải một chút đại ly quan viên cùng Lạc Phường Ti các nữ quan chào hỏi, đi ở trước nhất Triệu Nhung không để ý đến, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Đám người nhao nhao kinh ngạc ghé mắt. Tuổi trẻ nho sinh hậu phương. Cố Ước Võ cùng đồng dạng không hiểu các bạn cùng học lẫn nhau. Hắn nhíu mày, thử nghiệm hỏi, "Tử Du, chúng ta là không phải quá nhỏ để lại tố, đại lễ đều nhanh bắt đầu, thay đổi xoành xoạch dễ dàng xảy ra sự cố." Triệu Nhung dùng sức lắc đầu, "Cũng không có, chính tương phản, chúng ta trước đó quá lười nhát chủ quan, kém chút liền cùng vị kia thành thơi mạnh tiên sinh dự đoán một dạng, thất bại trong gang tấc." Hốt hoảng mà về Cố Ước Võ sững sờ, nắm tay nói Tử Du, "Ngươi nói là?" Triệu Nhung gật gật đầu, không có lại nhiều sách, dù sao cũng là thư viện sư trưởng. Tuổi trẻ nho sinh bỗng nhiên dừng bước, quay đầu, ánh mắt từng cái đảo qua chúng học sinh, bọn hắn tín nhiệm hắn, cùng hắn cùng đi đến nơi đây. Chư quân, lần này, trước đó là tại hạ sơ sót, lần này, tại hạ muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh xử lý một trận hoàn mỹ phong thiện đại điện. chư quân giúp ta vừa vặn rất tốt. Đám người giật mình thần nhìn xem sắc mặt chưa từng như này chăm chú tuổi trẻ nho sinh. Một chút vừa tỉnh ngủ mệt dã rời học sinh cũng là tinh thần vừa tỉnh, mắt không chấp nhìn chăm chú hắn. Cố Ước võ nhấp môi dưới, Tử Du, không phải ta cố ý nói đủ dũ nói, kỳ thật ta là vẫn cảm thấy, coi như chúng ta làm sao đổi, kỳ thật kết quả đều hẳn là mở dạng. Chẳng lẽ lại thật đúng là có thể gây nên thiên địa dị tượng? Bọn hắn là mới nhập môn học lễ nghệ học sinh, đoán chừng coi như ngay cả mạnh học đang tới nhẹ tự làm, cũng không thể cam đoan có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Khôi Ngô nho sinh ngữ khí nói giỡn bên dưới, nhưng mà tuổi trẻ nho sinh cũng không có đi theo cười. Triệu Nhung ánh mắt chuyên chú nhìn xem Cố Ước võ, hai tay tự nhiên rủ xuống, không có lại đi sở trong tay áo đồ vật. Hắn hai tay trống trơn, lại sừng sững nguyên địa, mặt hướng thất lạc rơi khí chúng học sinh. Ta không có khả năng cam đoan có. Hắn lắc đầu. Ta chỉ có thể cam đoan ta tận cố gắng lớn nhất đi làm. Đây là xuống núi đến đại lý trước, ta cho các ngươi hứa hẹn, khả năng các ngươi đều quên, chỉ coi tại hạ là nhất thời nhiệt tình. Cố Ước võ bọn người im lặng, Triệu Nhung ánh mắt từ đám người trên mặt từng cái đảo qua. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, san tay áo, nhìn không thấy biểu lộ, chỉ nghe thấy có nhẹ giọng truyền đến, nhưng là tại hạ chưa, vẫn nhớ, lại nhiệt tình còn tại, uống băng không lạnh. Cố Ước võ cùng một chút học sinh, nhịn không được sắc mặt động dung. Túi đầu nam tử dáng người thon dài, tiếp tục bình tĩnh lên tiếng, xuống núi những ngày này, đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là lại nhiều sự tình, đều không có để cho ta quên ta ban sơ quyết định xuống núi mục đích. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ta muốn hung hăng quất nàng mặt, mang theo các ngươi dùng một cái hùng vị nhất đại lễ nghiền nát vị này lễ nghệ tiên sinh tính toán chi ly tiểu lễ, mang theo ngạo mạn thành kiến tiểu lễ. Quên quần bốn phía lời nói, cũng không phải là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, nhưng lại chữ chữ rõ ràng, kiên định không thay đổi. Cái kia đạo nhìn thẳng chúng học sinh ánh mắt cũng là không rời. Có người giật mình lăng, có người tránh đi ánh mắt, cũng có mặt người sắc hổ thẹn cúi đầu. Đến cuối cùng, khi Triệu Nhung đột nhiên quay người, y mắng hướng nơi xa địa đàn phương hướng, yên lặng đi đến lúc, một lên tiếng bước chân, hai lên tiếng bước chân, ba lên tiếng bước chân, từng lên tiếng bước chân vang lên, phương hướng lạ thường nhất trí. Lần này, lại không người quanh quẩn một chỗ nghi hoặc cùng lùi bước rơi đội. Chúng học sinh trầm mặc đi theo cái kia tuổi trẻ nho sinh bóng lưng, hướng về phía trước mà đi. GS, nói Tiểu Nhung còn muốn biết 40 chương huynh đệ kia, đường chạy, an ta một kiếm. Cảm tạ hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. Tạ huynh đệ duy trì chương 507, phong thiện đại lễ 3, 1, chương 507, phong thiện đại lễ 3, 1, chương 507, phong thiện đại lễ 3 triệu tiên sinh. Đợi lát nữa ta sợ ta sẽ quên từ gian nào đó trong đại trướng, có thiếu niên non nớt thanh âm đột nhiên vang lên. Không có việc gì, ta ở. Là một nam tử trẻ tuổi 5 tiếng nói, ôn nhuận trầm ổn, không hoảng không loạn. Ân. Không khí an tĩnh một hồi. Triệu tiên sinh. Thiếu niên lại nhịn không được đều. Ân. Ngữ khí do dự, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất, ta lâm thời quên câu nào đó, hoặc làm không tốt, có thể hay không để ngài cùng cố tiên sinh điện thất bại trong căng tớp. Thanh âm thiếu niên dần dần xa suốt xuống dưới. Tiên sinh, ta không phải không nghe ngươi nói chăm chú nhớ, chăm chú chuẩn bị. Tiên sinh trước đó giao cho ta quá trình bản thảo, ta đọc ngược như chạy, chỉ là tiên sinh vừa mới lại lần nữa sửa chữa phân phó mấy cái kia mới khâu, ta có chút không nắm chắc được, sợ ảnh hưởng tới tiên sinh ngài. Nam tử trẻ tuổi tiếng cười khẽ truyền ra. Vô sự, không nên suy nghĩ nhiều. Đợi lát nữa, tại hạ cách bệ hạ rất gần, toàn bộ hành trình đi theo, sẽ nhắc nhở bệ hạ, huống hồ một chút sơ sẩy, cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần trọng yếu nhất cái kia hai cái lễ làm xong, liền có thể. Mà lại cái gì, tiên sinh? Mà lại mọi loại lễ nghi, cũng chỉ là hình thức, tâm ý trọng yếu nhất, bệ hạ tâm thành thì linh. Tâm thành. Tiên sinh ta đã hiểu. Đây là một tòa khổng lồ an tĩnh lều vải, bên trong có một cái long bào thiếu niên, cùng một cái tuổi trẻ nho sinh, mặt khác, chính giữa còn có một tòa phong cách cổ xưa cao lớn thủy trung. Giờ phút này, trong trướng không người nói chuyện, tĩnh mịch không gì sánh được, chỉ có thủy trung tí tách tiếng vang triệt. Nhắc nhở lấy thời gian trôi qua. Lúc này, long bào thiếu niên gật gật đầu, sắc mặt kiên nghị, không lên tiếng nữa. Thiếu niên cùng tuổi trẻ nho sinh đứng tại thủy trung bên cạnh, mặt đối mặt đứng yên. Cũng không biết đang đợi thứ gì. Hai người hôm nay quần áo, đều là cùng ngày xưa khác biệt. Thiếu niên mặc vàng sáng theo gấm vân long áo bào vào chiều, áo quần dưới tương liên, tay áo. Chỉnh thể vàng sáng gấm bên trong, tả hữu đều có màu vàng sáng rủ xuống mang hai cái, đồng thời, đầu đội lấy chiều phục quan. Lễ phục cẩn thận tỉ mỉ, trang trọng lộng lẫy. Tuổi trẻ nho sinh xuyên theo vân văn tuyết trắng tế tự lễ bào, phát quan trang nhã đi lên, phối hợp trắng non khuôn mặt gầy gò, cùng một đôi sắc bén kiếm mục. Khí chất sạch sẽ, trang nhã nhã nhặn. Lúc này, chỉ có hai người trong đại trướng. Tí tách, tí tách. Giọt nước âm thanh giống như là bị vô hạn phóng đại, bên tai mở. Nào đó khác, Triệu Nhung quay đầu. Đột nhiên nhỏ giọng nói, ta trước đây không lâu nhắc nhở ngươi hai chuyện kia, ngươi có thể ghi ở trong lòng. Tiểu hoàng đế sững sờ, dùng sức chút gật đầu, nắm chặt lấy ngón tay thuật lại nói nhớ kỹ, Triệu tiên sinh. Chuyện thứ nhất là, leo lên Tế Nguyệt đỉnh núi, chuẩn bị báo thiên tri công trước đó, ta muốn tự tay đem một quyển sách vàng để vào trong đỉnh núi đường, gốc kia lôi một bên trong hốc cây. Hắn dừng một chút suy nghĩ một chút, lại nói ân, muốn tại giờ ngọ hai khắc trước đó hoàn thành, sau đó bước nhanh tiến về thiên đàn, tránh đi sắp mà tới lôi đỉnh, sau đó lại bắt đầu ở thiên đàn hoàn thành sau cùng phong điện. Triệu Dung nhẹ nhàng gật đầu. Lý Vọng Quyết cười cười, thu ủng hộ sau, ngựa khí dâng trào nói chuyện thứ hai là muốn tại chuyện thứ nhất đằng sau làm. Ta leo lên thiên đàn lúc tế tự, tại thiên đàn biên giới chỗ, có 11 tôn thanh đồng lễ khí, theo thứ tự là 5 cái thanh đồng đầu, cùng 5 cái thanh đồng trèo lên, cùng một tôn đỉnh đồng lư hương. Thanh đồng đầu bên trong là thả chua, khổ, cam, cực nhọc, mặn 5 loại gia vị, thanh đồng trèo lên bên trong gạo kê, hạt kê bảng, lúa mạch, gạo, đậu nành cái này ngụ ý được mùa ngũ gốc, về phần đỉnh đồng lương hương, ở bên trái tít ngoài rìa. Thiếu niên một miệng rõ ràng, thuật lại lấy vị này tin cậy tiên sinh an bài, cùng ngày đàn tế tự thứ hai đến ngược đạo lưu trình kết thúc, ta muốn tự tay đem những này thanh đồng lễ khí liên đối trong đó cung phục lương thực, cùng một chỗ ném mạnh nhập bên cạnh tháng trong đàm, hoàn thành phong thiện đại điện sau cùng kết thúc công việc. Triệu Dung lộ ra một chút cười, khép mắt gật đầu, gợi ý câu, còn gì nữa không, tỉ như, tít ngoài rìa cái kia đỉnh đồng lương hương. Tiên sinh, ta nhớ được, chưa quên ngươi nói. Đỉnh đồng này lư hương tạo hình có phải hay không giản làm phong cách cổ xưa, chỉnh thể hình tròn, nhan sắc đen bên trong mang tím, lại cao rộng bất quá một thước, hiện lên hai thai đỉnh bà chân thước, đúng hay không? Nó đỉnh chóp còn có cái nắp lò, ta nhớ được, lúc đó đợi có thể nhận ra được. Triệu Dung rủ xuống chút tầm mắt, gật gật đầu. Hắn lại cười xuống, còn có. Đâu? Tiểu hoàng đế Lý Vọng Khuyết chân thành nói, tiên sinh ngươi còn nói, đỉnh đồng này lư hương muốn hay không cùng mặt khác thanh đồng khí cùng một chỗ đầu nhập tháng trong đàm, ta muốn nhìn thời cơ đến quyết định, nếu là ở bước cuối cùng này trước đó, phong thiện đại điện bên trên xuất hiện bất luận cái gì cảnh tượng kỳ dị, vậy ta liền đem đỉnh này lô đẩy đi nguyện đàn bên trong, còn nếu là toàn bộ phong thiện quá trình không có bất kỳ dị thường gì động tĩnh, vậy ta liền không đẩy, đem đỉnh này lô lưu tại nguyên địa, mặt khác thanh đồng lễ khí thì là hướng đẩy không lầm, làm cho này lần phong thiện đại điện kết thúc. Thiếu niên nói một chữ không lầm, đối với vị này thân cận tiên sinh phân phó, hắn đọc ngược như chạy. Đối với Triệu tiên sinh phân phó an bài, dù là lại kỳ quái, cũng không nghi ngờ cùng hỏi nhiều, nhu thuận làm theo. Lúc này, long bào mặt thiếu niên mang chờ mong nhìn về phía tuổi trẻ nho sinh, muốn vị này tôn kính nhất tiên sinh khích lệ của vũ. Tiên sinh, ta nói đúng hay không? Hẳn là một chữ không kéo đi. Triệu Dung nghe vậy không nói gì, mắt nhìn trước mặt tấm này người thờ gương mặt non nớt. Hắn nhấp môi dưới, gật gật đầu, không sai. Tiểu hoàng đế vui mừng, đưa tay sửa sang lại nặng nề màu đầu, tại sắp bắt đầu trang trọng đại lễ trước, có thể cùng ưa thích tiên sinh trò chuyện một hồi trời, dường như để hắn buông lòng không ít. Trong chướng không khí lại an tĩnh lại, chỉ có tí tách giọt nước âm thanh tại hai người bên thai rơi xuống, tựa như đếm ngược bước chân, càng tiến gần cái nào đó dự định canh giờ. Triệu Dung nghiêng đầu, lại nhìn một lát cái này thân thiết gọi hắn tiên sinh long bảo thiếu niên. Một hơi, hai hơi, mỗi một sát na, hắn há to miệng, lại nhắm lại, xu mặt, như vậy phản phục hai lần. Lý Vọng Khuyết dường như cũng đã nhận ra chút dị thường, lúc này ngẩng đầu, trên mặt hiếu kỳ xem ra, lại thêm một đầu Triệu Dung hay là mở miệng. Lư hương kia cuối cùng ném không đâm đầu xuống hồ, ngươi trước. Tới trước thời điểm nhìn xem mặt ta sắp nói xong, tuổi trẻ nho sinh ánh mắt rời đi, không nhìn nữa long bảo thiếu niên. Ngay tại để ý quan Lý Vọng Khuyết sững sờ, nhìn Triệu tiên sinh sắc mặt làm việc, chán, cái này hắn lành nghề. Tỷ như mẫu hậu cùng đậu khấu tạ sắc mặt của các nàng hắn nhất biết nhìn. Thiếu niên liền vội vàng gật đầu, a a. Triệu Dung bản lên mặt không nói. Tiên sinh. Lý Vọng Khuyết kinh ngạc nhìn một lát thủy trung, đột nhiên thăm dò tính tiếng gọi. Triệu Dung không nói lời nào, nhìn chằm chằm thủy trung bên trên thời khắc. Sắp tới gần giờ mão buôn khắc, Lý Vọng Khuyết nhịn không được hay là nói, tiên sinh, ta nghĩ ngươi coi ta tiên sinh. Ta đi cầu mẫu hậu, có thể mẫu hậu nói, nàng hướng ngài nhắc qua việc này, nhưng ngài lúc đó không đồng ý. Triệu Dung bình tĩnh ngâm nghĩa cao lớn thủy trung. Lý Vọng Khuyết lấy dũng khí nói, ta muốn lấy, có thể là mẫu hậu hỏi quá sớm, khi đó tiên sinh vừa tới đại ly, cũng không biết nhìn quyết, đương nhiên sẽ không tùy ý đáp ứng. Cho nên ta muốn lấy, hỏi lại bên dưới ngài, hiện tại có nguyện ý hay không nhận lấy học sinh. Triệu Dung quay đầu lại, nhìn xem hắn chân thành nói, ta còn có chưa xác định được học, tài sơ học viện, khó có thể gánh vinh hạnh đặc biệt này, hôm nay đại lễ xong, liền muốn hồi thư viện. Hắn dừng một chút, nhìn chăm chú thiếu niên động dung muốn nói gương mặt, túc tiếng nói, vậy hạ là đại ly thiên tử, nhân gian quân vương, tự có đại bả bị tại hạ ưu tú tiên sinh dạy bảo, thái hậu cũng có thể cho bệ hạ an bài danh sư cao nhân. Làm gì xoắn xuýt tại hạ? Lý Vọng Quyết vội la lên, tiên sinh hôm nay muốn đi sao, liền không thể tại đại ly ở thêm mấy ngày. Tiên sinh, như vậy vị Tiêu Tô tiên tử đâu, nàng cũng không thể để ngài lưu lại sao? Ta tự có an bài. Chương 507, Phong Thiện đại lễ 3, 2, chương 507, Phong Thiện đại lễ 3, 2, tiên sinh, ta không muốn mặt khác tiên sinh, hoặc nói bọn hắn có thể có, nhưng không thể không có ngài. Thiếu niên đưa tay muốn đi dắt vị này thân cận nho sinh tay áo. Triệu Dung đưa tay, đem cái này đại ly ấu đế tay đè bên dưới, ngưng mi nói vì sao? Bởi vì tiên sinh cùng những người khác không giống với, tiên sinh sẽ không ở trên người của ta đến lấy bất kỳ vật gì, ta có thể cảm giác được, mà lại, ta chính là cảm thấy tiên sinh ngươi thân cận, có cảm giác an toàn, ta cũng không biết vì cái gì, tại mẫu hậu chỗ ấy, ta cũng không có quá nhiều cái này cảm thụ, chính là trong lòng an tâm, cảm thấy tiên sinh có thể bảo hộ ta cùng mẫu hậu. Lý Vọng Quyết ngửa đầu, nhìn xem Triệu Dung, người sau mím môi, có đôi khi thiếu niên lang kính ngưỡng tình cảm quân quý, chính là như thế không khỏi, ưa thích cùng không thích người nào đó, đều rất thuần túy. Đây cũng là để Triệu Dung cảm thấy khó giải quyết cùng khó mà gánh chịu đồ vật. Hắn nhìn thẳng vào bản tâm, hắn đã có không ít khó mà dứt bỏ ràng buộc, không muốn lại có quá nhiều liên lụy, hơn nữa còn là cùng nhân gian hung hiểm nhất hoàng quyền móc nối. Nha, Triệu đại công tử đây là muốn đổ vỏ, người ta tiểu hoàng đế vừa mất cha không có cảm giác an toàn, Triệu đại công tử liền cho bổ quyết lên, ngươi còn nói không có tâm tư này. Tâm hồ trung kiếm linh đột nhiên trêu chọc câu, trông thấy tên nào đó tao ngộ việc này, nó ngược lại là mười phần mới lạ. Thế là lại cười ngâm, cô nhi quả mẫu, cô nhi quả mẫu, hiện tại cô nhi công lược một nửa, đã chỉ nửa bước nhập người ta cửa, Triệu đại công tử nỗ đem lực, còn kém cái kia quả phụ, đi thêm chiếu cố một chút, an ủi một chút giai nhân đóa sau tịch mịch phương tâm. Sách, ngươi thê tử ta nuôi dưỡng, đây cũng là đại đa số nghĩa chữ đương đầu nam tử việc nhân đức không nhường ai sự tình đi, thậm chí chạy theo như vị, tha thiết ước mơ, Triệu đại công tử còn không đẹp quá thay. Ta đẹp ngươi cái đại đầu quỷ á. Triệu Nhung không để ý tới nó, cũng không muốn lưu tại Đại Ly đương Triệu thừa tướng, mặc dù Độc Cô thị cùng tiểu hoàng đế khẳng định rất tình nguyện. Ân, nói chính là nghiêm chỉnh thừa tướng. Triệu Nhung nhíu mày, đột nhiên lui lại một bước, cách Long Bảo thiếu niên xa chút, bởi vì tại hắn có thể vọng khí đôi mắt trong tầm mắt, tại tiểu hoàng đế nói xong những này quấn quýt lời nói sau, thiếu niên đỉnh đầu nồng đậm đế vương long khí, đột nhiên một trận mãnh liệt bốc lên. Dường như thân cận Triệu Nhung, bị hắn hấp dẫn, chính hướng hắn cuốn tới. Triệu Nhung ẩn ẩn cảm giác, chỉ cần hắn hơi nội thị, động xem tâm viên ác giao cùng long lý, liền có thể đem dòng này khí bó lớn đầu nhập tâm viên chỉ hồ. An cái này độc thuộc về nhân gian đế vương thần dị long khí. Lúc này, tuổi trẻ nho sinh lại hơi lui về sau một bước. Không có khả năng làm như vậy. Đế vương long khí đối với Lý Vọng Khuyết 10 phần trọng yếu, hắn làm sao có thể ăn? Một bên, Lý Vọng Khuyết nhìn xem tuổi trẻ nho sinh động tác, tưởng rằng một loại nào đó cự tuyệt, hắn hai tay rủ xuống, có chút túi đầu. Triệu Nhung muốn há mồm, bất quá lại có dừng lại, không có giải thích, ngược lại nói, vậy hạ sinh ở đế vương gia, không nên đối với người ngoài. Đối với bất kỳ người nào có tình này cảm giác. Lý Vọng Khuyết lắc đầu, đế vương gia cũng là phàm nhân, sẽ sợ lạnh sợ nóng, có bất lực sự tình, tựa như hôm đó bị vị hoàng thúc kia tùy ý uy hiếp. Tựa như hôm nay Triệu tiên sinh muốn đi, ta làm sao có thể lưu được, còn không bằng sinh ở gia đình bình thường, cái kia mẫu hậu cùng ta cũng sẽ không mệt mỏi như vậy, ta cũng có thể tùy tiên sinh cùng đi. Triệu Nhung không có nhận nói, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn nói, ta tại cái này đại ly thế cục vô hại cũng không ít, thân phận tại trong mắt các ngươi mặc dù tôn quý, nhưng thủy chung là cái này đại ly ngoại nhân, điểm ấy mẫu hậu ngươi rõ ràng, cho nên ta đi liền cũng liền đi, không cần giữ lại. Mà ngươi cùng mẫu hậu ngươi muốn ở lại chỗ này, ngươi là đại ly đế vương, đây là ngươi cương vực, có con dân của ngươi, tựa như ta hôm đó vườn hoa trước muốn nói với ngươi, cùng dắt cái tay kia một dạng, ngươi phải bảo vệ ở bất kỳ vật gì, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, nếu không chính là bị người khác nắm tay chặt đứt, đưa tới trước mặt ngươi. Nghe được chỗ này, Long Bài thiếu niên sắc mặt trắng một chút. Hắn thân thể có chút lung la lung lay, dường như trên đầu chính mang mũ miệng quá nặng quá cao. Triệu Nhung ngưng âm thanh, hôm nay, ta sau khi đi, phong thiện đại điện kết quả ngươi cũng chớ lo lắng, bất kể như thế nào, đều không đến mức quá tệ. Nói đến đây, hắn cười bên dưới, ân, có chúng ta thư viện vị kia mạnh tiên sinh tại, có thể giữ gốc, trận này đại lễ nhiều nhất là thường thường không có gì lạ không âm thanh vang. Mẫu hậu ngươi muốn cho ngươi xử lý lần đại điện này, là muốn cho ngươi có được tiên đế như vậy uy vọng cùng dân tâm, nhưng là coi như không có cách nào đạt thành, cũng đừng gấp, ngươi vẫn như cũng là đại ly quân vương, chỉ bất quá nhàn ngôn chuyện nhảm sẽ nhiều hơn một chút, chủ thiếu có nghi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Lý Vọng Khuyết chuyên chú nghe, con mắt không chấp nhìn xem Triệu Nhung, dùng sức gật đầu, ân. Tuổi trẻ nho sinh đột nhiên tiến lên một bước, bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa Chu Hoàng sắc đế vương khí tứ tán mở đi ra, nhường ra một con đường. Tuổi trẻ nho sinh đi đến Long Bảo trước mặt thiếu niên, nghiêm nghị nhìn thẳng hắn ngây người con mắt, Lý Vọng Khuyết sắp chia tay không tặng trò, chỉ có một chữ đưa ngươi. Nhịn. Nhịn đến ngươi lớn lên, nhịn đến ý chí cứng cỏi như núi, nhịn đến đế đạo, vương đạo, bá đạo, mạnh đạo tứ đế vương thuật có một thuật học thành, nhịn đến loạn thần chết giả, nhịn đến tặc tử dò dỉ ra sơ hở trước đó, làm nhiều ngược lại sẽ sai nhiều. Cuối cùng sẽ cùng ngươi nói rằng Lý Minh Nghĩa, ta nhìn không thấu hắn, nhưng có một chút, hắn cũng rất biết nhịn. Ân, lấy thân trưởng thân phận ức hiếp ngươi lòng dạ ngoại trừ, loại người này, hoặc là khinh thường hoàng quyền thô bị võ phu, hoặc là chính là chờ đợi thời cơ đạo tặc, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hậu. Triệu Nhung ánh mắt có chút rủ xuống. Ta nhắc nhở qua mẫu hậu ngươi đạo tặc này sự tình, nàng cũng không biết nghe không nghe loại ai, hay là cho là ta tại bắn lén nàng. A, bất quá hẳn là có cảnh giác đề phòng, nhưng mẫu hậu ngươi còn tại cùng Lý Minh Nghĩa hợp tác, muốn mượn dùng hắn trừ bỏ phía tây cái kia Chu Độc Phu kỳ thật, ta cho là Chu Độc Phu so Lý Minh Nghĩa càng thích hợp tác, đều là võ phu, cái này lao võ phu lại nhìn cẩn thận. Ân, bất quá Chu Độc Phu làm trái mẹ con các ngươi hai người cũng là thật, mặc dù không biết là hà nguyên nhân, khả năng liên quan đến tiên đế cái chết đương nhiên, những này chỉ là ta cái nhìn cá nhân, ngươi tham khảo liền có thể. Đế vương vĩnh viễn không cần đối với bất luận cái gì nói gì nghe nấy, cho dù là tín nhiệm nhất sư trưởng, thân cận nhất trưởng bối không. Lý Vọng Khuyết ngửa đầu, cướp lời nói, ta tin tưởng Triệu tiên sinh. Triệu Nhung mắt nhìn hắn kiên định chăm chú sắc mặt, không có nhận nói, mà là cuối cùng nghiêm túc nói, cho nên, sau này ngươi muốn thay mẫu hậu ngươi tiếp cận Lý Minh Nghĩa, phòng ngừa nàng lơ là sơ suất. Về phần mẫu hậu ngươi, có lẽ có ít sự tình có dấu diếm, nhưng là đối với ngươi, nên là thật tâm. Long Bảo thiếu niên yên lặng gật đầu, dường như tất cả nói đều nói xong, trong đại trướng lần nữa yên lặng lại. Tuổi trẻ nho sinh quay đầu, đột nhiên đưa tay cho Long Bảo thiếu niên nâng đỡ đỉnh đầu dườm ra lại nặng nghề đế vương mũ miệng, chuyên chú cho hắn đỡ thẳng. Thiếu niên mạch yếu không còn loạn chết đi đầu, không có đi xem hắn, nhìn thẳng phía trước. Tí tách, tí tách, giọt nước âm thanh bên trong quyết định nào đó thực lực quốc gia vận mệnh thời khắc rốt cuộc đã tới. Trong trướng, tuổi trẻ nho sinh cùng Long Bảo đồng loạt thu liễm biểu lộ, mặt hướng cửa ra vào. Trong nháy mắt tiếp theo, mơ hồ tiếng chuông đúng hạn truyền đến. Long Bảo thiếu niên đế vương phía trước, lễ phục bạch như tuyết tuổi trẻ nho sinh ở phía sau, hai người trực tiếp hướng về phía trước, đưa tay đẩy ra cái kia tầng tầng hoa bố bao trùm mảnh lều. Lập tức, một trận chói mắt kia nắng ban mai đâm tới, đến từ bốn phương tám hướng tiếng ồn ào, tựa như thủy triều che mất hai người. Rầm rầm, Tế Nguyệt Sơn hạ Hoa Nguyên, mấy chục vạn người tề tụ, chờ xuất phát. Lúc này, vô số đạo ánh mắt kẹp lấy kỳ vọng ánh mắt kính sợ, rơi vào từ trung ương trong đại trướng đi ra đại ly ấu đế cùng một cái áo trắng nho sinh trên thân. Giờ ma bốn khắc đã tới, phong tiện đại lễ mở ra. Cảm tạ thất hạ SL hảo huynh đệ 27.000 tệ khen thưởng. Của hảo huynh đệ duy trì chương 508, Phong Thiện Đại Lễ 4, 1, chương 508, Phong Thiện Đại Lễ 4, 1, chương 508, Phong Thiện Đại Lễ 4 Tế Nguyệt Sơn đối với cách mặt đất cùng cách mặt đất bách tính ý nghĩa khó mà thuyết minh. Đối với đã từng tổ tiên sùng bái, cùng đinh quang hồi ức, cắm rễ tại cách mặt đất đời đời dân chúng đáy lòng. Mà thái cổ rời tộc sùng bái minh nguyệt tại núi cao, Tế Nguyệt Sơn làm rời tộc thánh địa, xuất hiện tại cách đất từng cái trong truyền thuyết thần thoại, từ trước tới giờ không vắng mặt. Thái cổ cách nữ các tiên dân, tại Tế Nguyệt Sơn đỉnh định minh nguyệt chi ca, cảm hóa nguyệt cung thần linh, thu nguyệt huy tiếp dẫn, phù diêu mà lên, cửu thiên buôn nguyệt lãng mạn, là mỗi cái rời người khi còn bé nhất ước mơ thần thoại. Đặc biệt là cách nữ. Đây là một tòa thần thoại chi sơn. Trên núi mỗi một hạt cho bụi, đều có đặt ở rời người trong lòng, nặng nề thở không được hơi thở lịch sử. Mà dưới mắt, Đại Ly Ấu Đế muốn tuân theo tiên đế di chí, tại Tế Nguyệt Sơn cử hành trọng thể tế tự điện lễ, phong thiện thiên địa. Hết thể giống như đối với đã từng tiên dân vinh quang hôm qua tái hiện. Đại Ly bất tính, mặc kệ là phú giả, hay là dân nghèo, hay là nói trong núi sâu thợ săn, chỉ cần nghe nói việc này, phần lớn ngàn dặm xa xôi chạy đến Tế Nguyệt Sơn, chỉ vì thấy rầm rộ. Cố chấp để ngoại nhân khó có thể lý giải được. Mà Đại Ly các nơi cũng hiếm thấy bung ra thông quan văn điệp, để đại lượng cách mặt đất bách tính vượt qua kiểm tra. Thế là, đến từ Đại Ly bốn phương tám hướng bách tính, đồng loạt tuân hướng Tế Nguyệt Sơn. Thịnh huống chưa bao giờ có. Lúc này, ước chừng 6 giờ sáng cả. To lớn cao lớn Tế Nguyệt Sơn, cực kỳ phương biên hơn 10 dặm lại bị một loại nào đó nhiệt liệt cảm xúc chỗ nhóm lửa, giống như một nồi sôi trào nước nóng. Trong ngày thường chống trải chân núi Hoa Nguyên, giờ phút này người ta tấp nập, chật ních đến từ các nơi Đại Ly bách tính. Người người trên mặt thành kính của nhiệt. Đại Ly các cấm quân trang bị sông nghiêm, trong đám người duy trì trật tự, đứng thành hai mặt bức tường người, mở ra một đầu rộng lớn con đường. Con đường này điểm xuất phát là trên cánh đồng hoang trung ương đại trướng, điểm cuối cùng là Tế Nguyệt Sơn chân một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi có địa đàn. Mà trên đại đạo trải có một đầu xích hồng lúa thảm. Lúc này chính vào chiều dương từ Tế Nguyệt Sơn đỉnh thăm dò, tia nắng ban mai che phủ xuống, đốt sáng lên người ta tấp nập hoang nguyên. Mà vô số người ánh mắt như cái này màu vàng nhạt tia nắng ban mai mở dạng, thuận đó cùng một chỗ khóa chặt tại trung ương đại đạo trên mặt thảm, ngay tại tiến lên một đoàn người trên thân. Phía trước nhất có thiếu niên thân mang tú long triều phục, lộng lẫy mũ miệng, một thân vàng sáng, sắc mặt trầm ổn, ngẩng đầu tiến lên. Theo sát phía sau là một đám vân văn lễ phục thư viện nho sinh, tất cả chấp thanh đồng lễ khí, nâng tụng đức công văn, là lớn cách đấu đế chống lên trọng thể hoa cái. Cầm đầu cái kia tuổi trẻ nho sinh, trắng như tuyết áo, sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt theo đuôi, đi theo Đại Ly Ấu Đế bên người. Giờ phút này, bọn hắn là toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm, mà tại bọn hắn chi này nhân vật chính đội ngũ đằng sau vẫn duy trì một khoảng cách, đi theo cái này một cái khác chi trọng thể đội ngũ. Trong đó có che mạng trang phục màu trắng thái hậu Độc Cô Thị, đầu khấu cùng tuyết tầm nâng nàng, đồng thời bị một đám dương cầm cách nữ môn bao vây quanh. Có nhất chính vương Lý Minh Nghĩa, có Đại Ly văn võ ba quan, địa phương hiển quý. Trừ cái đó ra, còn có một đạo phổ thông lại làm cho người khó mà coi nhẹ nữ tử thân ảnh. Màu xám nhó sam, bộ pháp đâu ra đấy. Mạnh Chính Quân im lặng bưng tay, đi tại đội ngũ phía sau. Nàng cùng Độc Cô Thị bọn người cùng một chỗ, mắt không chấp nhìn phía xa cái kia ngay tại phong thiện đội ngũ. Vị này cứng nhắc nữ tiên sinh ánh mắt từ năm nào nhẹ nho sinh trên bóng lưng bình thản đảo qua, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mắt nhìn sát trời. Trên đường, nàng cũng đứng thẳng lôi kéo mí mắt, ngẫu nhiên quét mắt một vòng Đông Sơn địa đàn cùng đỉnh núi Thiên Đàn phương hướng. Sau đó lại sẽ nhàn nhạt rời đi ánh mắt, đem hết thể thu hết vào mắt, nhưng lại dường như để không nổi hứng thú quá lớn. Giờ phút này đám người phía trước nhất, Triệu Dung cũng không biết những này, coi như nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ cười không nói. Hắn chính chuyên chú cái này trong đêm mới thiết kế phong thiện đại lễ, nghiêm ngặt chấp hành. Đại Ly Ấu Đế cùng Triệu Dung các loại thư viện nho sinh trực tiếp tiến lên, nhìn không chớp mắt. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bọn hắn đi tới Tế Nguyệt Sơn chân sườn đông núi nhỏ. Núi này tràn đầy tường thụy kỳ chân, đám người đạp trên thảm đỏ, leo núi mà lên. Đi tới địa đàn chỗ, nơi đây đàn kỳ lạ hiện lên hình bông, ngũ sát thổ đúc. Đội ngũ phía trước, tuổi nhỏ Đại Ly Hoàng Đế một mình leo lên địa đàn. Triệu Dung cùng Cố Ước võ các loại lễ nghi nho sinh dừng bước, quay người, mặt hướng dưới núi phương, đi theo ngàn vạn bách tính, cùng Mạnh Chính Quân, Độc Cô Thị, Lý Minh Nghĩa bọn người. Triệu Dung nhìn thẳng phía trước, không có đi nhìn cái nào đó toàn bộ hành trình cho khảo hạch chấm điểm cứng nhắc nữ tử bình thản biểu lộ. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn gặp Long Bảo thiếu niên đã leo lên hình vuông địa đàn đỉnh chót sau, quay đầu, cao giọng tuyên bố thiền địa chi lễ bắt đầu. Mọi người nhất thời im lặng, chờ đợi tứ chu tĩnh sau khi xuống tới. Tuổi trẻ nho sinh hướng một bên đưa tay, nhận lấy bên cạnh học sinh đưa tới một phần tụng đức văn sách. Sau đó hắn không có lập tức tiến hành tuyên đọc tụng văn câu, mà là bình tĩnh nhìn Cố Ước võ một chút. Trên trận bầu không khí có một lát yên tĩnh, phía dưới bách tính không còn trên mặt dâng lên chút nghi hoặc. Cái kia tuyết trắng lễ phục tuổi trẻ nho sinh không nói bắt đầu sao, còn đang chờ cái gì? Quyên tử, Mạnh Chính Quân, Độc Cô Thị các loại rõ ràng cụ thể quá trình người cũng là khẽ như mày. Bất quá người trước lông mày rất nhanh buông ra, buông tay, không nhanh không chậm nhìn xem cho hay, cũng không quan tâm đi nhắc nhở, tùy ý cái nào đó tuổi trẻ nho sinh. Lúc này, nhận được hảo hữu ánh mắt nhắc nhở Khôi Ngô nho sinh, nhịn được nắm tay ho khan động tác. Hắn duy trì trang trọng nghiêm chỉnh cho thái. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Muốn tới. Cố Ước võ trong lòng thầm nghĩ. Tính toán, xã tử liền xã tử đi, sau này nếu có người chê cười, liền nói. Liền nói là tử du dạy. Khôi Ngô nho sinh cắn răng một cái, kiên trì trực tiếp hướng về phía trước, đồng thời hướng chung quanh chính nghĩa đường đám học sinh làm cái tiểu thủ thế. Ám chỉ bọn hắn đuổi theo sát. Ân, tử du muốn đọc tụng văn, không cùng lúc đến coi như xong, nhưng cũng không thể chỉ có hắn một người mất mặt khủ khủ. Chúng học sinh nhớ tới sáng nay bị Triệu Nhung lâm thời an bài tiểu nhị, liền âm thầm kêu khổ. Mặc dù đại lễ trước đó trong vòng một canh giờ, bọn hắn đã vụng trộm tập luyện rất nhiều lần, có chút thuần thục, nhưng là việc này, có người cùng không ai đứng ngoài quan sát, thật là hai chuyện khác nhau. Triệu Nhung rời mắt, bình tĩnh quét mắt muốn giả ngu chính nghĩa đường đám học sinh. Người sau bọn họ thấy thế bất đắc dĩ, không có khả năng giả bộ như không nhìn thấy, đành phải cúi đầu theo phía trước đi. Ân, dù sao có cố học trưởng đỉnh lấy, hắn là Triệu tiên sinh trong miệng cái gì xê vị xuất đạo, hẳn là thật buồn cười không đối. Rất lợi hại. Ở phía dưới hoặc nghi hoặc, hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt bình thản bên trong. Khôi Ngô Nho Sinh mang theo một đám học sinh chuẩn bị. Bọn hắn đầu tiên là lấy ra một chút giặc gôn, cùng loại phất trần ngoại quan lệ khí, lại đứng ngay ngắn vị trí, Khôi Ngô Nho Sinh đứng tại phía trước nhất, mặt hướng đám người, sau đó xoay lên giả eo thon. Không đối, là nhảy lên múa. Địa đàn phía trước, một đám nho sinh trái xoay xoay, phải xoay xoay, nửa đường còn cần lực đạp lên chân, đồng thời trong tay lại hổ hổ sinh phong khua lên cái kia dạng côn lệ khí. Ngàn vạn dân chúng, Độc Cô Thị cùng Lý Minh Nghĩa các loại. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lúc này trên đài hình ảnh kia đơn giản không nên quá đẹp. Chương 508, Phong Thiện Đại Lễ 4, 2, chương 508, Phong Thiện Đại Lễ 4, 2, bất quá từ từ, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng kịp phản ứng một chút, ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem trên đài một màn kia. Đây là đang nhảy tế tự vũ đạo. Mặc dù không phải quá hiểu tại sao muốn tại Phong Thiện Đại Điện bên trên nhảy cái này tế tự vũ đạo, hay là các ngươi nho sinh tự mình hạ trận nhảy, nhưng là có thể hay không nhảy dương gian một chút. Độc Cô Thị còn có bao quát đầu khấu, Tuyết Tầm ở bên trong không ít dương cầm các nữ, lúc này sạm mặt lại. Giỏi múa các nàng càng xem càng xấu hổ, không đành lòng bất ngờ nhìn. Đặc biệt là người trước Độc Cô Thị, nàng hay là đại ly thứ nhất vũ nữ kiêm mỹ nhân. Giờ phút này nhìn xem trên đài, năm nào nhẹ nho sinh an bài ra một màn này, che mạng trang phục màu trắng Độc Cô Thị mắt hạnh có chút lặng lẽ trợn. Cũng không biết dưới khăn che mặt ra sao đặc sắc biểu lộ. Cách mặt đất thường xuyên tế tự tiên dân cùng thân đệ, có một bộ hoàn chỉnh tế tự hệ thống, mà lấy múa thông thần loại này lễ nghi tính vũ đạo, nghi thức cũng là 10 phần phát đạt hoàn thiện. Là dùng để bày tỏ bày ra đối với tiên tổ hoài niệm, có thể là hy vọng tiên tổ cùng thần đệ bọn họ phù hộ cùng chúc phúc. Thì như phổ biến nhất cách nữ môn đều biết eo linh múa. Cách mặt đất bách tính đều rất quen thuộc, trên trận huyền nguyện cách nữ môn càng là vạn phần am hiểu. Đều là người trong nghề chuyên nghiệp, cho nên bọn họ giờ phút này trong lòng ngọa tạo trình độ sẽ cao như vậy. Bởi vì dưới mắt, cố ức võ các loại đám học sinh nhảy cái này, đạp chân múa, hay là thứ gì, lại vẫn dính vào lấy vặn eo động tác, có chút sắp xỉ cách nữ eo linh múa. Bất quá bọn hắn cái này phanh phanh phanh đạp chân đạp nặng như vậy, bỏ công như vậy, không đối đây rốt cuộc là thứ đồ quỷ gì mà, đơn giản chính là vũ đạo giới dị đoan. Dưới đài tất cả cách mặt đất người khỏe mắt đều hung hăng co quắp bên dưới, một lời không hợp liền giới vũ. Bất quá dưới đài mặc dù bầu không khí không gì sánh được cổ quái, đám người sắc mặt đặc sắc, nhưng là ở trên đài nương theo lấy trọng thể rộng rãi hoàng gia lễ nhạc, cố ức võ còn tại mang theo chính nghĩa đường đám học sinh cùng một chỗ kích tình nhiệt vũ lấy, dường như không nhìn thấy mọi người dưới đài xấu hổ phản ứng, cũng hoặc nói là tại sao lưng Triệu Nhung nhìn soi mói, bọn hắn đành phải cứng rắn viết trên da đầu. Chán có phải hay không nhảy khó coi điểm, bất quá cái này đúng vậy trách chúng ta là toàn bộ dựa theo Tử Du phân phó nhảy. Tính toán sợ cái bóng, Tử Du nói qua, chỉ cần chúng ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Không nói chuyện nói Tử Du cho cái này múa làm sao có chút quen thuộc, ở nơi nào gặp qua cố ức võ các loại chính nghĩa đường đám học sinh, đều đang âm thầm thầm nghĩ, ủng hộ động viên lấy. Bọn hắn tuần hoàn theo người nào đó trước đó an bài, thua lên trong tay lệ khí, trái đạp đạp, phải đạp đạp, tiếng bước chân càng ngày càng nặng. Phanh phanh phanh. Đạp đất tiếng vang triệt toàn trường, thậm chí lấn át nhạc khí sinh, còn có tiếng vang ở bên trong bên ngoài quanh quẩn. Đều có chút đất rung núi chuyển cảm giác. Phản phất là thật bị cái này đất rung núi chuyển đánh trở tay không kịp, Độc Cô Thiền Y có chút đứng không yên, đùi ngọc dường như mềm nhũn mềm, muốn quẳng. May mắn bị bên cạnh tay mắt lanh lẹ Đậu Khấu cùng Tuyết Tầm nâng lên. Nương nương, người không sao chứ? Chúng nữ cũng gian nan đưa ánh mắt từ những linh hồn kia vũ giả trên thân dịch chuyển khỏi, hướng Độc Cô Thiền Y quan tâm nói. Ai ra vị này đại ly tôn quý nhất vị vong nhân, trong miệng liên tiếp mấy cái tự sừng, bộ ngực một trận chập trùng. Nàng sau đó tranh thủ thời gian nhắm lại đôi mắt đẹp, tạm thời bảo vệ đồ mệnh. Lại nhìn tiếp, yêu thọ A Độc Cô Thiền Y tay ngọc bóp lấy hoa lan thon dài chỉ, dùng sức vò ấn một lát nàng sáng bóng mi tâm. Không có việc gì, ai ra không có việc gì. Độc Cô Thiền Y thì tại hồi sức xong đến đằng sau, hàm răng hoàn cắn nát. Nàng cố gắng mở ra mắt hạnh, giận trừng mắt liếc trên đài cái kia bình tĩnh tuổi trẻ nho sinh. Triệu Tử Du nữ tử tức giận nghiến răng, cắn mấy chữ này. Độc Cô Thiền Y thì lúc này rất muốn đối với người nào đó nói, sẽ không có thể không nhảy. Gương mặt xinh đẹp biểu lộ sẽ 10 phần chân thành. Thực sự không được, nhất định phải nhảy, vậy cũng có thể tới tìm nàng, nàng có thể phái tài múa tinh xảo huyền nguyện cách nữ đến nhảy. Phái bao nhiêu dương cầm cách nữ đến khiêu vũ đều được. Cái này không thể so với các ngươi những này đại nam nhân ở phía trên nhảy loạn tốt. Lúc này, Triệu Nhung cũng cảm thấy phía dưới từng đạo căng tới ánh mắt, bao quát nào đó nữ tử muốn ăn thịt người cái kia đạo. Nhưng mà hắn xác thực bất vi sở động, cẩn thận nhìn chằm chằm ức võ huynh cùng chính nghĩa đường đám học sinh một hồi. Triệu Nhung bên thai tất cả đều là vang động trời tiếng bước chân. Hắn âm thầm gật đầu. Có hai chuyện, đám người không biết. Chuyện thứ nhất là, kỳ thật dưới mắt cố ức võ bọn người nhảy cái này giống múa ương ca múa, là Triệu Nhung hiện trường biên. Ân tham khảo những ngày này tại Đại Ly cung đình nhìn qua cách nữ múa nhạc, cho nên eo nhỏ xoay như thế thức tha có cách mặt đất phong tục, thích hợp cách nữ. Bất quá sợ cố ức võ bọn hắn biết sau, không có ý tứ nhảy, hắn nhân tiện nói minh, chỉ nói là từ mộ vốn trong cổ thư xem ra cái nào đó cổ lao tế tự lễ nghi. Đồng thời, Triệu Nhung còn thân mật cho Ức Võ huynh tăng thêm cây côn, để hắn buông ra múa. Chuyện thứ hai là, cái này hiếm thấy tế tự chi vũ hội tâm, không phải bật eo, thậm chí không phải khiêu vũ, mà là dưới mắt của Ức Võ bọn hắn dùng sức đạp chân động tác. Cho nên Triệu Nhung không có đi tìm Độc Cô Thị mượn Dương Cầm cách nữ môn đến nhảy, bởi vì những này nữ nhi ra bọn họ chỗ nào đạp chân đạp ra dưới mắt trên đài đại nam tử bọn họ khí thế. Lúc này, Tuân Thủ Thiên Viên địa phương nguyên tắc thành lập địa đàn bên dưới. Tuổi trẻ nho sinh một bộ áo trắng đứng yên, chính có chút nhắm mắt, lắng nghe một lát cái này thiên diêu địa động giống như đạp đất âm thanh. A Ước Võ huynh còn khiêm tốn hắn không được, cây vậy đều múa bay lên, đạp đất hiệu quả càng là cực kỳ tốt, chính là loại khí thế này, bước ra một cái hổ hổ sinh phong, bước ra một cái tiến triển cực nhanh, bước ra một cái dường như đã có mấy lời. Đem thổ địa ra cho hết bản công tử đánh thức, nếu thật tồn tại lời nói, vậy liền hảo hảo nhìn một chút bản công tử lễ nào đó sát na, tuổi trẻ nho sinh nhuyễn miệng cười. Hắn trực tiếp quay người, mặt hướng đám người, trực tiếp mở ra trong tay tụng đức thánh chỉ, phối hợp với địa đàn đỉnh chóp đại ly ấu đế không người bái đất đại lễ. Cao giọng tuyên đọc lên hướng đại địa chi linh ca công tụng đức ngôn ngữ. Dưới mắt, nương theo lấy Triệu Nhung thanh cất cao giọng nói cùng người khác nho sinh ra sức giẫm đạp âm thanh giao hòa, rung khắp toàn trường. Nghi hoặc chỉ trích đám người cũng dần dần an tĩnh lại, không còn ồn ào, quan sát lắng nghe sân bãi này đàn tế tự. Mà cùng áp chế nghi ngờ đám người, còn có những mày tức giận Độc Cô Thị các loại Dương Cầm cách nữ môn khác biệt. Đám người tối hậu phương, cái nào đó trước kia sắc mặt lạnh nhạt tùy ý cứng nhắc nữ tiên sinh, lúc này con mắt giống như là bị vật gì đó dính trụ một dạng. Nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm trên đài dáng tươi cười kia sáng sủa Triệu họ học sinh, còn có những cái kia nhảy múa ương ca đạp đất múa chúng đám học sinh. Thật ở đám người Mạnh Chính Quân không có cùng chung quanh những người khác một dạng, có chút bị chọc cười dấu hiệu. Tương phản, sắc mặt nàng hơi tốt, cái nào đó còn đi tới một bước, tránh đi cản tầm mắt đám người. Im lặng cẩn thận nhìn chăm chú phía trên một hồi, càng xem càng trầm mặc. Toàn bộ đại ly, trước đó đoán chừng cũng chỉ có nàng cái này lễ nghi tiên sinh rõ ràng, tại lễ nghệ bên trong, đại địa ngôn ngữ là địa chấn. Cứng nhắc lễ nghệ nữ tiên sinh đôi mắt nhíu lại. Cho nên đây là tiểu tử kia mới thiết kế báo địa chi lễ. Có lỗi với các minh đệ, tối hôm qua mã lấy ngủ thiết đi. Nửa đêm đứng lên, gõ một lát lại ngủ thiếp đi, ô, mấy ngày nay liền rất không thích hợp, nhớ ngày đó thức đêm suốt đêm lông mày đều không nháy mắt một chút, gần nhất lại là tổng ngủ gà ngủ gật. Chương 509, Phong Thiện Đại Lễ năm, 1, chương 509, Phong Thiện Đại Lễ năm, 1, chương 509, Phong Thiện Đại Lễ năm tế nguyệt chân núi Sơn Đông. Một tòa tràn đầy kỳ chân dị thú tường thụy trên núi nhỏ, hình vung địa đàn bên trên báo địa chi lễ vẫn còn tiếp tục. Tại cái kia áo trắng như tuyết tuổi trẻ nho sinh thanh tịnh lãng tụng âm thanh bên trong. Đan đỉnh, mặc rộng tùng thình vàng sáng lễ phục đại ly ấu đế thành kính quy lạy. Địa đàn đấy, một đám thư viện nho sinh tư thế cổ quái khiêu vũ. Đại ly dân chúng cơ hồ chật ních núi nhỏ, cùng Độc Cô Thị cầm đầu cách đỉnh các quyền quý cùng một chỗ, lặng im đứng ngoài quan sát. Mọi người cũng không có phát hiện cái nào đó trước kia lạnh nhạt cứng nhắc nữ tiên sinh, nhìn về phía trên đài ánh mắt dần dần biến ảo, cả người trở nên càng trầm mặc. Địa đàn bên trên nghi thức, trừ vừa mới bắt đầu đột nhiên giới vũ cái này ngoài định mức khâu bên ngoài, mặt khác đều làm từng bước tiến hành. Ước chừng nửa giờ đầu sau, địa đàn quá trình giới thiệu. Đại ly ấu đế trang trọng bước xuống địa đàn, đàn bên dưới, một đám tế tự nho sinh đã giá đến một cỗ bồ xe chờ đợi. Bồ xe do 9 con ngựa trắng dẫn dắt, dùng bộ bọc lấy sa luân, tránh cho bên trên tế nguyệt trên sơn đạo, tổn thương đến trên núi có cây đất đá. Đại ly ấu đế lên xe, cầm đầu chủ tế Triệu Nhung đảm nhiệm sa phu. Bồ xe chạy nhanh đi, tế tự khác nho sinh theo sát ấu đế sau xe, không vượt qua một bước. Độc Cô Thị mang theo quần thần cùng đại ly bách tính, đương theo ấu đế xa giá, chăm chú theo đuôi phía sau. Đám người tựa như tĩnh mịch bích đàm bị mở ra một đạo khe, tình thủy lưu động đứng lên, hướng cái khe kia trào lên. Phía trước nhất, áo trắng tuổi trẻ nho sinh ngựa mã, chở đại ly ấu đế một đường đi về phía tây, chậm chậm chạy nhanh bên trên tế nguyệt đỉnh núi. Đây là một tòa hoang phế di tích. Đã từng chỗ này có lẽ là một tòa rộng rãi thành, cũng không biết là ai thành lập, dưới mắt lại là chỉ để lại một chỗ đổ nát tê lương. Di tích nở đầy cựu thiên lạnh cung hoa, hết thảy kiến trúc đều đã tàn lụi, chỉ có cái này minh nguyệt chi hoa ngoan cường từ sụp đổ cổ kiến trúc khe đá hoặc trong loạn thạch đổ ra, thỏa thích nở rộ. Di tích này chi thành bốn phía cùng đỉnh đầu đều là đen kịt vết đá, cổ lão cứng rắn, không biết năm tháng, lại khắc đầy dấu vết tháng năm, chợt có mấy chỗ còn sót lại bích họa văn tự, đã sớm bị sông dài thời gian dòng nước cọ rửa pha tạp không rõ, giải rác mấy đạo tranh rách, làm cho người ta mơ màng. Chỗ này dường như một chỗ bị đào giống lòng đất, tựa như một tôn cực đại cổ lão thạch quan, đem di tích tỉ mỉ phong tồn. Cả tòa không gian trình viên này hình dạng càng lên cao càng hẹp, cho đến một cái loại hình tròn mái vòm. Cũng không biết là nằm ở nơi nào, muốn nơi không biết. Bên trong di tích tràn ngập một loại cổ kính xa xưa hương vị, không khí không gì sánh được lặng im, dường như trong thạch quan bị đổ vào lịch sử nặng nề bùn não, ngưng kết để cho người ta khó mà thở dốc. Bầu không khí có cố khó tả hoang vu thê lương. Trong di tích, ngẫu nhiên tọa lạc lấy một chút kiến trúc kỳ dị, đáng sợ cấm chế tựa hồ còn tại. Những này kiến trúc cổ xưa, phong cách có một loại dị tộc phong tình, còn để lộ ra một chút thần bí. Mà trừ đầy đất khai biến cửu thiên lạnh cung hoa bên ngoài, nơi không biết này di tích, duy nhất nguồn sáng đến từ phía trên mái vòm. Mái vòm 10 phần kỳ dị, hình tròn, một nửa là đen kịt nham thạch, mà đổi thành một nửa là một vòng huyền nguyệt, một vòng màu xanh thẳm lưu ly bộ dáng thượng huyền nguyệt. Chuẩn xác mà nói, là màu xanh thẳm lưu ly tạo thành mái vòm, hình dạng là huyền nguyệt trạng. Nó cùng nham thạch mái vòm bổ sung dính liền, hợp thành cái này hình tròn đỉnh chót. Lúc này, trên di tích, màu xanh thẳm lưu ly huyền nguyệt mái vòm có màu lam nhạt tia sáng thấu xuống tới, cho nên đây là một tòa bị màu lam nhạt tia sáng bao phủ di tích. lưu ly mái vòm phía trên cũng không biết ra sao chất lỏng vật chất dường như càng không ngừng lưu động biến hóa, thế là dẫn đến từ đó xót xuống màu lam nhạt tia sáng một khắc không ngừng biến ảo không chỉ, lúc khi đã mạnh rơi, lúc nhạt lúc đồng, hình thành một bức kỳ dị mộng ảo hình ảnh. Bởi vì huyền nguyệt lưu ly mái vòm vị trí cùng tia sáng chiết xạ vấn đề, cái này tĩnh mịch biến hóa màu lam nhạt quang mang rơi vào phía dưới trên di tích cũng là đều không đồng nhất, mà trong đó có một cái quang mang tối thâm chỗ là nằm ở di tích tới gần ở trung tâm một tòa kỳ lạ đỉnh. Đỉnh này là nước lọc tinh chất liệu, trong đỉnh cái bản cũng là như vậy. Lúc này ở màu lam nhạt tia sáng chiếu xuống, thủy tinh đỉnh tỏa sáng chói lọi, mười phần loại sáng. Nó đồng thời cũng là cả tòa trong di tích bảo tồn tương đối hoàn hảo kiến trúc, cùng chung quanh tàn phá sụp đổ kiến trúc so, thủy tinh kim cương giống như chất liệu, tựa hồ để nó càng có thể chống cự thời gian dòng nước của rửa. Sừng sững không ngã, thủy tinh đỉnh chung quanh có một tòa nước suối nước nóng ao, đúng là nước chảy, ao nước dưới đáy trong con suối liên tục không ngừng toát ra nóng hôi hổi nước suối, cho cả tòa cổ lão tàn phá di tích tăng thêm một phần sinh khí. Tại nước suối nước nóng bên cạnh ao, nở đầy cửu thiên lạnh cung hoa, lại so với địa phương khác đặc biệt phồn thịnh. Giờ này khắc này, nếu là cái nào đó tuổi trẻ nho sinh ở đây, đình này tăng nhiệt độ nước suối ao phối hợp, chắc chắn để hắn cảm thấy nhìn quen mắt không gì sánh được. Giống như trước đây không lâu ở nơi nào gặp qua. Bất quá, lúc này thủy tinh đình bên trong cũng không có một tấm kia mỹ nhân giường, chỉ có bóng ánh thủy tinh điêu khắc cái bàn cùng cái ghế. Đường vòng cung hoàn mỹ giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bất quá những này đều không phải là giờ phút này trong đình làm người khác chú ý nhất vật. Trong đình, thủy tinh trên bàn chính an tĩnh trưng bày một kiện sạch sẽ không gì sánh được váy xòe, gãy chỉnh tê tê, không có một tia nếp gấp, bày ở mép bàn bên cạnh, tựa hồ thuận tiện chủ nhân của nó tiện tay cầm lấy. Cái này chỉnh tề xếp xong cung trang, cũng không biết ra sao chất liệu, mềm mại vải vóc hiện lên màu vàng xanh, để cho người ta nhìn một cái, liền cảm giác cao quý không gì sánh được. Không phải tục vật, vải vóc đồng thời còn tản ra mơ mơ hồ hồ trắng sữa bừng sáng, giống như thịnh cực ánh trăng. Đây cũng là cả tòa hoang vu di tích duy nhất một chỗ tồn tại người vì dấu vết địa phương, cũng không biết đến cùng là người phương nào từng tiến vào cái này cổ lão không sức sống di tích, đem cái này ưu nhã cao quý cung trang chỉnh tề bày ra tại tấm này thủy tinh trên bàn. Dưới mắt, màu vàng xanh cung trang, chói mắt thủy tinh đỉnh, còn có nhiệt khí bốc lên nước suối nước nóng ao. Đây hết thảy đều yên tĩnh, cùng bên trong di tích địa phương khác một dạng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đến. Mỗi một sát na, ẩn ẩn có một chút tiếng huyên náo, giống vui mừng, không biết là từ chỗ nào truyền đến, tại bên trong di tích lặng lẽ quanh quẩn. Chỗ đỉnh núi, hình tròn tiên đàn bên trên, chư lễ đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, sơn phong hạo nhiên, ánh nắng tươi sáng, đám người đi tới. Đã giờ ngọ hai khắc, phong thiện đại lễ nên đón một bước mấu chốt nhất, cũng là áp chụp một bước cuối cùng. Thiên đàn tế thiên, báo thiên chi công. Trước mắt bao người, có bốn vị tế tự nho sinh tiến lên, là lớn cách đấu đế thay đổi trang nghiêm vàng thu huyền y lý cố ức võ, hai tay hợp bừng một tôn uy nghiêm mũ miệng, là ấu đế đeo lên. Một bên khác, Triệu Dung toàn thân áo trắng, lại là trực tiếp đi tới hình tròn thiên đàn bên dưới, một tấm dự bị bàn trước. Trên bàn nằm thẳng một tấm lá vàng giấy, mỏng như cánh ve, hai thước vuông. Hắn đưa tay, từ trong tay áo lấy ra một thanh sắc bén văn kiếm. Lần này lại không tại dự tính an bài bên trong động tác, lập tức lại hấp dẫn cả đám ánh mắt. Đặc biệt là cái nào đó che mặt trang phục màu trắng tuyệt sắc thái hậu, bộ ngực sữa lại là một trận chập trùng. Nàng đứng tại đám người phía trước nhất, khăn che mặt trắng dưới khẽ mím môi đỏ, có chút trận to mắt hạnh, trừng mắt nơi xa cái kia tuổi trẻ nho sinh sắp đến cử động. Tuổi trẻ nho sinh phon dài thân thể tại trong gió núi tay áo bồng bềnh. Chương 509, Phong Thiện Đại Lễ năm 2, chương 509, Phong Thiện Đại Lễ năm 2, trong nháy mắt tiếp theo, lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Hắn dựa bàn, dùng văn mũi kiếm mang, tại trên kim thư khắc rõ cái gì. Mới đầu có chút lạnh nhạt, chỉ chốc lát sau chính là thuần thục đứng lên, bút tẩu long xả. Đợi cách đó không xa đại ly ấu đế thay đổi trang phục hoàn tất, Triệu Dung một tờ kim thư khắc họa hoàn thành. Hắn thu hồi văn kiện, bình tĩnh bưng lên giấy này kim thư, tại độc cô thị bọn người khẩn trương trong ánh mắt, tuyên đọc lên hướng lên trời tụng đức báo công văn thư. Bốn phía, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quá trình, trang nghiêm lễ nhạc đồng thời tấu vang. Triệu Dung âm vang hữu lực tiếng nói, xen lẫn lễ nhạc, tại trong gió núi truyền khắp đỉnh núi. Độc cô thị các loại đại ly các quyền quý lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là có thêm một cái kỳ quái đường đột kim thư khắc chữ quá trình, không có cái gì quá lớn cải biến, là trước đó an bài quá trình. Mặc dù cũng không biết vị này kỳ quái Triệu tiên sinh vì cái gì làm như vậy. Chật ních đỉnh núi đại ly bách tính đám người an tĩnh lại, lắng nghe rộng lớn lễ nhạc cùng tụng văn. Đây chính là báo thiên chi lễ. Đám người lệnh hậu phương, từ địa đàn bắt đầu, liền nghiêm túc lên mạnh chính quân lại an tĩnh đợi một chút mà, lúc này mắt nhìn ngay phía trước cái kia thành thật thật tụng đức công văn tuổi trẻ nho sinh, có chút thở hắt ra, buông lòng chút xuống tới. Nhìn như vậy đến, địa đàn cái kia để cho người ta kinh diễm báo địa chi lễ chỉ là cái ngoài ý muốn, hoặc nói là tên tiểu tử thúi này mèo mù vớ cá rán. Cái này cứng nhắc nữ tiên sinh lắc đầu, sau đó hừ nhẹ một tiếng, hào hứng ra rời túi lầu xuống, cả lên tay áo. Chốc lát, Triệu Nhung rốt cục mỗi chữ mỗi câu đem cái này có chút tối nghĩa minh văn cẩn thận đọc xong. Dường như nghỉ, đám người một trận ngập trời vang lên reo họ, vô số lê dân miệng hô cách đế bạc đế. Tuổi trẻ nho sinh mắt túi xuống, giống như là không nghe thấy những này giống như, chuyên chú cầm trong tay kim thư cầm chắc. Đại ly ấu đế tại vạn chúng trong tiếng hoan hô, dẫm lên trung ương xích hồng chăn lông, đi lên phía trước. Ấu đế cùng Triệu Nhung liếc nhau. Người sau cầm trong tay kim thư đưa ra. Đại ly ấu đế hai tay trịnh trọng tiếp nhận, quay người, mặt hướng tiên đàn phương hướng. Nhân gian dần dần tắt âm thanh, nhao nhao trừng to mắt, nghiêm túc đang mong đợi sau đó ấu đế sắp lên đài, hoàn thành phong thiện đại lễ cuối cùng quỳ tạ thiên địa một bước. Đỉnh núi bầu không khí nghiêm túc, nên đón thời khắc cuối cùng này đến. Đại Ly Ấu Đế tay nâng chỉ có thể nghe hiểu một nửa tụng đức kim sách, chỉ lên trời đàn đi đến. Nhưng mà, sắp tới gần thiên đàn thời điểm, vị này trong vạn chúng chú mục Long Bảo thiếu niên bước chân chợt chuyển, có chút chết đi phương vị, trực tiếp chỉ lên trời đàn bên cạnh nơi nào đó đi. Phương hướng kia có một gốc không biết người nào cắm xuống cổ lão lôi quế. Trên núi dưới núi, trong đám người vừa mới dâng lên chút vui mừng âm thanh, giống như là hỏa diễm bị một chậu nước trước mắt rồi tắt. Toàn trường yên tĩnh. Vậy hạ, muốn làm gì, không phải thượng thiên đàn phong thiện sao? Đi nhầm. Đám người sững sờ nhìn xem Ấu Đế bóng lưng, chợt trước tiên nhìn về phía Triệu Nhung các loại phụ trách phong thiện nho sinh. Nhưng mà, người sau bọn họ khoanh tay đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, an tĩnh nhìn xem Đại Ly Ấu Đế cử chỉ, giống như là đã sớm biết giống như. Đám người có chút choáng váng. Trong đám người, cúi đầu chỉnh lý ống tay áo Mạnh Chính Quân động tác ngừng một lát. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, khép mắt nhìn hướng. Ấu Đế cắt tay nâng tấm kia kim loại chi thư, cùng gốc kia cổ lao cháy đen lôi một. Cứng nhắc nữ tử trong tay áo tay chợt xoắn. Đám người một bên khác, Độc Cô Tiền Y lại có chút đứng không yên, gấp trước đạp một bước, dường như muốn đi ngăn cản lấy cái gì, bất quá bị Đậu Khấu cùng Tuyết Tầm liền vội vàng kéo. Nương nương, nương nương, không thể đi, không thể đi, không thể hỏng Đại Ly quy củ, hai nữ đè ép uống họng quyết đủ. Ai ra vị này tôn quý Đại Ly Thái Hậu đùi ngọc dường như lại có chút mềm nhũn, vị Đậu Khấu cùng Tuyết Tầm cánh tay ổn định thân thể mềm mại. Triệu Tử Du hắn làm sao dám, làm sao dám. Ai ra liều mạng với hắn. Độc Cô Tiền Y trợn to mắt hạnh nhìn xem Đậu Khấu cùng Tuyết Tầm hai nữ con mắt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có chút không thể tưởng tượng chất vấn. Nương nương bất giận. Vạn nhất là Triệu tiên sinh suy nghĩ khác người đâu, tâm hắn cắt cái rắm, hắn chính là muốn trả thù ai ra. Độc Cô Tiền Y liền nhắm mắt ngửa đầu, tay nắm khăn lụa bóp lấy tay hoa, dùng sức xoa mi tâm, ngựa khí ai đoán. Tĩnh lặng, nàng cổ vũ si khí mở mắt, ánh mắt hướng trên trận ngưng đi, muốn đi nhìn kỹ một chút cái kia hỏng nam tử rốt cuộc muốn chỉnh ra yêu thiêu thân gì. Giờ phút này, Triệu Dung dường như không có phát hiện đám người chỉ trích, con mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Đại Ly Ấu Đế bóng lưng. Lúc này vô số người trong tầm mắt, Đại Ly Ấu Đế tay nâng kim thư, đi tới nguyệt đàn bên cạnh, cháy đen lôi một trước. Hắn nhón chân lên, cầm trong tay vị tiên sinh kia tự mình khắc kim thư, bỏ vào lôi một trong hốc cây. Thiếu niên dường như nhẹ nhàng thở ra, lui ra phía sau một bước. Sau đó tuần hoàn theo vị tiên sinh kia phân phó, hướng biên này lôi một đi lên quỷ lệ đại lễ. Cái này vốn nên là tại tiên đàn tiến hành. Trong chốc lát, Đại Ly Ấu Đế dường như hành vi thất lễ ở trên núi dưới núi trong đám người, đưa tới ngập trời giống như tiếng gầm. Hoa, một đợt đều là một đợt. Tiếng gầm giống biển động, gào thét mà đến. Long Bảo thiếu niên có thể cảm nhận được lúc này sau lưng vô số đạo nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, còn kèm theo vô số chỉ trích ngôn luận, đồng loạt ngưng tụ, sau đó hướng hắn trọng áp giống như đánh tới. Đưa lưng về phía đám người Long Bảo thiếu niên, sắc mặt tái nhợt chút, cái trán to bằng hạt đậu nành mồ hôi dần dần hội tụ, chạy qua hắn giữa lông mày, mũi, cuối cùng ở dưới cằm chỗ thành chảy giống như nhỏ xuống. Thiếu niên gầy gò cong vai, tựa hồ bị một loại nào đó núi đá giống như trọng áp, để có chút nhịn không được. Mẫu hậu có phải hay không đang nhìn hắn hô hấp cứng lại, đột nhiên cảm thấy trên đầu mũ miệng nặng nề muốn để hắn vĩnh viễn cúi đầu, rốt cuộc không nhấc lên nổi. Nhưng mà một giây sau, không, Triệu tiên sinh đang nhìn chấm. Chấm là Đại Ly hoàng đế. Chấm chỉ dựa vào chính mình. Lý Vọng Khuyết răng mạnh lực cắn, trong miệng tiêu tán ra một trận mùi dị sắt, hắn phân cao thấp giống như ngóc lên nặng nề mũ miệng để ép cao quý đầu lâu, cái eo cũng là trực tiếp. Long Bảo thiếu niên chống run quay hàm, gắt gao ngăn chặn hoảng hốt sợ hãi, ánh mắt kiên nghị tiếp tục hướng cổ lão lôi một hành lễ. Thời gian cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại trong đám người sắp triệt để sôi trào thời điểm. Hôm nay vạn quân lôi đỉnh sắp tới. Toàn bộ lui rời núi đỉnh, rời xa lôi quế cùng người đàm. Lui đến đỉnh núi trăm thước phía dưới. Giống như là hôm qua tái hiện giống như, cái nào đó cứng nhắc nữ tiên sinh tiếng gào dự cảnh, nghiêm túc tiếng nói vang vọng bốn phương tám hướng. Đỉnh núi đám người giống như thủy triều thối lui. Độc Cô Thị cùng Đại Ly các quyền quý nhau nhau trước tiên lui lại. Nhưng mà, mấy chục giây qua đi, khi lui rời núi đỉnh đám người quay đầu lúc, lại phát hiện dị thường, gốc kia lôi một trước, Đại Ly Ấu Đế vẫn như cũ quỳ lạy hành lễ, không có chút nào thoái ý, còn có Triệu Nhung cầm đầu chúng nho sinh, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, bình tĩnh mắt thấy lôi một hạ tuân thủ nghiêm ngặt đại lễ Long Bảo thiếu niên. Ấu Đế cùng các nho sinh, giống như từng tôn đá cẩm thạch khắc ra pho tượng giống như, dừng lại tại đỉnh núi cháy đen lôi một bên cạnh. Tạo thành ngàn vạn trong mắt người cái này kỳ dị hình ảnh. Khuyết mà, rất ít gọi thiếu niên kia nhu danh, thường xuyên cứng mặt lại để thiếu niên thủ lễ Độc Cô Thiền Y trố mắt kinh hô. Mà mắt thấy này chạm đám người cũng là hô hấp cứng lại. Nữ tử thanh âm tại lôi vân dày đặc yên tĩnh đỉnh núi vang vọng, Ấu Đế cùng các nho sinh vẫn như cũ không động. Trong nháy mắt tiếp theo, Tế Nguyệt đỉnh núi bị tuyết trắng lôi đình lấp đầy. Chương 510, phong thiện đại lễ cuối cùng, 1, chương 510, phong thiện đại lễ cuối cùng, 1, chương 510, phong thiện đại lễ cuối cùng. Triệu Nhung biết tiên kia kim thư minh văn, cũng không phải là cái gì tuyệt thế tế văn, chỉ là quy quy củ củ ca tụng Đại Ly công tích đạo đức văn chương. Bởi vì hắn mục đích là muốn tạo dựng một cái 10 phần phù hợp trời lễ nghi hình thức. Tế văn không trọng yếu, đi lễ nghi đại đạo nho gia tu sĩ cũng không quá chú trọng tài văn chương ngôn tử, không giống thi từ nho đạo cùng trải qua nghệ nho đạo. Đối với phong thiện đại điển mà nói, trọng yếu nhất chính là cái này báo thiên đại lễ quá trình cùng hình thức. Tựa như trước đây không lâu tại Đông Sơn địa đàn hiếm thấy vũ đạo một dạng, mà dưới mắt cái này thiên lôi chính là Triệu Nhung mẫn duệ nhắm chuẩn đến mấu chốt. Lao thiên gia dài không mở mắt, có thể hay không trông thấy sườn đồng trên vách đá minh văn, những này hắn không biết. Nhưng Triệu Nhung biết, lôi đỉnh tiềm điện nhất định là thân thiết nhất thiên đạo thanh âm một trong. ầm ầm. Giờ phút này, mỗi ngày đúng hạn mà tới vạn quân lôi đỉnh, đủ hàng tế nguyện sơn đỉnh. Chỉ bất quá hôm nay lôi đỉnh, vừa vặn số lượng tháng đến nay thứ nhất. Trăm hơi thở qua đi, tiếng sấm nổ thế vẫn như cũ không giảm. Thiên đàn bên dưới, người mặc áo trắng tuổi trẻ nho sinh chăm chú mím môi. Tại hắn dẫn đầu bên dưới, đại ly ẩu đế cùng cố ước võ các loại chính nghĩa đường học sinh cùng một chỗ lưu tại đỉnh núi. Đám người đứng im nguyên địa, giống từng tôn pho tượng. Đỉnh đầu có một tòa tuyết trắng lôi trì. Lôi trì này chiếm hết bọn hắn tầm mắt, phản phất tùy thời liền sẽ rơi xuống, nện ở Triệu Nhung bọn người đỉnh đầu. Mà lại lôi trì còn liên tục không ngừng có mới thiên lôi từ đám mây hạ xuống, bổ sung đi vào. Cả tòa lôi trì lung lay sắp đổ. Nhưng mà ngay cả như vậy, cảnh tượng kỳ dị hay là phát sinh. Tất cả lôi điện đều bị trong đỉnh núi tâm một gốc lôi một hấp dẫn, hướng nó mà đi. Dưới mắt màn này, tựa như một tòa chỉ có một cái ống thoát nước ao nước, tất cả tuyết trắng lôi điện chi thủy chảy vào một cây tinh tế cháy đen ống nước. Chỉ có ngẫu nhiên một chút dòng nước tràn ra, vị trí ngẫu nhiên. Triệu Nhung mặc dù sắc mặt bình tĩnh, yên lặng nhìn chằm chằm phía trước Long Bảo thiếu niên bóng lưng, nhưng là hắn trong tay áo một đôi tay, lại là thật chặt xoắn lấy, mười ngón dùng sức bóp thanh mạch. Đây đã là hắn dốc hết tâm lo có khả năng thiết kế hoàn mỹ nhất lễ. Vì thế, không tiếc cố ý thiết kế, để phong thiện đại lễ thời gian cùng lôi đỉnh này hạ xuống thời gian đụng vào. Hắn cùng mọi người cùng một chỗ, bại lộ ở đỉnh núi này lôi đỉnh phía dưới. Bất quá may mà, Triệu Nhung hôm qua chỗ quan sát được một màn, đúng hạn phát sinh. Gốc kia không biết cổ lão lôi quế, giống một cây cổ thu lôi, hấp dẫn đại bộ phận lôi điện, bảo hộ lấy bọn hắn. Nhưng là, vẫn như cũng mười phần nguy hiểm. Bởi vì đám người tùy thời đều có phong hiểm, bị lôi mục để lọt tràn ra thiên lôi cho đánh chúng. Theo thời gian trôi qua, Triệu Nhung tay nắm càng gấp. Cố ước võ các cái khác đám học sinh, cũng là càng khẩn trương, sắc mặt toát ra đến. Đặc biệt là nhìn thấy thỉnh thoảng có dò dỉ ra thiên lôi, rơi vào lôi một cái khác tháng trong đàm, bọn nước văng khắp nơi vài trăm mét, uy thế gần như kim đan cảnh tu sĩ một kích. Cái này nếu là đánh vào trên người bọn họ, đoán chừng xương cốt cũng phải bị điện thành bụi phấn. Không ít học sinh vô ý thức lùi lại một bước, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, bọn hắn liền đã ngừng lại lùi bước bước chân. Bởi vì bọn họ trong tầm mắt, phía trước cái kia áo trắng tuổi trẻ nho sinh, vẫn như cũ sắc mặt như thường. Cách lôi một gần nhất tiểu hoàng đế, mảnh mai bóng lưng cũng là không nhúc nhích. Đám người cắn răng, một lần nữa sừng sững tại lôi trì bên dưới. Rốt cục, gần 200 hơi thở sau, lôi vân có tán đi xu thế, tiếng sấm nhỏ dần. Không bao lâu, tế nguyệt sơn đỉnh, thiên lôi lui tán. Dường như sau cơn mưa trời lại sáng, tươi đẹp ánh nắng rơi xuống. Rơi vào năm nào nhẹ nho sinh hơi nông rộng xuống đầu vai, rơi vào Lý Vọng Khuyết bị mồ hôi thấm ướt tóc đen cùng mũ miệng bên trên, cũng rơi vào cố ức võ các loại chính nghĩa đường học sinh bung lỏng một hơi khuôn mặt bên trên. Đám người lông tóc không tổn hao gì. Triệu Nhung sắc mặt như thường, chỉ huy đại điện tiếp tục tiến hành, giống như vô sự phát sinh. Chỉ bất quá hắn trong tay áo mười ngón, lặng lẽ bung ra. Bắt lấy ống tay áo vải bóc, lau lòng bàn tay vết mồ hôi. Kỳ thật hắn vừa mới cũng không hoàn toàn là tại cầm ấu đế cùng hảo hữu bọn họ an toàn được. Bởi vì Triệu Nhung biết, Mạnh Chính Quân ngay tại trên trận, nhìn xem bọn hắn. Nếu là thật sự có ngoại ý muốn lôi đình hướng bọn họ bổ tới, vị này nho ra đại tu sĩ nhất định sẽ xuất thủ ngăn trở. Mặc dù hai người không đối phó, nhưng hắn hiểu rõ Mạnh Chính Quân, tuy có hỉ ác, lại cực thủ quý củ. Chỉ bất quá, nếu nàng thật ra tay giúp đỡ, lớn như vậy điện không thể nghi ngờ cũng sẽ bị gián đoạn, Triệu Nhung cố gắng cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến cái này, tuổi trẻ nho sinh không khỏi thở hắt ra, ánh mắt hướng lúc này chính một lần nữa tuôn ra về núi đỉnh đám người quét tới. Độc Cô Thị, Lý Minh Nghĩa các loại đại ly quyền quý mang theo chen chúc đám người, cùng một chỗ quay về đỉnh núi. Cầm đầu vị này đại ly thái hậu bước chân cực nhanh xông trở lại, khí thế hùng hổ, như muốn cùng cái nào đó cầm khuyết mà tính mệnh đùa giỡn hỏng nam tử liều mạng. Khuyết mà, ngươi không sao chứ? Độc Cô Thiền Y dị hất ra đậu khấu cùng Tuyết Tầm hai nữ tay, muốn xông lên phía trước, lại bị một mực yên lặng chờ đợi Triệu Thiên Nhi cùng Tô Thanh Đại bọn người ngăn lại. Độc Cô Thiền Y dị híp mắt, dường như uy hiếp nhìn trái phải một chút hai nữ. Triệu Thiên Nhi cũng là ôm bộ ngực nhỏ, nhìn thấy cái này quả phụ xinh đẹp, nàng cùng Tô Thanh Đại vẫn như cũ một bước cũng không nhường. Hai nữ hậu phương, ôm kiếm Lý Bạch say sưa ngon lành nhìn náo nhiệt. Cái này phong thiện một chuyện, can hệ trọng đại, Triệu Nhung những ngày này vất vả bận rộn, bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, đoạn sẽ không cho phép có người bên trong đổ phá hư. Độc Cô Thiền Y Lìa dường như nghĩ đến những này, lập tức tỉnh táo chút, cũng không tiếp tục để ý Triệu Thiên Nhi hai nữ, tức giận giận chừng mắt cái kia đưa lưng về phía tuổi của nàng nhẹ nho sinh. Che mạng trang phục màu trắng nữ tử a miệng, dường như muốn giận dữ mắng mỏ người nào đó, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn trở về, nhìn một chút trận này hồ nháo giống như đại điện, lại quay đầu mắt nhìn nơi xa không nói một lời Mạnh Chính Quân. Nàng một tiếng thất lạc ai thán, vị đậu khấu rơi đến đỡ tay, từ ngải tự oán bôi lên nước mắt đến. Ngay tại vị này đại ly thái hậu cúi đầu nhỏ giọng khóc nước nở thời điểm, đại ly văn võ bá quan cùng bách tính lê dân trong đám người đồng dạng đều là khiển trách tiếng phản đối một mảnh. Đại ly sùng nho, cho nên tới đây quan sát phong thiện đại lễ thư sinh người đọc sách vô cùng nhiều, lúc này đều là lòng đầy căm phẫn. Ngay cả Triệu Nhung trên đầu lâm lộc nho sinh biển chữ vàng đều tạm thời không để ý, nhau nhau khiển trách hắn dám tại thiên lôi bên trong cưỡng ép cử hành đại lễ, lấy bản thân chi tư đưa ấu đế an toàn tại không để ý, mà lại chỉ nói lúc trước hắn lung tung thiết kế một trận kỳ quái đại lễ quá trình đã đủ quá phận. Cùng giờ phút này xôi trào vỡ tổ đám người khác biệt, Mạnh Chính Quân bưng tay yên lặng đi theo đám người hậu phương, dường như không có nghe thấy người khác chỉ trích. Nàng ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào xa xa viên kia lôi quế bên trên, còn có nó chứa kim thư tụng văn hốc cây, dưới mắt chỗ ấy còn có lôi đình điện quang còn sót lại, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng bùm bùm giòn vang. Cứng nhắc nữ tiên sinh sắc mặt để cho người ta khó mà suy nghĩ, chậm rãi thong xuống tầm mắt. Cùng lúc đó, đỉnh núi đã không còn yên tĩnh như trước. Trong đám người ngập trời ồn ào thanh âm, giống như là biển gầm hướng Triệu Nhung các loại phong thiền nho sinh đánh tới. Triệu Nhung có chút mắt cúi xuống, không nhìn tới bọn hắn. Chương 510, phong thiện đại lễ cuối cùng 2, chương 510, phong thiện đại lễ cuối cùng 2, hắn sắc mặt chuyên chú, quay đầu bình tĩnh chỉ huy lên đại lễ sau cùng kết thúc công việc khâu. Tại đây trời hoài nghi trong tiếng gầm, mặt khác phong thiền nho sinh bọn họ nhao nhao cúi đầu, nhưng cũng nghe theo người nào đó tỉnh táo chỉ lệnh, một lát không ngừng, lập tức bắt đầu chuyển động, đi giết bạch lộc, heo, trắng bỏ tây tạng các loại tế phẩm. Âu Đế Lý Vọng Khuyết hắn cũng không có xoa, liền thẳng tắp cái eo, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hướng đi thiên đàn. Hắn nghe được hậu phương mẫu hậu kêu gọi, thân thể run rẩy, chậm chăm chú mí môi, không có quay đầu, nghiêm ngặt tuần hoàn theo Triệu Tiên Sinh bình tĩnh lời nói, leo lên thiên đàn, hướng những cái kia thanh đồng lễ khí đi đến. Những sự tình này trước trưng bày thanh đồng lễ khí ngoài cùng bên trái nhất, có một cái đỉnh đồng lư hương đắp lên lỗ tròn chính chui ra lượn lờ khói trắng. Trên trận vô số chỉ trích âm thanh bên trong, phong thiện đám người bước chân nặng nề, bầu không khí nghiêm túc ngưng kết. Có chút phong thiện học sinh trên mặt toát ra chút hề bài thất lạc sắc. Đại ly quyền quý bọn người trong đám đã có những mày người bắt đầu đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía phụ trách giám sát xét duyệt đại điện cứng nhắc nữ tiên sinh trên thân. Mạnh Chính Quân giống như là đã nhận ra ánh mắt mọi người, quay đầu muốn mở miệng, xuống một lần sát na, nàng lại biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cùng nàng một dạng, trước tiên phản ứng còn có Lý Bạch, Triệu Thiên Nhi, Tô Thanh Đại, Độc Cô Thiền Ý, Lý Minh Nghĩa bọn người đều là trong chốc lát ngẩng đầu nhìn lên. Dị thương của bọn hắn lập tức đưa tới trên trận một phần nhỏ người lực chú ý cùng hiếu kỳ, thế là học cùng một chỗ ngẩng đầu. Trong nháy mắt lặng im xuống tới. Mà trong đám người phần lớn người lúc này còn đang chỉ trích lấy cái nào đó tuổi trẻ nho sinh, hoài nghi bầu không khí quyết tán, nhưng mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng đột nhiên cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng sáng một phần. Chỉ là sáng một phần. Nhưng là, bọn hắn rõ ràng chính là đặt mình vào tại ánh nắng tươi sáng đỉnh núi A, vạn dặm không mây. Kỳ quái, cái này dư thừa sáng ngời từ đâu mà đến? Đám người phúc trí tâm linh giống như, sửng sốt phía tức, đằng sau từ từ ngẩng đầu. Tế Nguyệt Sơn đỉnh trên không, có một vầng minh nguyệt tinh treo. Từ đỉnh núi đám người góc độ nhìn lại, Thái Âm cùng Thái Dương cùng tồn tại. Đúng là nhật nguyệt đồng huy. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết, hết thảy ồn ào cùng tiếng chất vấn lập tức tan thành mây khói, như đồng môn trước lá rụng, quét sạch. Trên trận bầu không khí quỷ dị duy trì tĩnh mịch. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi. Đám người kinh ngạc cúi đầu xuống. Mạnh Chính Quân, Độc Cô Thiền Ý, Lý Minh Nghĩa, Triệu Thiên Nhi, Tô Thanh Đại, còn có Đầu Khấu Tuyết Tầm, toàn trường dương cầm cách nữ. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng cái nào đó tuổi trẻ nho sinh nhìn lại. Cố ức võ các loại trên đài phong thiện nho sinh càng là trong lúc nhất thời trong tay phong thiện động tác chậm lại, liều mạng chừng to mắt nhìn một ít ngày tháng trước. Đây là Tử Du cùng bọn hắn làm ra. Sau đó cùng đồng dạng ngây người tiểu hoàng đế cùng một chỗ, quay đầu nhìn về hướng người nào đó. Giờ phút này, Triệu Nhung chính chậm rãi từ đỉnh đầu trên minh nguyệt thu hồi ánh mắt, quay đầu mắt nhìn thiên đàn bên trên con nào đó còn tại nguyên địa không nhúc nhích đỉnh đồng lư hương rơi vào trầm tư. Cái đồ chơi này từ đâu xuất hiện cụ? Sau đó hắn mặt không biểu tình, thực tế là trong lòng có chút ngộng, bình tĩnh quay đầu, cùng ánh mắt chấn kinh ngạc quăng tới đám người đối mặt. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau một lát, tuổi trẻ nho sinh tựa như là bị đám người xem như yêu nghiệt giống như ánh mắt nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, ánh mắt hắn còn chớp hai lần. Dường như đang nói, "A, đồ chơi lớn như vậy mà làm sao vèo một cái đi lên? Không các ngươi ai thấy rõ ràng không có?" Tất cả mọi người. Mạnh Chính Quân dùng sức ngưng mi nhìn lên một ít ngày bên trên vầng trăng kia, sau đó đột nhiên cúi đầu, như ương giống như ánh mắt nhìn chung quanh một vòng Tế Nguyệt Sơn trong ngoài cùng bốn phía phạm vi ngàn dặm, không thu hoạch được gì, cuối cùng tầm mắt của nàng chậm rãi rơi vào cái kia tuổi trẻ nho sinh cùng hắn thiết kế đại lễ bên trên. Ngày xưa cứng nhắc nghiêm túc lâm lộc lễ nghi nữ tiên sinh, dường như giờ phút này mặt cũng không đằm đằm nữa sắc, sắc mặt rãnh cười run lên, thần sắc trong lúc khiếp sợ trộn lẫn lấy hoang mang. Cơ hồ là phản ứng đầu tiên ngẩng đầu, nhưng cùng mặt khác ngây người đám người mở dạng, nàng cũng không có thấy rõ vòng này kỳ dị minh nguyệt là như thế nào xuất hiện. Cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện tại phong thiện đại ly sắp lúc kết thúc. Thế là trong nháy mắt tiếp theo, rốt cuộc ép không được, toàn trường ồn ào một mảnh. Soạt, ầm ầm. Muốn lật tung đỉnh đầu thương khung to lớn tiếng gầm một đợt chồng lên một đợt vào tới. Hôm nay, trận này Tế Nguyệt Sơn bên trên phong thiện đại điện triệt để sôi trào. Cả tòa Tế Nguyệt Sơn từ trên xuống dưới, phạm vi ngàn dặm, tất cả đến đây Tế Nguyệt Sơn quan sát đại lễ đại ly dân chúng quỳ xuống đất bái nguyệt, đứng tại Triệu Nhung tầm mắt nhìn lại, cái kia lít nha lít nhít chen chúc đám người, như là gió thổi mạch lãng bình thường bộ nhào. Đám người đối với hắn cùng hắn đỉnh đầu minh nguyệt, quỳ bái. Ban ngày mặt trăng lên, nhật nguyệt đồng thiên. Đây là chỉ tồn tại ở cách mặt đất thần hóa niên đại tường thụy. Tại người nào đó một tay thúc đẩy phong thiện đại lễ bên trên, lần nữa tái hiện. Tới gần tiên đàn Độc Cô Thiền Y Liễu, Lý Minh Nghĩa các loại đại ly các quyền quý, triệt để không một tiếng động, rung động hai mặt nhìn nhau, một hồi nhìn xem trên trời minh nguyệt, một hồi nhìn xem phía trên cái kia bình tĩnh tuổi trẻ nho sinh. Lúc này, tại bốn phương tám hướng văng tới vô số trong tầm mắt, Triệu Nhung đối mặt trên trời vòng này tháng, kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, trước đó chỗ nào có thể nghĩ đến hắn mới thiết kế hai cái này báo thiên địa chi công đại lễ, lại thật có thể câu thông thiên địa, truyền đạt lời nói, vẫn rất cho bản công tử mặt mũi. "Ân, cái gì gọi là phong thiện đại điện?" Triệu Nhung nhẹ nhàng nhỉ non câu, mắt liếc dưới đại vị kia mạnh học chính. Sau đó hắn nhịn được hướng nàng cùng mọi người chiến thuật ngựa ra sau xúc động, nghiêm nghị, sắc mặt khôi phục như thường, lập tức chỉ huy lên còn lại đại điện quá trình. Âu Đế Lý Vọng Khuyết nhìn về phía Triệu Tiên Sinh ánh mắt đơn giản kính ngưỡng sùng mộ đến cực hạn, lúc này thu đến Triệu Nhung tạo tới giám sát ánh mắt, thiếu niên vội vàng tinh thần chấn động, sợ lãnh đạm một lát liền sẽ để trong lòng thần tượng thất vọng, hắn nghiêm túc hướng những cái kia sau cùng thanh đồng lễ khí đi đến. Cố Ức Võ các loại chính nghĩa đường học sinh thu đến Triệu Nhung ánh mắt sau, kịp phản ứng, tiếp tục chấp hành lên đại lễ đến, lần này mười phần có nhiệt tình. Nào đó Khôi Ngô Nho sinh đều cười liệt miệng, cùng những học sinh khác bọn họ cùng một chỗ, hướng Triệu Nhung tại tay áo bên dưới lặng lẽ dựng thẳng lên rễ ngón tay cái. Thử Du Vĩnh Viễn Thần. Đối mặt các hảo hữu làm quái, Triệu Nhung trong lòng bật cười lắc đầu, trên mặt vẫn chấn định như cũ trầm ổn. Chỉ bất quá dưới mắt cũng đến Phong Thiện đại lễ sau cùng kết thúc quá trình, đã coi như là hoàn mỹ kết thúc, chỉ bất quá hắn tính tình, không cho phép Phong Thiện đám người phất lở. Tuổi trẻ Nho sinh sắc mặt nghiêm túc, bất quá lặng lẽ thở dài khẩu khí, nhưng mà một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên lại tự động nhéo nhéo lông mày. Rốt cục viên mãn. A, làm sao cảm giác giống như quên một chút cái gì. Nhưng là một lát sau, trọng thể trang nghiêm lễ nhạc tiếng vang lên, hấp dẫn đi Triệu Nhung chú ý, hắn tùng lông mày lắc đầu. Thiên đàn bên trên, đại lễ tiếp tục, nên đón kết thúc công việc. Thiên đàn bên dưới, cả tòa Tế Nguyên Sơn vui mừng một mảnh. Cảm tạ gió Chu Phong Lâm hảo huynh đệ 15.000 tệ khen thưởng. Chương 511, 2 phần minh nguyệt. 1, chương 511, 2 phần minh nguyệt. 1, chương 511, 2 phần minh nguyệt. Tình hình dưới mắt đơn giản không hề nghi ngờ, tại bị kia lợi hại Triệu tiên sinh một tay tổ chức Phong Thiện đại lễ bên trên, vào ban ngày vậy mà xuất hiện một vòng huy hoàng minh nguyệt. Minh nguyệt đối với cách mặt đất người tới nói, ý nghĩa phi phàm, hoặc là chỗ chính là đệ nhất đẳng tuyệt thế tường thụy. Đây là thiên hữu đại ly, thiên hữu ấu đế. Dân chúng đối với minh nguyệt cùng trời đàn các nho sinh thành kính cùng bái. Cách đỉnh các quyền quý nhìn về phía vị kia Triệu tiên sinh bóng lưng ánh mắt tràn đầy tính yêu nghiêm túc, còn kèm theo chút bản thân xấu hổ. Dù sao vừa mới bọn hắn còn phẫn nộ không hiểu chuẩn bị hướng vị kia mạnh chính quân cáo trạng, hiện tại xem ra nguyên lai là bọn hắn quá dung tục ngu muội, không có khả năng lý giải Triệu tiên sinh thâm thúy tư tưởng mảy may, bằng không thì cũng không đến mức như thế hiểu lầm hắn không phải. Bây giờ nghĩ lại, Triệu tiên sinh trước đó thiết kế những cái kia mới lễ nghi quá trình mười phần rượu, rượu liền rượu tại, rượu tại, ân rượu tại nó rất là khéo, bằng không thì cũng không đến mức bị Triệu tiên sinh tuyệt thế thông minh đầu nghĩ ra được không phải. Trên trận không ít văn nhân các nho sinh mặt lộ suy tư chạm gật đầu, sau đó sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá bọn hắn càng là nghĩ lại dư vị, nhìn về phía năm nào nhẹ nho sinh ánh mắt liền càng sùng kính cảm thán. Đối mặt chất vấn, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, ngẫm lại, đây là như thế nào một cái nho sinh a? Đây là một cái thoát ly cấp thấp thú vị nho sinh. Tế Nguyên Sơn đỉnh, có nhật nguyệt giữa trời. Đỉnh núi Thiên Đàn, đại ly ấu đế cùng Phong Thiện nho sinh đang tiến hành đại lễ sau cùng kết thúc công việc nghi thức. Người trước tại trang nghiêm lễ nhạc bên trong, ủy lệ thiên địa. Tế Nguyên Sơn trên dưới, ngàn vạn dân chúng bây xem, bị ban ngày minh nguyệt dị tượng tưởng thụy rung động, thành kính triều thánh. Thiên đàn bên dưới, một đám ủng hộ ấu đế đại ly quân quý, gặp vị này Triệu tiên sinh chỗ xử lý Phong Thiện đại lễ đưa tới tường thụy, để vạn dân triều phục, không khỏi đầy mặt hỉ khí, đám người bầu không khí vui mừng, đã bắt đầu suy nghĩ lên đằng sau tiệc ăn mừng sẽ. Trên trời rơi xuống tuyệt thế tường thụy, trận này vận dụng cử quốc chi lực mang theo dân cờ bạc tính chất tổ chức Phong Thiện đại lễ, dưới mắt vượt mức viên mãn hoàn thành, đã là không thể nghi ngờ sự tình. Đối với ngay sau đó đại ly hoàng thất mà nói, sau đó là hưởng dụng mỹ vị thành quả thắng lợi thời điểm. Thậm chí đều không cần bọn hắn khuyết đại hoặc tô son chắc phấn, rất nhanh, trận này Phong Thiện đại điện thành công, liền có thể một truyền 10, 10 truyền 100, bị ở đây ngàn vạn dân chúng truyền khắp đại ly mỗi một hẻo lánh. Mang tới dân tâm đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ấu đế Lâm hướng đại ly, nền tảng lập quốc ổn. Lúc này, văn võ quan viên trong đám người, thỉnh thoảng có tóc trắng xóa lao thần khóc ròng ròng, ngửa mặt lên trời khóc lời, cách không an ủi cáo tiên đế chi linh. Đám người phía trước nhất, cũng là Lý Thiên Đàn gần nhất một vị nào đó tuyệt mỹ thái hậu che lụa trắng, thấy không rõ lắm cụ thể biểu lộ. Bất quá giai nhân trước đây không lâu thút thít qua sưng đỏ mí trên, lúc này tiêu sưng lên chút, đồng thời nàng giữa lông mày mang theo ép không được cười vui mừng. Độc Cô Thiền Y liền một thân xinh đẹp đồ tang, vương tay đỡ ngực, đầu tiên là quay người bễ xem một chút phía tây. Sau đó, đại ly trong ngoài hết thảy đối với nàng cùng ấu đế mang theo ác ý loạn thần tặc tử đều sẽ được triệt để đánh, bị đại ly thành kính dân chúng tự phát dân ý bao phủ. Đặc biệt là phía tây cái kia không phục quản giáo, giáp tâm hại người họ Chu võ phu, tay cầm mấy chục vạn thiết kỵ như thế nào, bây giờ ngập trời dân ý, tăng thêm trong ngoài giáp công, một cái kéo dài hơi tàn lao cầu thôi. Về sau xem ai còn dám khi dễ các nàng cô nhi quả mẫu. Vị này đứng tại đại ly quyền lực chi đỉnh tôn quý nữ tử cao vầng trán, giống như nhánh ngô đồng đầu ngạo miết phàm chim bọn họ cao quý chí vượng. Nữ tử lại liếc mắt cách đó không xa trên mặt ý cười Lý Minh Nghĩa, người sau tựa hổ vi hoàng chất hoàng quyền vững chắc mà cao hứng lấy. Thư Độc Cô Thiền Y hừ nhẹ một tiếng, sau đó mấp máy môi, an tĩnh một lát, quay đầu nhìn về hướng trên đài cái kia một tay thúc đẩy lần này đại ly tuổi trẻ nho sinh. Nàng đôi mắt có chút vẻ phức tạp, an tĩnh nhìn một lát, một đoạn thời khắc, giống như là liền nghĩ tới thứ gì. Vị này đại ly nam tử trong mắt cao quý nhất nữ tử mạng che mặt chưa bao trùm chỗ bên hai, nổi lên chút son phấn giống như đỏ ửng. Nàng quay đầu lại, không muốn xem người nào đó, khép mắt mắt dùng sức nhìn chằm chằm bên cạnh mặt đất, dường như muốn nhìn ra hoa đến. Đồng thời Quỳnh Tị tiểu hừ vài tiếng, dường như còn có chút khí. Triệu Nhung nếu là lúc này nhìn thấy bộ này ngạo kiều xinh đẹp bộ dáng, nhất định phải cảm thán một câu nữ nhân thật đáng sợ. Mặc kệ to to nhỏ nhỏ, đều như thế mang thủ. Độc Cô Thiền Y từ cái kia để nàng cảm xúc dễ dàng phức tạp ba động nam tử trên thân, thu hồi ánh mắt. Nàng rủ xuống tầm mắt, muốn quay người. Chính lúc này, dư quang bên trong bên cạnh cách đó không xa vị kia mạnh đại tiên sinh dường như lại một lần đột nhiên ngẩng đầu. Cứng nhắc nữ tiên sinh sắc mặt lần nữa phát sinh trên diện rộng biến hóa. Độc Cô Thiền Ý liền nghi hoặc nhíu mày. Ấn tượng bên trong, vị này mạnh tiên sinh luôn luôn là mười phần trầm ổn, nếu là vừa mới là đột nhiên trời ban điềm lành, nàng cùng tất cả mọi người là trở tay không kịp, như vậy hiện tại. Độc Cô Thiền Y liền ngẩng đầu, hướng Mạnh Chính Quân ánh mắt phương hướng nhìn lại. Trong chốc lát, vị này đại ly thái hậu thân thể mềm mại lớn rung động, liền lùi lại hai bước, kém chút lại phải té ngã. Cùng lúc đó, không chỉ là hai nữ, trên trận mặc kệ là quỳ xuống đất cúng bái dập đầu bách tính, hay là vui mừng chúc mừng nói chuyện với nhau đại ly các quyền quý, có thể là kính ngưỡng nhìn về phía Triệu Nhung văn nhân các nho sinh. Đám người đột nhiên lại cảm giác giữa thiên địa sáng một phần. A, cái này lại. Giờ phút này, trên trận đám người lại một lần sững sờ ngẩng đầu. Chỉ gặp đỉnh đầu chỗ, có hai vầng trăng sáng tinh treo, có đôi có cặp. Tất cả mọi người, quả thực là không thể tưởng tượng. Tế Nguyên Sơn từ trên xuống dưới, mặc kệ là thân phận làm cho người kính ý thư viện lễ nghi tiên sinh, hay là cao cao tại thượng đại ly thái hậu, một đám cách đỉnh quyền quý, hay là phổ thông thành tín đại ly bách tính. Tất cả mọi người ngộp. Đây là sự thực ngộp. Triệt để nhìn ngộp. Khá lắm, vừa mới vầng minh nguyệt kia tường thụy, vốn cho rằng đã là mạnh nhất. Nguyên lai còn có thể. Siêu cấp gấp bội. Tình cảm vừa mới những cái kia đoàn người những cảm xúc kia cùng biểu lộ toàn lãng phí, nguyên lai còn có hiện tại cái này càng rung động càng kỳ quái hơn đang chờ bọn hắn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trong đám người không ít người bộ mặt cơ bắp có chút tê dại, biểu lộ quản lý có chút theo không kịp, thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không biết mình lúc này trên mặt ra sao biểu lộ. Đám người mở to mắt, chậm rãi quay đầu, không hẹn mà cùng hướng một cái hướng khác. Chấn kinh ngạc, kinh hỉ, kính ngưỡng, sùng mộ. Từng đạo khác nhau ánh mắt, dần dần hội tụ tại thiên đàn đỉnh chót cái nào đó nho sinh thân ảnh thon dài bên trên. Trong tầm mắt của bọn họ, cái này một tay xử lý an bài toàn bộ phong thiện đại lễ nho sinh, lúc này thần thái động tác có một chút kỳ quái. Chương 511, hai phần minh nguyệt. 2, chương 511, hai phần minh nguyệt. 2, hắn không có đi xem đám người, cũng không có đi xem đỉnh đầu mặt trăng, mà là đứng tại chỗ chộp lấy tay áo, quay đầu, không nhúc nhích nhìn về phía bên cạnh thắng đầm phương hướng, chỗ ấy trước đó tựa hồ trưng bày một loạt trang nghiêm túc mục thanh đồng lễ khí, giờ phút này lại là đã bị đại ly ấu đế y theo phong thiện một bước cuối cùng quá trình, tế tự tính đưa chúng nó nhao nhao đẩy vào phía dưới xanh thảm tháng trong đàm. Ngây người xem ra đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là vị này Triệu tiên sinh trầm ổn cơ trí, không nhận ánh mắt mọi người cùng sùng kính ca ngợi nói như vậy, những ngoại lực này ảnh hưởng, tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ giám sát phong thiện đại lễ. Ngay tại trên trận đại đa số người chấn kinh sau khi, điên cuồng thay cái nào đó chính im lặng kinh ngạc tuổi trẻ nho sinh não bổ thời điểm. Độc Cô Thiền Y Lìa đang dùng lực ngưng mi, nhìn chăm chú một hồi lâu trên bầu trời mua một tặng một hai vòng tương tự minh nguyệt, nào đó khác, dường như nhớ ra cái gì đó, nàng con ngươi co rụt lại. Hai phần minh nguyệt, rời đi quý hề. Hai phần minh nguyệt, hai vầng trăng sáng. Hai phần minh nguyệt nữ tử phúc trí tâm linh nỉ non vài câu, thanh âm không bị khống chế càng lúc càng lớn. Cuối cùng nàng lên tiếng kinh hô, đây là hai phần minh nguyệt. Đại ly thái hậu thanh thúy kiều âm, tại yên tĩnh trên trận lặp đi lặp lại quanh quẩn mấy vòng. Trên núi dưới núi không khí, tựa như là một tòa bị đầu nhập vào bom nổ dưới nước bình hồ, lại một lần nữa nổ tung ra. Cả tòa Tế Nguyệt Sơn trong ngoài, triệt để sôi trào, mặc kệ là tiếng huyên áo, hay là khiếp sợ sắc mặt, cùng ánh mắt ngưỡng mộ. Hết thảy đều lâm vào hôm nay đến này cao chiều nhất. Toàn trường đám người lại một lần nữa như là như bài sơn đảo hải ngay tại chỗ quỳ xuống, vì hoài không dậy. Mà lần này, không chỉ là đại ly thành kính bách tính, còn có Lý Minh Nghĩa các loại đại ly quyền quý, còn có Đậu Khấu, Tuyết Tầm cầm đầu huyền nguyện các nữ. Đặc biệt là người sau, ánh mắt thành kính của nhiệt, đối mặt đỉnh đầu không gì sánh được tín ngưỡng hai vầng trăng sáng tôn trọng đến cực điểm. Về phần Độc Cô Thiền Y Dĩ vị này đại ly tôn quý nhất nữ tử đã sớm quỳ xuống đất hành lễ, là nhiều năm trước tới nay xưa nay chưa thấy một lần, đồng thời động tác của nàng không chút do dự. Hai phần minh nguyệt, rời đi quý hề. Đây là cách mặt đất lưu truyền cổ lão tiên đoán. Càng là lạc phường ti tất cả cách nữ môn treo ở bên miệng kính ngữ khẩu hiệu. Là từ nhỏ liền bị quán thâu một loại nào đó vô thượng tín ngưỡng. Mà dưới mắt, cổ lao trong dự ngôn dị tượng, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại người nào đó tổ chức phong thiện đại điện bên trên. Nuôi trong ngày cao ngạo cao quý không gì sánh được đại ly thái hậu cùng huyền nguyện cách nữ môn, đồng loạt quỳ xuống, thấp chui vầng trán, hướng Triệu Nhung chỗ phương hướng, quỳ bái. Các nàng kích động thân thể mềm mại nhao nhao không ngừng run rẩy. Hai phần minh nguyệt, rời đi quý hề. Chư cách nữ bắt đầu thành kính ngâm tụ. Vô số rời người nhao nhao đi theo phía sau. Giờ này khắc này, trên trận, chỉ cần là cách mặt đất người, đều là như vậy. Không bao lâu, tất cả mọi người chính hướng về phía Triệu Nhung chỗ thiên đàn, cùng trời trên đàn phương hai phần minh nguyệt. Bọn hắn quỳ mọp xuống đất, đối với sau cả hai đi lên trang trọng không gì sánh được đại lễ. Những này biến cố đột nhiên xuất hiện, còn có đám người quăng tới ánh mắt, để Triệu Nhung á miệng, khoe miệng nhịn không được giật bên dưới. Kỳ thật, hắn thật không muốn khoa trương như vậy ưu tú a. Lúc này phong thiện đại ly kết thúc mỹ mãn, thiên đàn bên trên, năm nào nhẹ nho sinh lại không khỏi vô chán. Hắn rốt cuộc biết quên chuyện gì? Đã nói xong nhìn hắn sắc mặt làm việc đâu? Triệu Nhung vô ngữ chuyển mắt nhìn về phía Long Bảo thiếu niên. Mười phần nhu thuận nghe Triệu tiên sinh nói lý và quyết, tại đem bao quát ngụy trang đỉnh nghe tử kim lô ở bên trong thanh đồng lễ khí không còn một ngống toàn bộ đẩy vào tháng đầm sau, giờ phút này chính vừa lao lấy mồ hôi thở, bên cạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc tràn đầy sùng bái nụ mộ nhìn xem hắn. Một bộ tiêu chuẩn Triệu tiên sinh tiểu mê đệ bộ dáng. Tựa hồ là bị Triệu tiên sinh siêu cấp gấp bội cho rung động không rõ, đây chính là để nó cao ngạo mẫu hậu cùng lạc phường ti các tỷ tỷ đều quỳ xuống đất cùng bái tường thủy a. Nhưng mà một vị nào đó Triệu họ tiên sinh, lúc này lại là sạm mặt lại. Ngươi rung động cái truy, không phải tên tiểu tử thối nhà ngươi làm ra sao? Lúc đầu một vầng trăng là đủ rồi, khá lắm ngươi còn lại cả một cái, là ngại tiên sinh ta đầu ngọn gió không đủ lớn có phải hay không? Hắn đầu tiên là mắt nhìn khủng bố lôi đình dòng điện tràn ngập tháng đầm mặt hồ, người sau gió êm sóng lặng, xanh thẳm thâm thúy, không biết bao sâu, không biết có hay không sinh vật. Sau đó lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Xem ra cách cơ kiếm hoàn ngược lại là rèn luyện tốt, đánh bậy đánh bạ hai phần minh nguyệt dị tượng cũng là chấn kinh toàn bộ đại ly, hắn cũng uy phong. Nhưng là xin hỏi, ngươi để bản công tử quay đầu làm sao bớt? Lý Vọng Khuyết trước tiên chạy chậm đến Triệu Nhung tới trước mặt, phụ chính chút trên đầu đế vương mũ miệng, thở phì phò. Triệu tiên sinh, rốt cục thành công. Cách mặt đất các tiên dân đáp lại. Tiên sinh, ta chấm làm thế nào? Thiếu niên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ chờ mong mong đợi tranh công đạo. Tuổi trẻ nho sinh con mắt có chút lặng lẽ trợn, á hạ miệng. Sau đó dụng lực thở dài, hắn biên độ rất lớn điểm hai lần đầu, đại thủ đuổi nhất, rắn rắn chắc chắc vô vô long bảo thiếu niên lộ ra gầy bà bay. Dáng tươi cười hòa ái. Làm không sai. Triệu tiên sinh ngữ khí hết sức vui mừng. Lý Vọng Khuyết đột nhiên vui, nhảy lên. Tạ ơn Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh, lúc này thiên đàn bên trên, cố ức võ các loại phong thiện các nho sinh nhao nhao thả ra trong tay lễ khí, mừng rỡ vui sướng hướng Triệu Nhung xuống đến. Đem hắn bao bọc vây quanh, thậm chí về sau chúng học sinh còn đem Triệu Nhung ôm lấy, hướng trên trời một chút bên trên ném. Tử du, chúng ta thành công. Ha ha ha ha, cái này hai vầng trăng sáng dị tự tuyệt. Tử du, hay là ngươi lợi hại? Ngươi xem một chút phía dưới lão nữ nhân kia biểu lộ, bị chúng ta chấn không rõ, đúng là mẹ nó hả giận. Cố ức võ đại cười đưa trong tay cây gậy lễ khí ném một cái, hung hăng huy quyền, thống khoái đạo. Những học sinh khác cũng là lao nhau, cao hứng bản tán sôi nổi đứng lên, hay là Triệu tiên sinh được a? Về sau ta liền theo Triệu tiên sinh cùng lão đại lan lộn. Trở về thư viện, lại có ai dám nói Triệu tiên sinh không được, tại hạ nhất định cái thứ nhất không đồng ý. Triệu Nhung dáng tươi cười không đổi gật gật đầu, sau đó sững sờ, chán ý của ngươi là, trước kia ngươi không phải không đồng ý. Lại có một cái nghiêm túc học sinh sờ sờ cái cằm, nhìn xem đỉnh đầu cùng đại nhận sánh vai hai vầng trăng sáng, trầm tư một hồi mà. Nghiêm túc học sinh nghiêm túc nói, Triệu tiên sinh, tại hạ có một vấn đề. Xin hỏi ngươi là thần sao? Triệu Nhung. Tại. Các ngươi mẹ nó có thể hay không đừng cho bản công tử chỉ toàn cả chút có không có. Không bao lâu, Tế Nguyệt Sơn trên đỉnh thiên đàn, bị ôm nhiệt vọt tới đám người bao phủ. Phong Thiện đại điện trọng thể kết thúc. Cảm tạ trường ca vê hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ VGH mới vào hồng trần hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Chương 512, ôm kiếm phó ước giả, rời đi quy hệ người, cùng cô độc vương giả, 1, chương 512, ôm kiếm phó ước giả, rời đi quy hệ người, cùng cô độc vương giả, 1, Tế Nguyên Sơn trên dưới, lâm vào một mảnh vui sướng hải dương. Theo sơn phong tạo nên cựu thiên lệnh cung hoa, tại vui vẻ chúc mừng đám người đỉnh đầu, mạn thiên phi vũ, giống như bông tuyết. Cái nào đó ôm kiếm hán tử không cùng đám người cùng một chỗ nắm giữ đi lên. Hắn nắm thật chặt trong lưỡi kiếm, sau đó giữ chặt muốn chạy về phía trước tìm người trong lòng Triệu Thiên Nhi, cười dặn dò vài câu. Người sau dường như không kịp chờ đợi, điểm đội vàng gật đầu, hướng ôm kiếm hán tử khoát khoát tay. Biết rồi, tiểu bạch thúc, có ta đây, ai dám thương Nhung Nhi ca? Ngươi đi sớm về sớm a, ta cùng Nhung Nhi ca trở về sớm, liền không đợi ngươi. Lý Bạch cười một tiếng, đưa tay muốn đi sờ sờ trước người nha đầu, bất quá nửa đường lại buông xuống. Đều dài hơn cao như vậy a, tiểu tử thúi kia cũng là. Còn có, tiểu bạch thúc, nghe côn thúc nói, ngươi là đến làm chính sự nói chuyện làm ăn. Đợi lát nữa cũng đừng tham rượu hàng việc. Hừ hừ, ta liền không cho ngươi tháng này tiền tiêu vặt. Tiểu nha đầu mặt hướng ôm kiếm hán tử, bên cạnh con tay nhỏ, lui về theo dòng người đi, bên cạnh nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, liễu dĩu đầu nhỏ. Cho ăn, đừng khổ khuôn mặt, người khác còn tưởng rằng là bạn cô nương khi dễ ngươi đây, đều trưởng thành người, mà lại ngươi xem xét chính là làm bộ, ta thế nhưng là biết người nào đó là lặng lẽ lưu lại chút tiền riêng. Ôm kiếm hán tử cười mỉm nghe, chỉ là bị Tiểu Thiên Nhi đâm xuyên tiền riêng sự tình, hán tử vẫn là không nhịn được mặt mo đỏ ửng, hai tay không biết để ở đâu. Muốn khoát tay phủ nhận, nửa đường lại hầm hực buông xuống. Toàn thuật để Triệu Nhung kham ưu lại trông coi láo Triệu ra tài vụ. Tiểu nha đầu đắc ý lẩm bẩm hai tiếng, sau đó tay nhỏ vung lên. Coi như vậy đi, lần này tâm tình tốt, liền không tịch thu ngươi, ngươi đừng uống rượu hỏng việc a, không phải vậy lần sau côn thuốc huấn luyện ngươi, ta đúng vậy cầu tình mười phần có nhị nương tử đại khí phong phạm. Ôm kiếm hán tử nắm thật chặt trong lưỡi kiếm, gà con mổ thóc giống như liền vội vàng gật đầu. Nô, cái kia về sớm một chút, kỳ thật Nhung Nhi ca tu di vật bên trong cho ngươi lưu lại vài hũ đại ly cung đình rượu ngon, chờ ngươi trở về a. À, ta cái kia thối nha hoàn đâu, đáng giận, lại cướp đi Nhung Nhi ca chỗ ấy, không thể để cho nàng đạt được. Tiểu nha đầu chớp cặp mắt đỏ hoa, nhìn trái phải một chút, một giây sau thân thể nhỏ bé nhảy lên, đội vàng quay người lại con, hướng phía trước đuổi theo. Lý Bạch hơi lăng, ôm ngực tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn, đợi nơi xa tiểu nha đầu kia vội vàng đoạt tại Tô Thanh Đại đằng trước, con tay nhỏ dương dương đắc ý đi xa, hắn mới bật cười quay người. Ôm kiếm hán tử nghịch dâng lên dòng người, đi xuống chân núi. Ngàn vạn người nhiệt tình lên núi. Hắn một người độc thân độc vãng, một thân xanh mơn mận quần áo, tại cái này vạn vật hoang vu ngày mùa thu ở bên trong dễ thấy. Trên sơn đạo, hán tử tùy ý quẹo vào một chỗ yên lặng sơn lâm, đưa tay trong ngực lấy ra một đóa cựu thiên lệnh cung hoa. Bộ dáng phổ thông, dường như cùng lúc này bên cạnh hắn bay múa mà qua những cái kia cựu thiên lệnh cung hoa không khác. Đây là trước đây thật lâu một lần kia nói chuyện làm ăn lúc, vị yêu ly cho hắn. Ôm kiếm hán tử tiện tay đem đóa này cựu thiên lệnh cung hoa ném đi. Hoa theo sơn phong, bay xoáy đi xa, biến mất tại bay đầy trời hoa bên trong. Hắn thu tay lại, dùng sức đặt tại trong ngực kiếm vỏ trên thân. Sau đó đứng tại chỗ, an tĩnh chờ đợi. Tại cái này điên lặng trong rừng. Nào đó khác, ôm kiếm hán tử liếc mắt trong ngực thanh kiếm này, co vào một chút cánh tay, lại nắm thật chặt. Kỳ quái, ngươi cái tiểu gia hỏa như thế vui vẻ làm gì? Từ vừa mới vòng thứ hai mặt trăng xuất hiện lên, liền bắt đầu làm ầm ĩ hán tử lẩm bẩm vài tiếng, ngẩng đầu lại nhìn mắt cái kia hai vòng vào ban ngày vẫn như cũ minh nguyệt sáng trong. Lần trước dẫn ngươi gặp lao nương môn kia, cũng không gặp ngươi rung động như thế nhảy cẫng, làm sao? Là bởi vì lập tức liền lại muốn gặp đến, ngươi nhớ nàng. Còn nói là vòng này tháng nguyên nhân. Ngăn chặn trong ngực kiếm dị tượng hán tử dường như chờ đợi trong lúc đó nhàn nhức cả trứng, nói một mình, tại cùng một chuôi kiếm nói chuyện. Hình ảnh có chút nhàm chán buồn cười. Chợt, ánh mắt của hắn lại rơi vào đỉnh đầu trước đây không lâu cái thứ hai ra sân trên minh nguyệt. Rời đi. Quy hệ. Như vậy, là những thứ đó trở về nữa nha. Hán tử hơi hít mắt, sắc mặt trầm tư. Một tòa cổ lão tàn phá bên trong di tích. Cửu Thiên Lạnh Cung hoa nở khắp. Bốn phía đều là vết đá, giống bị phong bế. Di tích tí mắng, giống như một tòa ngủ say cự nhân. Bị tuyên cổ tĩnh mịch tràn ngập, tựa hồ vĩnh cửu phải kéo dài đến ngay cả cho bụi đều mục nát. Ở trung tâm, có một chỗ lộng lẫy thần bí nước suối nước nóng ao. Bên hồ bơi có Cửu Thiên Lạnh Cung hoa cùng một tòa thủy tinh đỉnh, mỗi một sát na, đỉnh đầu chỗ cao nhất, lưu ly chất liệu huyền nguyện trạm mái vòm tản ra xanh thẳm quang mang đột nhiên thịnh. Giờ phút này, nếu có người sống nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện lấy lưu ly chế thành nửa huyền nguyện mái vòm, phía trên hình như có một loại nào đó lưu động chất lỏng. Trong đó cái kia màu xanh thẳm quang mang, giống như là từng đầu quỹ tích không biết giáng trưởng, lúc mạnh lúc yếu, biến ảo không đồng nhất. Tại những này tia sáng màu lam chiếu xuống, thủy tinh đỉnh càng chiếu sáng rạng rỡ, chói mắt lóa mắt. Đúng lúc này, cả tòa di tích trong chốc lát tối sầm lại. Tất cả quang tuyến đều biến mất không thấy, đen kịt trong không gian, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có trước kia mái vòm vị trí, cái kia huyền nguyệt trạng lưu ly vẫn như cũ sáng tỏ như lúc ban đầu, tựa như là trong hắc ám một vòng thượng huyền nguyệt. Trừ cái đó ra, còn có phía dưới trải rộng di tích Cửu Thiên Lạnh Cung hoa, trên cánh hoa phát ra lấm ta lấm tấm quang mang. Một màn này, ở trong hắc ám giống như sán lạng ngời ngời tinh hà. Ngay tại chỗ này có mặt khác tia sáng đều quỷ dị biến mất, chỉ có một vòng huyền nguyệt cùng một vùng ngân hà tồn tại thời khắc. Thượng huyền nguyệt phía dưới trong tinh hà, những cái kia lấm ta lấm tấm giống như tinh tử quang mang, đột nhiên động, giống như là từng cái đom đóm ở trong hắc ám bay gom lại cùng một chỗ. Những ngôi sao này giống như điểm sáng từ trên xuống dưới, cắt mịn thành tháp giống như hội tụ thành một đạo cao lớn nhân hình quang thể. Một màn này tĩnh mịch phát sinh, nếu có quan sát cẩn thận người liền sẽ phát hiện cái này cao lớn nhân hình quang thể đản sinh địa phương là nguyên lai tòa kia nước suối nước nóng ao. Chỗ ấy cũng là trong di tích Cửu Thiên Lạnh Cung hoa nở tươi tốt nhất chỗ, cũng là lúc này trong hắc ám tinh hà lộng lẫy nhất chỗ. Lại là một cái nháy mắt ở giữa, không thấy năm ngón tay hắc ám đông nhiên biến mất, màu lam nhạt quang mang lần nữa tràn ngập cả tòa không gian, tầm mắt khôi phục hết thể như lúc ban đầu. Cổ lao hoang vu di tích tĩnh mịch không một tiếng động. Không đối, cùng trước kia so sánh, hay là có biến hóa phát sinh. Nước suối nước nóng bên cạnh ao giờ phút này đang có rầm rầm tiếng nước chảy băng lên. Thanh âm này dường như có người tại suối nước nóng sau khi tắm đứng dậy xuất thủy, nóng hôi hổi giọt nước từ thân thể người nọ biển trên đường vòng cung trượt xuống sẽ suối nước nóng cùng mặt nước va chạm tí tách âm thanh. Nhưng mà lúc này ở nước suối nước nóng bên cạnh ao, phóng tầm mắt nhìn tới lại là trống rỗng, nhìn không thấy bất luận bóng người nào. Giọt nước không biết bị các loại lực lượng mang theo đằng không mà lên, ở trong không khí buộc vòng quanh nào đó đạo trong suốt thân ảnh cao lớn. Dọc theo đạo này thân ảnh cao lớn dường như thức tha thân thể đường vòng cung, rầm rầm xa suốt nước đọng bên trong. Chỉ chốc lát sau, tất cả bị cái này trong suốt đổ vật xuất thủy mang theo giọt nước đều về tới trong ao. Nhìn bằng mắt thường không thấy cái này cao lớn trong suốt người, chỉ có tương đạo bước chân dần dần xuất hiện ở trên mặt nước, hướng ao nước bên bờ một đường kéo dài mà đi. Dấu chân xuất hiện tốc độ cùng tiết tấu chậm chạp mà theo ý, dường như có người tại nhàn nhã tản bộ. Rốt cục, dấu chân từ trong nước đi tới bên bờ. Cửu Thiên Lạnh Cung hoa bụi hoa bị một loại nào đó tận lực y mắng bỏ qua một bên, tự phát là người nào đó nhường đường. Dấu chân này cùng quy tích, một đường kéo dài hướng về phía tòa kia thủy tinh đỉnh. Nửa đường, cái này nhìn không thấy cao lớn trong suốt thân ảnh, dường như tại nơi nào đó bụi hoa bờ rừng rừng. Một đóa sán lạn cung tròn Cửu Thiên Lạnh Cung hoa, y mắng nghiêng lệch, bẻ gãy, đàng không mà lên. Chương 512, ôm kiếm phó đốc giả, rời đi quy hệ người, cùng cô độc vương giả, 2, chương 512, ôm kiếm phó đốc giả, rời đi quy hệ người, cùng cô độc vương giả, 2, giống như là bị con nào đó bàn tay vô hình vẽ cầm. Đông hoa trên không trung có chút xoay tròn, giống bị thưởng thức. Sau đó, trong bụi hoa này bước chân tiếp tục đi tới, rốt cục đi tới tòa kia chói mắt thủy tinh trong đỉnh. Ngay tại đạo thứ nhất dấu chân ý mắng đạp ở trong đỉnh thủy tinh trên mặt đất trong nháy mắt, thủy tinh trên mặt bàn, món kia chỉnh tề xếp xong màu vàng xanh y phục đột nhiên đằng không bay lên, bay về phía cửa ra vào. Y phục trên không trung mục đích bản thân giãn ra. Đây là một kiện màu vàng xanh lộng lẫy váy xòe, nhan sắc thuần túy cao quý, chất liệu không biết, ngoại nhân nhìn một cái liền có thể phát giác được không tầm thường. Màu vàng xanh ở trên núi dưới núi là so cao quý màu tím hoặc đế vương màu đen còn muốn hy hữu, chất liệu luôn luôn khó tìm. Mà cái này thần bí cung trang bên trên nhan sắc như vậy thuần túy màu vàng xanh, đơn giản trước đây chưa từng gặp, cũng không biết là các loại công nghệ cùng chất liệu chế thành. Lúc này màu vàng xanh cung trang im ắng triển khai, trong chốc lát bị lấp đầy trống lên, giống như là khoác ở trong đình nào đó một đạo trong suốt thân ảnh bên trên. Lúc này rốt cục có thể đại khái nhìn thấy đạo này trong suốt thân ảnh hình dáng. Cái này dáng lâm nơi không biết không cũng biết người, nên là nữ tử, thân hình cao lớn, so bình thường nhân tộc nữ tử cao nửa người, tháng qua nhân tộc chính thức nam nhi. Nàng diện mục chỗ vẫn như cũng là đoàn trong suốt không khí, để cho người ta nhìn không thấy. Giờ phút này, nữ tử cao lớn trong tay đóa kia mới gãy Cửu Thiên Lạnh Cung hoa, bị ống tay áo dưới trong suốt chi thủ cầm lấy, gần sát đầu, dường như nhẹ nhàng hít hà. Sau một khắc, cực kỳ lâu chưa về hương nữ tử cao lớn, mặc một thân lao nhà màu vàng xanh cung trang, đi thẳng tới thủy tinh bên cạnh bàn, tòa hạ. Tinh tế đến cực điểm vòng eo thẳng tắp, an tĩnh bất động. Cao quý đoan trang, tiến tính uy nghiêm, giống một vị cô độc thâm ảo vương. Khí chất của nàng là như vậy ăn khớp này hoang vu chi địa bầu không khí, thậm chí cả lúc này, chỉ là ngồi yên lặng chờ đợi, liền tự nhiên mà vậy dung nhập tòa này tàn phá di tích, hằng cổ trong yên tĩnh. Đây là một loại để mắt thấy người sẽ tự phát toát ra kỳ quái trực giác. Một đoạn thời khắc, trên không di tích, cái kia huyền nguyệt trạng lưu ly mãi vòm sáng một phần. Hai điểm, ẩn ẩn có một loại nào đó có thể lật tung nóc nhà tiếng nguyên náo sóng, chưa bao giờ biết phương hướng truyền bảo, tại bên trong di tích nhẹ nhàng quanh quẩn. Bị hoa tươi chen chúc thủy tinh trong đỉnh, đến đây phó ước nữ tử cao lớn, đổ nước tinh trên bàn tay dường như trống lên. Dậu thùng tình nhu thuận ống tay áo trượt xuống đến tay khuỷu tay. Nàng nghiêng nghiêng đầu, tay bám lấy đầu, an tĩnh chờ đợi. "Về, ngươi nói lấy bản công tử hiện tại thể phách, nếu là nhảy đi xuống, có thể hay không chống đỡ một cái vừa đi vừa về, đem lọ cùng kiếm hoàn cho vớt lên đến." Tế Nguyệt Sơn đỉnh tháng đầm bên cạnh, Triệu Lung gác tay mà đứng, chăm chú nhìn một lát trước người màu xanh thẳm mặt đầm, thâm thúy không thấy đáy, đồng thời thỉnh thoảng có điện quang âm thanh xì xì. Thế là, hắn trong lòng trong hồ nghiêm túc hỏi. Kiếm Linh nghe vậy, không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng. Nó ngữ khí 10 phần thành cần nói, "Đương nhiên có thể. Đối với chúng ta Triệu đại công tử mà nói, cái này tiểu phá hồ dư xài, bản tọa đề nghị hiện tại ít người, chúng ta tranh thủ thời gian nhảy đi xuống, làm nhanh lên." Kiếm Linh chân thành thúc giục. "Ân, minh bạch." Tuổi trẻ nho sinh nhẹ gật đầu, một giây sau, không nói hai lời, trực tiếp bay đầu rời đi, xuống núi. Nhà mình cái này tiện nghi Kiếm Linh chỉ cần là xưa nay chưa thấy nhiệt tình để cử đi làm sự tình, khẳng định là có thể làm cho hắn chết ngay cả cặn cũng không còn một chút. Đối với điểm ấy, Triệu Nhung hay là 10 phần tín nhiệm về, từ trước tới giờ không để hắn thất vọng. Cho nên dưới mắt tòa này tích xúc khó mà nhớ đếm được thiên lôi thắng đầm, không có khả năng đơn giản thô bạo nhảy đi xuống bất lò cùng viên kia hẳn là rèn luyện tốt kiếm hoàn. Ai, đến tại Tế Nguyệt Sơn lưu một hồi, bàn bạc kỹ hơn. Trên sơn đạo, một thân tuyết trắng lễ y còn chưa thay đổi Triệu Nhung, chụp lấy tay, nhẹ nhàng thở dài. "Suy, Triệu đại công tử nhảy a, làm sao không nhảy? A, hiện tại sợ. Cái kia vừa mới như vậy rượu chủ ý, ngài là nghĩ như thế nào đi ra?" Tuổi trẻ nho sinh sắc mặt như thường, không để ý tới bĩu môi Kiếm Linh. Dưới mắt, hắn chuẩn bị trước xuống núi tìm Thiên Nhi cùng Thanh Đại các nàng. Trước đây không lâu giờ ngọ, phong thiện đại lễ vừa mới sau khi kết thúc, tại hai vầng trăng sáng phía dưới, vô số đám người phun lên tiên đàn. Tại một trận rối bời cuồng hoan làm ầm ĩ qua bên trong, Độc Cô Thiền Y Ly hôn đỉnh các quyền quý thương lượng, xử lý một cái phong thiện đại điện chúc mừng ngọ yến. Đám người thương lượng đi dưới núi Hoang Nguyên đại trướng chỗ tổ chức, buổi chiều cùng đến đây ngàn vạn đại ly dân chúng, cùng một chỗ khắp trốn mừng vui. Thế là Huyền Nguyệt ly nữ cùng đại ly các cấm quân một trận bận rộn sau, rốt cuộc ổn định lại đám người trật tự, đem cùng nhiệt vây quanh Triệu Nhung các loại nho sinh đám người lần lượt xua tan hạ sơn. Sau đó, đám người cũng ăn mừng xuống núi. Mà Triệu Nhung làm phong thiện đại lễ một tay xử lý người, lần này đại lễ số một công thần, đương nhiên là chúc mừng ngọ yến nhân vật chính, đãi ngộ sánh vai một vị nào đó trầm mặc xuống thư viện nữ tiên sinh. Bất quá Triệu Nhung lúc này tâm tư không tại cái này ăn mừng ngọ yến bên trên nhiệt tình mời rượu đại ly thái hậu cùng các quyền quý trên thân, không tại thoải mái chúc mừng cố ức võ các loại học sinh trên thân, thậm chí cũng không tại cho lễ nghi đại khảo chấm điểm mạnh chính quân thái độ biến hóa bên trên. Hắn cướp từ rượu ngon, vội vàng đã ăn xong hai bát đại ly thái hậu cùng ấu đế đôi cô nhi quả mẫu này tự tay thịnh tốt cũng nâng đi lên cơm trắng, liền tìm cái mệt mệt mỏi nghỉ ngơi lấy cớ rời đi. Đồng thời từ chối nhã nhặn buổi chiều náo nhiệt chúc mừng hoạt động. Về tới nghỉ chân doanh trướng chỗ ở sau, Triệu Nhung đem Tiểu Thiên Nhi cùng Tô Thanh Đại dỗ dành đi học tập kinh thư, sau đó liền lặng lẽ lại chạy lên Tế Nguyệt Sơn. Đình Nghê Tử Kim Lô cùng rèn luyện viên mãn cách cơ kiếm hoàn còn lưu tại đỉnh núi tòa này tháng đầm đấy đầm đâu. Bất quá chuyến này trên núi tìm hiểu, Triệu Nhung xem như không công mà lui, cụ thể vất lò cùng kiếm hoàn đối sách, còn phải suy nghĩ kỹ một chút. Giờ phút này, trên sơn đạo, chụp lấy tay áo tuổi trẻ nho sinh lắc đầu thở dài. Hắn góc 45 độ, ngửa đầu quan sát trên trời như cũ tính treo hai vầng trăng sáng dị tượng. Dưới đúng quần có chút u buồn a cắt, đáng lời. Về bánh mắt Triệu Nhung tâm hồ cảm xúc sát thái, tức giận chào câu. Ai bảo ngươi không nghe bản tọa? Tại phong thiện trước đó, trực tiếp đem lò đặt ở viên kia lôi một thụ động không tốt, hoặc là để cái kia lần tiểu hoàng đế giúp ngươi thả, chẳng lẽ không được? Càng muốn vẽ răng thêm trần, quay tới quay lui, cũng không biết ngươi suốt ngày suy nghĩ cái gì. Triệu Nhung nghiêm mặt, làm bộ cả giận nói, cho ăn, tiểu kiếm linh, ngươi dạy ta làm việc a? Liền dạy ngươi làm việc thế nào? Triệu Nhung, khả năng ngươi cái này đỉnh nghe tử kim lô ly hôn cơ kiếm hoàn hay là bản tọa giúp ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt đây này, mặt khác ngươi lại cho bản tọa hô một lần tiểu kiếm linh thử một chút. Triệu Nhung đè ép muốn con khoe miệng, sắc mặt chăm chú nhẹ gật đầu, đúng vậy a, là ngươi miệng mạnh nhà ai kiếm linh có thể có nhà ta kiếm linh lợi hại a, đều là ngươi công lao được rồi. Lần sau ngài gọi ta nhảy hồ, ta cũng lập tức nhảy, quản hắn là nói thật nói mát, điện giật chết coi như xong, dù sao không có khả năng chọc ta nhà kiếm linh không cao hứng. Đến, về, cười một cái. Kiếm linh, tuổi trẻ nho sinh cười cười, ngẩng đầu nhìn một chút Mạn Thiên Phi Vũ như hoa tuyết cửu thiên lạnh cung hoa. Xéo đi. Vê hư một tiếng, sau đó tức giận nói, bản tọa bây giờ nhìn gặp ngươi liền phiền. A, vậy ta cùng ngươi không giống với, ta nhìn thấy nhà ta kiếm linh liền vui vẻ. Triệu Nhung thu hồi ánh mắt, vô vô ống tay áo, cười như gió xuân. Ngươi, bị kiếm chủ vô sỉ ra mặt dày chẹn họng bên dưới, về giận nhẹ nói ngươi. Ngươi cút nhanh lên nha. Triệu Nhung cười lắc đầu. Hắn một lấy sơn phong quay đầu, mắt nhìn sau lưng Tế Nguyệt Sơn đỉnh. Biểu lộ thu liễm, trong mắt nhẹ giọng, trước đó để vọng khuyết làm như vậy, tự nhiên là có ta suy nghĩ, DS, hơi dài một chút, khổ cụ xem như bổ sung một chương số lượng tử. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Chương 513, nhạc hết người đi, thanh quân thư nhà, 1, chương 513, nhạc hết người đi, thanh quân thư nhà, 1, lúc này, bên dưới Tế Nguyệt Sơn trên đường. Phát giác được Triệu Nhung tựa hồ lại phải bắt đầu giảng hai câu về, ừ hai tiếng, muốn qua loa. Triệu Nhung dường như không thèm để ý, an tĩnh một lát, nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc chân thành nói, ta có thể không công bằng giúp hắn. Dừng một lát, nhưng chỉ có thể dạy hoa trên gấm, không có khả năng trong tuyết đưa than, đây là một cây ranh giới cuối cùng. Cho nên, trước đó là nghĩ đến, nếu ta chăm chú tổ chức đại điển này, hoàn thành câu thông trời cùng đất hai cái lễ sau, có thể làm cho có linh thiên đạo ném mắt nơi đây, chăm chú nhìn một chút cái này 10 tuổi không đến nhân gian thiếu niên quân vương, cho ra cho dù là qua loa tưởng thụy đáp lại tuổi trẻ nho sinh gật đầu, vậy con này lò, ta liền cũng có thể niệm đạt thông thấu, không chút do dự đầu nhập trong hồ. Về nghĩ nghĩ, a, vậy nếu là thiên đạo không nhìn chúng cái kia đần tiểu hoàng đế đâu, cảm thấy hắn không có gì tiền cảnh tương lai, phản ứng không có gì lạ, ngươi nên xử trí như thế nào? Không đem đình nghe tử kim lô ném vào rèn luyện, dù là chỉ là tiện tay mà thôi, tiện thể mà vì. Triệu Nhung sắc mặt như thường nhìn về phía trước đường núi, bình thản gật đầu, vậy dĩ nhiên là hắn không có cái số ấy, ta tiên sinh này không giúp được hắn. Về tạm biệt bấp, lại nghĩ đến muốn, lắc đầu, không có khả năng lý giải, đồng thời cảm thấy rất già mồm, bất quá tôn trọng nguyên tắc của ngươi. Nó lời nói lại nhất chuyện, bất quá vừa mới phong thiện đại lễ bên trên tình huống, giống như cùng ngươi nghĩ hai loại cũng không giống nhau, Triệu Nhung, ngươi ra sao cảm tưởng? Tuổi trẻ nho sinh cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn cái kia vòng thứ nhất minh nguyệt, sắc mặt dáng tươi cười rạo rạt. Đương nhiên là vui vẻ. Hắn cười, càng sắc lạ, không nghĩ tới lần này tính trực tiếp tới lớn như vậy một cái tường thụy, tại cái này cách mặt đất, cơ hồ đều xem như trong truyền thuyết thần hàng. Chắc là thiên đạo trông thấy cái này thú vị thiếu niên, nhìn thấy một ít chúng ta không biết tương lai. Mặt khác, khu khu, này thiên đạo rất cho ta cái này Triệu tiên sinh mặt mũi, vòng này tháng trực tiếp giúp ta kinh hãi mạnh chính quân cùng toàn trường rời người. Nói đến lấy, Triệu Nhung mắt nhìn đỉnh núi buông xuống, lắc đầu cười thán, bất quá lần này là vui vẻ đến có chút bất đắc dĩ. Trước đó không có cân nhắc đến loại khả năng này, vừa mới phong tiện đại lễ phần cuối cũng suy nghĩ quá nhiều, trong lúc nhất thời quên ngăn lại nhìn quyết, hay là sai lầm để hắn đem đỉnh nghe tử kim lô tiếp tục ném đi xuống dưới. Vòng thứ nhất minh nguyệt tường thụy đã là để lần này phong tiện đại lễ đại lấy được toàn thắng, lại đem lò ném vào, ngược lại phiền phức ta vị này ưa thích dạy hoa trên gấm lại trước chuyện phiền toái nhiều Triệu tiên sinh bất lên đến hắn tự rêu cười cười, dừng lại trầm tư một lát, lắc đầu, không có việc gì, chúng ta tại Tế Nguyệt Sơn lưu thêm một ngày, bọn người thở nhỏ, nghĩ biện pháp đem lò cùng kiếm hoàn vớt lên đến, mà lại cũng thuận tiện đem mặt khác cái kia mấy món việc nhỏ kết thúc công việc. Đợi lát nữa buổi chiều tìm lý do tặng cho ức võ huynh bọn hắn trước đi theo mạnh chính quân trở về. Tuổi trẻ nho sinh nói đến phần sau, dường như tự nói an bài lên hành trình. Về an tĩnh nghe một lát, đông nhiên khẽ cười một tiếng, a, ngươi được làm đấy, Triệu Đùng. Thế nhân đại đều là nghĩ hết biện pháp, vắt hết óc cho người khác trong tuyết đưa than, kết quả ngươi ngược lại tốt, luôn nghĩ làm sao cho tiểu hoàng đế kia đi dệt hoa trên gấm. Kiếm Linh ngữ khí ngậm lấy nghiền ngẫm ý cười, cũng không biết ra sao thái độ. Triệu Đùng không tiếp lời, thần sắc bình thản ung dung. Chốc lát, tại Triệu Nhung thông suốt đi ngang qua chân núi cửa ải, mau đi vào Hoàng Nguyên doanh trướng thời điểm. Về đột nhiên nói, trước đây không lâu phong thiện vừa lúc kết thúc, ngươi có thể nhìn thấy cái kia ở trên đỉnh núi phương. Ân, kỳ quái chi trong đỉnh, có phải hay không đột nhiên đã tuôn ra rất nhiều màu vàng nhạt long khí, rơi vào Lý Vọng Khuyết trên thân bị hắn hấp thu. Triệu Nhung mấp máy môi, mặt không đổi sắc, khẽ dạng. Cũng không có đến hỏi về, nó là thế nào biết việc này. Kiếm Linh có chút khó chịu, lại đem nó là ngoại nhân giấu giếm, ngươi lúc đó không nói làm gì. Cơ hội tốt như vậy, dưới núi khó được hiếm lạ kỳ ngộ. Những cái kia quả tặng khí vận long khí, ngươi không ăn một ngụm làm gì? Loại chuyện tốt này còn muốn bản tọa dạy ngươi? Có thể hấp thụ bao nhiêu là bao nhiêu? Triệu Nhung khinh cười lắc đầu, như không có đoán sai, đây là thiên đạo phản hồi cho tiểu hoàng đế, ta trộm rồng của hắn khí làm gì? Thú hổ, ta cũng không thế nào thiếu không phải nói xong, hắn không còn nói chuyện tiếm, quay trở về doanh trướng. Thế là, nào đó Kiếm Linh gặp người không quen giống như hít thán. Buổi chiều, Tế Nguyệt Sơn hạ trên cánh đồng hoang, thịnh đại khánh điển đúng hạn tổ chức, chỉ bất quá lần này xử lý người, không còn là Triệu Nhung cùng cố ước võ các loại học sinh. Do Độc Cô Thị chủ trì, tại Huyền Nguyệt cách nữ môn an bài xuống bắt đầu tổ chức. Đến đây Tế Nguyệt Sơn quan sát phong thiện ngàn vạn dân chúng náo nhiệt tham gia, khắp trốn mừng vui. Mạnh Chính Quân cùng Triệu Đùng, cố ước võ các loại rừng lộc thư viện đám người, xin miễn Độc Cô Thiền Y Lì nhiệt tình mời, chuẩn bị khởi hành trở về thư viện. Triệu Đùng tìm cái không có trở ngại lấy cớ, không có đi theo Mạnh Chính Quân đại bộ đội cùng một chỗ trở về. Cái này nếu là đặt tại phong thiện đại lễ trước đó, Mạnh Chính Quân cùng Triệu Nhung thầy trò hòa thuận quan hệ, Triệu Nhung bắt thành muốn bị Mạnh Chính Quân trực tiếp cài lên một đỉnh không tuân thủ kỷ luật cái mũ, nếu mày quá lớn. Bất quá lúc này, tại Triệu Nhung khinh cười đưa ra hắn tạm lưu một hồi ngày mai đường về thỉnh cầu sau, Mạnh Chính Quân an tĩnh nhìn hắn một lát, sau đó rời đi ánh mắt, nhẹ giọng nói câu sớm một chút hồi thư viện chớ chậm trễ đại khảo sau đó, tại cố ức võ các loại đám học sinh nhịn không được cổ quái nhìn lâu trong ánh mắt, vị này cứng nhắc nữ tiên sinh trực tiếp quay người rời đi. Cố ức võ các loại đám học sinh nháy mắt, đưa mắt nhìn Mạnh Chính Quân bóng lưng đi xa. Bọn hắn quay đầu lại, nhìn không được nhao nhao hướng Triệu Nhung dựng lên rễ ngón tay cái. Triệu Nhung bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói gì thêm. Từ khi trước đây không lâu giờ ngọ trận kia phong thiện đại điện qua đi, vị này trước kia thường xuyên nhìn hắn không vừa mắt, ưa thích không có việc gì liền dùng quy củ ép hắn học quán học chính, dường như đã trải qua một loại nào đó 180 độ biến hóa, đối với Triệu Nhung thái độ bắt đầu trở nên kỳ quái. Triệu Nhung ánh mắt từ xa đi nữ tiên sinh trên bóng lưng thu hồi, lắc đầu không nói. Chỉ ít dưới mắt xem ra, nàng thái độ này biến hóa đối với hắn giống như không có gì chỗ hại, chỉ là cũng không biết về sau tại học quán bên trong nên như thế nào ở chung. Cố Ước Võ cùng Chính Nghĩa Đường đám học sinh cũng nghĩ đi theo Triệu Nhung cùng một chỗ lưu lại, cùng hắn cùng một chỗ muộn một chút trở về. Bọn hắn chỉ nói cùng đi xuống núi lại ly, vậy liền cũng muốn cùng một chỗ về núi bên trên. Triệu Nhung trong lòng có phần ấm. Mọi người tại đã trải qua lần này đại ly chi hành cùng phong thiện khảo nghiệm sau, quan hệ sớm đã giữa lúc bất chi bất giác thêm gần một bước. Thậm chí Triệu Nhung đối với Chính Nghĩa Đường đám học sinh cảm giác so nhà mình thẳng thắn đường đại đa số các bạn cùng học đều muốn quen thuộc. Dù sao đám người xem như cùng chung hoàn nạn, lại là khắp đồng học thiếu niên nhân kỷ. Chính Nghĩa Đường đám học sinh đối với hắn cũng là như vậy, thân mật quen thuộc, cũng bắt đầu gọi hắn Triệu đại ca. Không còn là Triệu tiểu tiên sinh loại sách này nghệ khóa còn xuất lại, mặc dù tôn kính nhưng lại có chút khách khí xưng hô. Đối mặt Cố Ước Võ các loại các hảo hữu đề nghị, Triệu Nhung cười lắc đầu. Hắn lưu thêm buổi chiều, là có chút sự tình phải xử lý, nhiều người ngược lại không tiện. Cố Ước Võ các loại học sinh thấy thế, liền cũng không tại cơ cầu, thân mật cáo từ một tiếng sau, liền đi ra cửa tìm vị kia Mạnh tiên sinh cùng một chỗ, khởi hành về trước thư viện. Hai nén ngang sau, Triệu Nhung tĩnh lập thu trong gió, đưa mắt nhìn đám người đi xa. Hắn vô đầu vai lá rụng, mắt nhìn trống rông bốn phía, một lát sau, quay người quay trở về doanh trướng chỗ ở vừa xốc lên liêm duy vào trướng, Tiểu Thiên Nhi thanh thúy hoạt bát thanh âm liền chuyển đến. Nhung Nhi ca, chúng ta lúc nào trở về? Đúng rồi, tiểu thư mới vừa tới tin. Triệu Nhung khẽ giật mình, xoay vui, bước nhanh về phía trước, rồi tay ra. Nha đầu, thư ở đâu, nhanh lấy ra. Chương 513, nhạc hết người đi, thanh quân thư nhà, 2, chương 513, nhạc hết người đi, thanh quân thư nhà, 2, Tiểu Thiên Nhi hai tay bị tại sau lưng, dường như cất giấu cái gì, nghiêng đầu cười yếu ớt. Nhung Nhi ca, ngươi đoán xem tiểu thư viết cái gì? Triệu Nhung xem xét mắt nàng, dương khí cứng mặt lại nói viết cho ta, ngươi mở ra. Trong lòng của hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, mong đợi đứng lên, nhìn tiểu nha đầu bộ dáng này, thư nhà hẳn là bình thường sự tình, không phải báo tin dữ. Ta cũng không phải ngoại nhân không có khả năng nhìn. Hừ, ngươi cùng tiểu thư thật đúng là nghĩ tới thế giới hai người không thành, không nên, đừng nghĩ kéo xuống ta. Tiểu Thiên Nhi xẹp lấy môi hồng, vung nắm tay nhỏ chống lại lấy thanh mai trúc mã kiêm nhị nương tử đang lúc quyền lợi, kết quả lại là đem trong bàn tay nhỏ nắm nuốt tin cho lọt đi ra. Lấy ra đi ngươi. Triệu Nhung tay mắt lanh lẹ đoạt lấy, mắt nhìn chừng lớn mắt tiểu nha đầu, không khỏi đưa tay vuốt nàng nghiêng cái đầu nhỏ. Không có khả năng sơ đầu, sẽ giống tiểu nguyệt nô một dạng dài không cao. Triệu Thiên Nhi lắc thân thể nhỏ bé tranh né lấy, khuôn mặt nhỏ hung hăng giận lấy hắn, hù dọa lấy, một giây sau như muốn há mồm cắn hắn. Có chút đáng yêu a, Triệu Nhung động tác không ngừng, dáng tươi cười vui vẻ vò a vò. Ngươi, tốt, liền biết trong lòng ngươi không có ta, dài không dài cao đều không thèm để ý. Về sau nhà ăn cũng không để cho ngươi xoa nhẹ. Tiểu Thiên Nhi đỏ mặt, dù bị vò đầu tới chống đỡ Triệu Nhung đại thủ. Triệu Nhung lạc không nổi, thuận năng lực, đem cái này nhí nha nhí nhảnh lời gì cũng dám nói đáng yêu nha đầu chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn bên cạnh ôm lắc lắc bờ eo thon chống lại nhỏ giai nhân, bên cạnh đưa ra tay mở ra phong thư, triển khai màu hồng nhạt giấy bẻ. Một nhóm cùng hắn thư pháp có chút tương tự xinh đẹp nho nhã tiểu chữ dẫn vào tầm mắt. Là thanh quân chữ, ưa thích vẽ phòng theo hắn. Triệu Nhung trong lòng nhẹ giọng nói câu, chợt ngước mắt, nhìn kỹ một lần. Một giây sau, túi đầu hắn buồn cười. Ngẩng đầu lưỡng bắp, nhìn một chút tinh nhật không mây chân trời. Túi đầu lại lặp đi lặp lại khẽ đọc mấy lần tin bẻ. Tuổi trẻ nho sinh khỏe môi nhịn không được giơ lên nhất uốn lượn độ cong. Đã sớm liếc trộm qua nội dung Tiểu Thiên Nhi thấy thế, trong lòng cũng là lặng lẽ vui vẻ ra mặt. Nhung Nhi ca tốt, tiểu thư tốt, vậy nàng cũng thuận tiện, ba người an tâm sinh hoạt, tuế nguyệt tính hảo, tơ vương cùng ái mộ không che đậy, làm cho đối phương đều biết, đây cũng là thế gian đệ nhất các loại chuyện. Bất quá tiểu nha đầu muốn duy trì lấy nhị nương tử mặt mũi, thế là hay là kéo căng lấy không cao hứng gương mặt xinh đẹp, lúc này tựa ở trong ngực hắn nhón chân lên, mắt liếc tin bẻ, giòn đọc nói ngô để cho ta nhìn xem tiểu thư biết cái gì gió thu lên này, nghi lên phía bắc, mây nát 3000 dặm. A, không có, liền ba câu. Nhung Nhi ca, đây là ý gì a? Tiểu nha đầu chững chạc đàng hoàng ngửa đầu nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi. Triệu Nhung vừa cẩn thận nhìn mấy lần, từng chữ nhìn, sau đó chăm chú thu hồi giấy bẻ, khoe miệng ép không được cao hứng ý cười. Còn có thể có ý tứ gì, để chúng ta sớm một chút bắc về nhà. Hắn lắc đầu, cười nói, gió lớn tốt mượn lực, trên đỏ ngang thanh vân, thuận gió lên phía bắc, nát 3000 dặm biển mây. Khu khu, không nghĩ tới nhà ta thanh quân còn có cái này tài văn chương tài sáng tạo. Triệu Nhung biết, câu nói này nhất động lòng người kỳ thật không phải cái gì tài văn chương lối suy nghĩ, mà là chân tình thực lòng bộc lộ. Gió thu lên này, nghi lên phía bắc, mây nát 3000 dặm. Giải giác mấy lời, nhưng lại tình chân ý thiết, tinh tế tỉ mỉ nhập vi. Triệu Nhung nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không mây sáng sủa chân trời. Lại nói, thanh quân bây giờ tại làm cái gì? Tin trên bệ câu nói này không có một cái nào biểu đạt tưởng niệm cảm xúc chữ từ, không nói gì thêm nghĩ hắn, để hắn tranh thủ thời gian trở về. Nhưng là, thanh quân chờ đợi hắn sớm ngày trở về vội vàng nghĩ tình, lại là tràn ra giấy bẻ. Mà như vẹn vẹn chỉ là huyền chuyển biểu đạt, nắm vật ngôn tình, vậy cũng chỉ là thi từ bên trong thường gặp thủ pháp. Nhất làm cho Triệu Nhung động tâm, là câu này dám chó không kêu sơ đọc một lần chỉ cảm thấy bút pháp non nớt, không phù hợp bằng chắc, có loại dụng tâm bắt trước tận lực. Nhưng là, chính là loại này có thể làm cho hắn minh xác cảm nhận được, thanh quân cố gắng cùng một bề, mới là nhất đả động lòng người. Trên giấy 12 cái chữ, thật thà ấm áp, tình cảm càng nặng. Nàng là thật rất muốn hắn, cho hắn biết phong thư nhà, đều là vất vả suy nghĩ hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí hạ bút, hết sức viết một câu có tài văn chương có thể làm cho hắn thưởng thức cùng vui vẻ câu. Triệu Nhung lúc này thậm chí có thể tưởng tượng đến Thanh Quân viết phong thư này lúc, cắn cắn bút, khít mắt mắt nghiêng đầu vụng về bộ dáng, cũng không biết là muốn bao lâu. Về phần vừa mới vì cái gì biết đạo những này, hắn còn muốn khen Thanh Quân là tài nữ. Khu khu, cái này không nói nhảm sao, nương tử mông ngựa ngươi cũng không đập, ngươi muốn lên trời phải không? Tại Triệu Nhung ngẩn người thời điểm, Triệu Thiên Nhi ôm eo của hắn, dùng một cây thoa hắn thích ăn cắn màu đỏ khấu đan ngón trỏ, điểm một cái môi hồng. Nô, đã hiểu, có điểm giống Nhung Nhi ca lấy trước kia câu mạch bên trên hoa nở chậm chậm về tiểu thư đây là gió thu lên này quân bắc về. Triệu Nhung cười một tiếng, sau đó thu liễm biểu lộ, quay đầu nhìn về nháy mắt Tiểu Thiên Nhi nghiêm túc nói, quả nhiên, hai hun mắt nhiễm, gần son thì đỏ, Thanh Quân hiếu học, gần sát phu của ta, hiện tại cũng gần thành tài nữ, nhìn xem ngươi, suốt ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút, sau đó chính là mua quần áo, ai, quá bại gia. Tiểu Thiên Nhi cặp mắt đào hoa chừng một cái, chừng mắt cái này đàn ông phụ lòng đại phôi đảng, truy hắn ngực nói ngươi. Ngươi dựa vào cái gì âu người trong sạch, ta có chăm chú đọc kinh thi, chỉ là ngươi suốt ngày bận điệu, khi nhàn hạ lại tìm được lấy cớ vứt xuống Thiên Nhi, cũng liền đói bụng thời điểm nhớ kỹ Thiên Nhi, tắm rửa muốn đổi giặt quần áo thời điểm nhớ kỹ Thiên Nhi, muốn khi phụ người thời điểm nhớ kỹ Thiên Nhi, ban đêm nhanh lúc ngủ nhớ kỹ Thiên Nhi. Tất cả đều là động phòng tiểu nha hoàn công việc, ngươi sở lấy lương tâm nói một chút, ta làm sao gần son thì đỏ à? Triệu Nhung, khu khu, có khoa trương như vậy sao? Hắn ngượng ngùng méo một cái gò má nàng. Ô ấu ngươi còn bóp, ta cắn chết ngươi. Tiểu Thiên Nhi xẹp miệng ủy khuất khuất, tức giận muốn đi cắn ngón tay hắn. Triệu Nhung co tay một cái, một giây sau ôm chặt nàng, tại nàng bên thai ôn nhu thương lượng, được, đều là Nhung Nhi ca không đối, tất cả nghe theo ngươi, cũng muốn để cho ta ra học cặn bã nhị nương tử hai hôn mắt nhuộm thành tài nữ, cùng Thanh Quân mở dạng, về sau nếu là tưởng niệm, liền biết chuyển động lòng người câu gửi đến, ta nhất định trung thực trở về ân, đợi lát nữa ta muốn đi tìm sẽ chi minh dừng chút uống rượu, xem như sắp chia tay, ngươi cùng ta cùng đi. Khu khu, hai hôn mắt nhiễm một chút chúng ta quân tử khiêm tốn nước ngọt chi giao, đến nghe lời ngoan ngoãn, tại nhà khác cũng không cho phép đùa nghịch tiểu tính tình, sẽ chi minh rất nghiêm túc thủ quy củ. Trước đây không lâu tại Tế Nguyệt Sơn đỉnh đối mặt hai vầng trăng sáng, cùng ngàn vạn người cúng bái đều mặt không đổi sắc nam tử, lúc này tiếng nói ôn nhu như ngọc ôn nhuận. Ừ, biết rồi Nhung Nhi ca, cũng không phải trong nhà, người ở bên ngoài ngươi còn lo lắng sao? Ta tất cả nghe theo ngươi, cũng chỉ nghe ngươi, không định ngậm. Tiểu Thiên Nhi gật gật đầu, dùng sức ôm hắn eo gấu, gương mặt dán lồng ngực, cắn môi thầm nói. Triệu Nhung nghĩ, nhịn không được nói, tại lông mày xanh trước mặt, ngươi thật giống như không phải như vậy nói. Tiểu Thiên Nhi đôi bàn tay trắng như phấn vô lực đệm một cái hắn cánh tay, ngại hung nói ngươi còn nói. Không cho phép sách nàng hừ. Triệu Nhung cười gật đầu. Tiểu Thiên Nhi đột nhiên nói, vậy chúng ta lúc nào trở về, còn chờ không đợi Tiểu Bạch Túc ca? Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhung Nhi ca gầy gò trên gương mặt kiên nghị, lộ ra chút trầm tư sắc, một lát sau cúi đầu nói, liền mai kia, ta xử lý chút việc bật bánh, chậm nhất không cao hơn hậu thiên. Về phần Tiểu Bạch Túc, hắn có việc phải bận rộn, chúng ta liền không đợi đúng rồi, giúp ta bày giấy mài mực, ta về trước một phong thư cho Thanh Quân, ngươi thay ta gửi đi, báo báo bình an, thuận tiện cũng báo báo tin vui. Để nàng an tâm tại quá rõ phủ không nên suy nghĩ bậy bạ. Tiểu Thiên Nhi lập tức vui mừng tước, nhảy nót đi bên bàn đọc sách, cho người trong lòng hồng tụ thêm hương. Triệu Nhung đi theo bàn đọc sách chỗ, cười bén tay háo lên bắt bút. Không bao lâu, một phong mới tinh thư nhà, bị phi kiếm truyền thư, bắt thuộc về Lộc U. Chương 514, Lãng Nguyệt tặng giai nhân lần nữa cảm tạ thư hữu 201784 lão ca minh chủ thượng. 1. Chương 514, Lãng Nguyệt tặng giai nhân lần nữa cảm tạ thư hữu 201784 lão ca minh chủ thượng. 1. Chương 514, Lãng Nguyệt tặng giai nhân lần nữa cảm tạ thư hữu 201784 lão ca minh chủ thượng. Triệu tiên sinh, ngài thật không đến tham gia chúng ta khánh điện. Nương nương cùng bệ hạ đối với tiên sinh mười phần chờ đợi, tiên sinh không có khả năng đích thân tới, nương nương cùng bệ hạ sẽ tiếp nối vạn phần. Trong doanh trướng, Đậu Khấu mang theo 4 vị huyền nguyện cách nữ tìm đến Triệu Nhung, ôn nhu hỏi thăm. Tại đã trải qua giờ ngọ trận kia phong thiện đại điện, là phường Ti Dương cầm cách nữ môn đối với Triệu Nhung thái độ càng cung kính cùng cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù là trong ti dưới một người trên vạn người cung chính Đậu Khấu, cái kia hai vầng trăng sáng đều xuất hiện vạn cổ hiếm thấy tường thụy, bây giờ còn đang ngoài trướng trên bầu trời treo đâu. Một tay sáng tạo một màn này người, chính là trước mắt cái này ngồi ngay ngắn sau cái bàn, thảnh thơi lật sách tuổi trẻ nho sinh. Buổi chiều nghỉ ngơi một chút, liền không đi quấy rầy thái hậu cùng bệ hạ. Triệu Nhung lắc đầu, xin miễn mời, quay đầu lại liếc nhìn Đậu Khấu sau lưng, 4 vị dương cầm cách nữ bên trong dựa vào sau hải nhi kia mập thiếu nữ. Người sau thật tấm lấy khuôn mặt nhỏ đi theo các tỷ tỷ sau lưng, làm bộ không biết hắn. Lúc này gặp hắn hiếu kỳ xem ra, mập mũm mím cách nữ lặng lẽ trừng hắn mắt. Triệu Nhung bật cười, tại Đậu Khấu phát giác được dị sắc trước đó, hắn ngoái nhìn, gật đầu nói, Đậu Khấu cô nương, các ngươi đi vui vẻ chúc mừng liền có thể, coi như tại hạ không tồn tại. Còn có, thay ta trở về bẩm báo bên dưới nương nương cùng bệ hạ, đại điển đã hoàn tất, tại hạ đã hoàn thành chức trách, ít ngày nữa liền sẽ rời đi, đi đầu hướng nương nương cùng bệ hạ cáo tử, lúc rời đi liền không lại quấy rầy. Hắn mỉm cười ôm quyền. Đậu Khấu mí môi, mắt nhìn hắn, gật gật đầu, bất quá cũng không có lập tức đi. Triệu Nhung thấy thế yêu kỳ, cô nương nhưng còn có sự tình phân phó. Đậu Khấu trong mắt, đưa tay hướng về hậu phương nhẹ nhàng phất phất. Mập mũm mím cách nữ các loại tứ nữ nhu thuận lui ra. Triệu Nhung cho trong trướng cách đó không xa ngay tại chăm chú nhìn kinh thi Tiểu Thiên Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu nha đầu vừa mới đang trộm ngắm Nhung Nhi ca, lúc này gặp hắn ném mắt mà đến, chính làm bộ chăm chú học tập. Giờ phút này thu đến hắn ánh mắt, nàng xem xét mắt cái kia thư quyển khí cung trang tiểu nữ, sau đó đứng dậy, đồng thời trên tay kinh thi cũng cùng một chỗ mang đi. Chỉ gặp một thân đang yêu váy ngắn Tiểu Thiên Nhi, một cái tay nhỏ còn sau thắt lưng, một cái khác bưng lấy thi thư, lung lay cái đầu nhỏ, dường như trầm mê ở thi từ ngâm định bên trong, độ bước rời đi. Đầu khấu nhập sổ sau, đại đa số thời điểm đều là nhìn không chớp mắt, không khắp nơi nhìn loạn. Bất quá lúc này Tiểu Thiên Nhi trải qua bên người nàng sau khi rời đi, vị này thưa quyền khí cung trang thiếu nữ có chút lệ mắt, liếc nhìn cái này dường như Triệu Tiên Sinh nội quyến đáng yêu váy ngắn nha đầu, đồng thời còn có tay nàng cầm chạy đến sách. Triệu Nhung thấy thế, lúc này nhịn không được đưa tay, vỗ vỗ cái chán. Người cái ra nha đầu, sách đều cầm được, người say sưa ngon lành đọc cái chứ a. Tiểu Thiên Nhi làm sao biết nàng không cẩn thận lọt nhân bánh, còn bôi nhỏ lao Triệu ra phòng, suýt chút nữa thì bị Nhung Nhi ca cho đại nghĩa diệt thân thanh lý môn hộ. Ra đại chúng trước, Thiên Nhi còn mượt nha con cong, chỉ nói vừa mới nàng cái kia si mê thi thư hết sức tốt học tài nữ bộ dáng, nhất định là hù dọa phía ngoài nữ nhân trong lòng đắc chí vui tư lấy. Đám người sau khi rời đi trong trướng, chỉ có Triệu Nhung cùng Đậu Khấu hai người. Người trước há hốc mồm, muốn giải thích một chút vừa mới gây trò cười, bất quá Đậu Khấu đã rủ xuống tầm mắt, coi như vô sự phát sinh giống như, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, lần này tới quấy rầy Triệu tiên sinh, nương nương còn nắm ta. Thay nàng hướng ngài nói lời xin lỗi. Triệu Nhung sắc mặt khôi phục, cười khẽ buông xuống trong tay sách, nhìn phía dưới cung trang tiểu nữ. Gì xin lỗi chi có? Đậu Khấu lắc đầu, nô tỳ cũng không thế nào rõ ràng, chỉ là cho nương nương tiện thể nhắn. Nương nương nói, trước đó là nàng hiểu lầm Triệu tiên sinh, không nên nghi thần nghi quỷ không tin Triệu tiên sinh, còn xin Triệu tiên sinh tha thứ bên dưới nàng cái này. Cái này phụ đạo nhân ra. Triệu Nhung nghĩ nghĩ, đại khái đã hiểu một chút, bất quá hắn trước đó vội vàng phong thiện đại lễ sự tình, kỳ thật cũng không có làm sao ở chỗ Độc Cô thị thái độ, nàng hoài nghi cùng hiểu lầm cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Dưới mắt, nghe thấy Đậu Khấu truyền lời bên trong, cái kia đại ly tôn quý nhất tuyệt sắc vị vong nhân đem tư thái thả như vậy thấp, hắn khoát khoát tay, không có làm khó xuống dưới. Đậu Khấu vẫn như cũ mắt túi xuống, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận truyền lời nói nương nương còn nói. Trước đó phát sinh những hiểu lầm kia, nguyện ý cùng Triệu tiên sinh xóa bỏ, không còn trách Triệu tiên sinh, mặt khác, cũng là hy vọng tiên sinh ngươi về sau ở bên ngoài, cũng đừng nhắc lên. Triệu Nhung khẽ giật mình, vô ý thức muốn hỏi một chút nói có đúng không là nàng giấu những cái kia hao mòn hết âm dòng nước đồ chơi nhỏ sự tình, bất quá vẫn là kịp thời dừng lại. Hắn mắt nhìn mắt túi xuống đứng yên cung trang tiểu nữ, bình thản nhẹ gật đầu. Thượng vị giả đoán chừng kiên kỵ nhất trước mặt thuộc hạ bại lộ tư ẩn mất mặt, đặc biệt là nữ tử. Ai biết tâm nhãn sẽ có nhiều nhỏ, cho dù là tại hắn người xa lạ trước mặt mất mặt mũi, nhưng cũng không thể tại hạ thuộc bọn họ trước mặt không thể diện. Không bao lâu, Đậu Khấu đem Độc Cô thị lời nói truyền đạt hoàn tất, cáo từ lui xuống. Triệu Nhung bản muốn cho nàng hỗ trợ tiện thể nhắn, hướng cái kia cô nhi quả mẫu hai người căn dặn vài câu, bất quá dừng một chút, hay là không có mở miệng, để Đậu Khấu rời đi. À, đều nói rồi nếu không xen vào chuyện bao đồng, Triệu Tử Du á Triệu Tử Du, ngươi chẳng lẽ lại thật muốn khi Triệu thừa tướng không thành trống rỗng trong đại trướng? Triệu Nhung vô mép bản, tự rêu cười một tiếng. Đậu Khấu sau khi đi, chốc lát, cái nào đó tay nâng thi thư giả vờ giả bị ngâm định tiểu nha đầu quay trở về trong trướng. Tuổi trẻ nho sinh chống đỡ bàn mà lên. Đi, buổi chiều có rảnh, dẫn ngươi đi tìm sẽ chi huynh, đi uống rượu, đi uống cạn một chén lớn. Tiểu Thiên Nhi gật gật đầu, lại hiếu kỳ nói Nhung Nhi ca, ngươi rất xem trọng hắn, muốn cùng hắn kéo vào quan hệ. Triệu Nhung vô và táo bên trên đùi. Gật đầu lại lắc đầu. Là, cũng không phải. Chẳng qua là cảm thấy vị sư huynh này thật có ý tứ, hẳn là cố sự thật nhiều, mà lại có điểm giống ta biết một cái hảo hữu, chính là cùng ngươi đã nói Trung Nam Sơn vị kia Lâm Văn Nhược. Hắn dắt Triệu Thiên Nhi tay nhỏ, dẫn đầu đi ra đại trướng, nghĩ nghĩ, lại giải thích câu. Chỉ là không biết hắn có thể hay không tại cái này đại ly dùng sở học đỡ long thuật, đi đến Văn Nhược tại Trung Nam Sơn độ cao kia, có chút chờ mong. Tiểu Thiên Nhi cười yếu ớt nhìn xem hắn, an tĩnh nghe hắn nói chuyện. Nàng đều thích nghe, nói nàng nha đầu ngốc lúc ngoại trừ. Đi thôi, trước đó vài ngày đã đáp ứng hắn uống rượu với nhau hoặc gặp, kết quả bận điệu, một mực từ chối, ngày hôm trước hắn còn phái lao bộc đến mời ta, ta không tại, bên trên Tế Nguyệt Sơn đi khảo sát. Hiện tại nhanh sắp chia tay đại ly, có chút thời gian, phải đi tìm vị sư minh này uống chén rượu. Tiểu Thiên Nhi, a, đi, nghe ngươi. Triệu Nhung mắt nhìn điệu hiệu trời thu mát mẻ núi xa, mấp máy môi, lại khẽ cười nói, chương 514, Lãng Nguyệt tặng giai nhân lần nữa cảm tạ thư hữu 2017-84 lão ca minh chủ thượng. 2, chương 514, Lãng Nguyệt tặng giai nhân lần nữa cảm tạ thư hữu 2017-84 lão ca minh chủ thượng. 2, lần này có rượu, cũng không thông báo chi minh có hay không cố sự muốn nói, ha ha. Đúng rồi, uống rượu xong khi trở về, ta lại dẫn ngươi đi cái thú vị địa phương, cứu một số người. Tuổi trẻ nho sinh nhớ tới chuyện gì, bổ sung câu. Tiểu nha đầu ôm hắn cánh tay, nghiêng đầu, địa phương nào? Cứu người? Cứu ai? Triệu Nhung không có nhiều lời. Một chút nữ tử đáng thương. Đi, đi thì biết. Hai người bước chân không đội không chậm, hài lòng đi xa. Độc Ú Thành, Đông Thành. Quá rõ bốn phủ. Một thanh sinh ra từ nhìn khuyết trên núi nào đó đỉnh cấp hiệu buôn chuyển thư phi kiếm, thừa dịp khoái trăng gió thu, phi tốc đã tới. Nam tử trong tinh xá, một gian lịch sự tao nhã sân nhỏ khuê lâu cửa phía tây bên cạnh, đang có một vị nào đó thu mắt giai nhân nhìn xuyên thu thủy. Triệu Linh Phi lại một lần tại phía trước cửa sổ tỉnh lại. Nàng có chút nghiêng đầu, si giật mình xuất thần nhìn một lát ngoài cửa sổ, con người hơi thất tiêu cách, vô ý thức thần du. Sau giờ ngọ thanh phong vừa vặn, xâm nhập nữ tử khuê phòng, thổi tan chút khỏe mắt nàng lười biếng bối rối. Triệu Linh Phi lấy lại tinh thần, trước tiên thẳng tắp eo nhỏ nhắn, cúi đầu nhìn một chút bị dây đỏ thắt ở trên cổ tay trắng viên kia đen kịt một bài, đưa nó giữ tại lòng bàn tay, cảm thụ bên dưới. Lênh lênh thanh thanh, nàng nhẹ nhàng hít mắt, cánh tay đặt ở trên bệ cửa sổ, nhu để chống đỡ tóc đen xóa tung bầm trán, mắt cúi xuống nhìn một lát quặng cu é ngọc bài. Lúc này vừa mới tỉnh ngủ, thu mắt giai nhân trên gương mặt có mấy đạo phấn hồng ngủ ngấn, đồng thời còn dính lấy mấy sợi tóc đen. Nàng chuyên chú nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay nâng màu mực ngọc bài, thu thủy sóng mắt tất cả nó phía trên. Vừa mới trong động, lại bị người kia khi dễ. Là khi còn bé một lần chơi diều sự tỉnh, chẳng biết tại sao, lại bị mơ tới. Nàng khó được vui vẻ chạy, tại thảm cỏ xanh bãi cỏ để đó cao cao con diều, lớn tiếng hô hào phi nhạ bay cao cao ấy. Hắn lại chán ghét xuất hiện, giật giật nàng xóa tung đuôi ngựa, làm hại nàng dẫm lên váy và áo, ngã một phát. Tuy bị hắn từ phía sau lưng ôm lấy, không có ngã sắp xuống, nhưng là trong tay con diều lại là vĩnh viễn bay cao cao, rốt cuộc không về được. Hắn dỗ dành nàng, nói là con diều bay đi trên mặt trăng, vượt qua ăn ngon uống say cuộc sống hạnh phúc, để nàng không nên mù quan tâm, để nó chơi nhiều một hồi, quay đầu hắn có rảnh rỗi, liền đem nó cùng mặt trăng cùng một chỗ hai xuống. Sau đó, nàng lại vẫn không có nhiều do dự liền tin tưởng. Bại hoại, từ nhỏ hỏng đến lớn lúc này, phía trước cửa sổ, Triệu Linh Phi chăm chú nhìn chằm chằm ngọc bài nhìn một lúc lâu, nhưng vẫn là không có động tĩnh, nàng đột nhiên khẽ mắng câu người nào đó, sau đó lấy lại tinh thần, đưa tay phật hạ mặt trên má tóc đen, lộ ra chính có chút nâng lên má đảo. Trong ngày thường vắng ngắt thu mắt giai nhân, lúc này lại lộ ra chút khó được sinh buồn bực bộ dáng. Có chút động lòng người, chỉ là không người trông thấy. Triệu Linh Phi đem ngọc bài cầm lại thả lại nắm, mới không chủ động đi vò. Đừng trở về. Hừ. Nàng đột nhiên đứng dậy, khẽ nâng lên ngạo cái cằm, xoay người đi bàn trang điểm sửa sang lại dung mạo, đem hắn đưa thích đuốt ven người nhẹ như thác nước tóc dài vén lên thật cao, cuộn thành nho sinh vợ đoàn trang tóc mai, chen vào một viên đơn giản ngọc trâm. Màu mực ngọc bài rũ xuống trắng non tay bờ, Triệu Linh Phi mắt túi xuống giận mắt ngọc bài, dường như tại oán hận cái nào đó chậm chạp không về phu quân. Trong nháy mắt tiếp theo, thân là quá rõ phụ tuyệt thế thiên kiêu thu mắt giai nhân Quỳnh Tị hừ nhẹ một tiếng, quay người xuống lầu. Chỉ bất quá, rời đi nam tử học xá trước. Nào đó nữ tử bước chân tiến tới hơi ngừng lại, chợt nhất chuyển, cửa trước bên cạnh nữ quan trô đi đến, lại như là hứng hở kiểm tra một phen gửi lại thư tín. Hộp thư vẫn như cũ tràn đầy, các loại thư tín đều có, nhưng là ở trong mắt nàng nhưng vẫn là trống rỗng. Không bao lâu, tay bờ ngọc bài kia lại bị nào đó nữ tử hất lên, muốn vứt bỏ. Nhưng mà thay người nào đó nuôi mặc ngọc bị dây đỏ một mực thắt ở cổ tay nàng, như thế nào vung đến rơi. Một lát sau, con nào đó trắng nón đầu ngón tay lại lặng lẽ duỗi bể, đem ngọc bài bắt vào trong lòng bàn tay. Triệu Linh Phi hôm nay buổi chiều lúc đầu vô sự, đến nàng loại độ cao này, ở trong phủ cơ hồ không có đốt thuốc, lên lớp hoặc nói tu luyện đều là tùy tâm sử dụng, các sư trưởng không còn can thiệp, cổ vũ nàng thẳng thắn liền có thể. Nếu là còn bó tay bó chân chồng coi cho kẻ yếu chế định quy củ, ngược lại là lấy cùng nhau. Buổi chiều đến một đường tiêu giao phủ, là muốn bên trên một tiết đặc thủ khóa là nàng đến bên trên, những người khác thành thật thật nghe. Đây là mấy ngày trước đây thụ tiêu giao phủ thủ tọa Việt lao tiền bối nhờ bà đến giúp đỡ lên lớp. Lúc này, Triệu Linh Phi quặn cu é đạm mạc ngồi tại trên đại điện thủ, thiên trường ngón tay nhẹ nhàng gõ thanh đồng lan can, tay áo bên dưới, một tay khác đem một viên màu mực ngọc bài bứt ra lại nắm, cầm lại ném, một chút lại một cái, giết thời gian. Nàng liếc mắt phía dưới đứng sừng sững ở đại điện một đám ngây ngô lại thần thái phong dương thiếu nữ bọn con trai. Chỉ bất quá tại Triệu Linh Phi khí chàng bên dưới, bị nàng ngẫu nhiên vài lần quét tới, những này mới vừa vào phủ không lâu nhuệ khí mười phần các sư đệ sư muội thần sắc đều mang tới chút câu nệ cùng trốn tránh, không còn tiến trước đại điện ngạo khí. Đây đều là mới nhất một giới tiêu giao phủ phụ sinh bên trong khoảng thời gian ngắn, giống như truy lập trong túi ló đầu ra tới ưu tú nhất một nhóm phụ sinh. Nói đến, đây cũng là quá rõ bốn phủ truyền thống cũ. Tại các phủ, lần trước phụ sinh bên trong ưu tú nhất vị sư tỷ kia hoặc sư mình sẽ bị phái tới cho mới phụ sinh bên trong thiên tài nhất một đám phủ môn sinh bên trên một tiết khóa. Lên lớp nội dung rất đơn giản, thậm chí ngồi không nói lời nào đều được. Chỉ cần có thể mài một cái bọn hắn ngạo khí cùng nhuệ khí liền có thể. Dưới mắt, luôn luôn độc lai độc vãng điệu thấp đạm bạc Triệu Linh Phi hay là không có trốn qua cái này nhàm chán việc phải làm. Bị Việt lao tiền bồi dáng tươi cười hòa ái an bài tới. Thậm chí trừ tiêu giao bên ngoài phủ, cái khác vài phủ nghe nói Triệu Linh Phi muốn tới bên trên tiết này đặc thù chi khóa, còn đem nhà mình phủ tân tấn thiên tài phủ môn sinh đưa tới, để bọn hắn cùng đi trên dưới Triệu sư tỷ tiết một. Đại đa số không có tư cách đến đây phủ môn sinh cực kỳ hâm mộ không thôi, số ít đến lên lớp hàng đầu phủ sinh thì là lại kiêu ngạo lại câu nệ. Lúc này, tính toán trên đại điện thủ Triệu Linh Phi cũng không biết nàng trở thành khóa mới sư đệ sư muội trong lòng nữ thần sư tỷ, tuyệt mỹ lại yêu nghiệt. Cũng không biết phía dưới sư đệ sư muội trong lòng phức tạp tâm tư. Coi như biết, đoán chừng cũng là nhẹ a một tiếng, hứng hở. Nào đó dê ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đánh thanh đồng chất liệu lan can âm thanh thanh thúy, một chút lại một chút vang vọng tại yên tĩnh trong đại điện. Đồng thời, cũng gõ vào trong đại điện một đám thiên tài phủ môn sinh trong lòng, tựa hồ phù hợp tim đập giai điệu, để không ít người hô hấp đều không tự kiềm hãm được ngừng lại. Giống như là đắp lên phương vị kia lạnh nhạt không nói lời nào nữ thần sư tỷ, dùng kỳ lạ thần thông cho nắm trái tim. Nàng quặn cuể trong mắt, an tĩnh cũng nói. Nhưng mà phía dưới, một loại nào đó bầu không khí ngột ngạt dần dần tràn ngập tại yên tĩnh trong đại điện. Đợt, cảm tạ thư hữu 20170729160217484 lão ca lại xong nhược xong một cái minh chủ khen thưởng. Nhỏ nhung trung thu bánh trung thu có chỗ rửa rồi, khu cụ. Chương 515, sư tỷ, là một loại vĩnh viễn cũng đổi không kịp tồn tại. Một, chương 515, sư tỷ, là một loại vĩnh viễn cũng đổi không kịp tồn tại. Một, chương 515, sư tỷ, là một loại vĩnh viễn cũng đổi không kịp tồn tại yên tĩnh trong đại điện. Đám người trầm mặc vẫn như cũ. Triệu Linh Phi ngồi cao thượng thủ, thỉnh thoảng quét một vòng phía dưới. Không ít mới phủ môn sinh đội vàng ổn định tâm thần, sau đó ánh mắt có chút giật mình sợ sệt liếc về phía trên cái này cao cao tại thượng Triệu sư tỷ. bọn hắn nào đó khác đột nhiên tỉnh ngộ, trong lòng hít vào ngụm khí lạnh, nói thầm một tiếng, Tê không hổ là Triệu sư tỷ, trong lúc vô thanh vô tức, liền có thể khí chàng chấn nhiếp toàn trường, để cho người ta không thở nổi, đây chính là quá rõ Tiêu Dao phủ đỉnh cấp thiên chi kiêu nữ sao? Không ít phủ sinh nhịn không được lòng sinh ngưỡng mộ cùng hướng tới. Chờ chút, cái này sẽ không phải là sư tỷ khảo nghiệm cùng ma luyện đi? Thì ra là thế, sư tỷ lớp này đã bắt đầu. Cho nên đây là một loại tâm tính sang chọn. Sang chọn đưa ra bên trong người ưu tú. Giờ phút này, tại khóa mới phủ sinh bên trong siêu quần mặt tụy, tâm cao khí ngạo các sư đệ sư muội lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức răng khẽ cắn. Không được, tuyệt đối không thể để cho Triệu sư tỷ coi thường. Nàng khẳng định ngay tại quan sát đến đâu. Bọn hắn cố gắng bảo trì trấn định sắc mặt, bắt đầu đội vàng thi triển lên riêng phần mình thuật pháp, ổn định gợn sóng nổi lên bốn phía tâm thần. Đồng thời, đám người cũng lặng lẽ đánh giá phía trước vị này lạnh nhạt nữ thần sư tỷ sắc mặt, xem chừng tâm tư của nàng, nhìn xem có hay không bị sư tỷ nhìn lâu thêm vài lần người. Mà lúc này giờ phút này, đám người không biết là bọn hắn kính yêu Triệu sư tỷ ngay tại suy nghĩ một cái hết sức nghiêm túc lại triết học vấn đề. Lại nói, lớp này làm như thế nào bên trên đâu, nếu không, giảng hai câu, sau đó liền để bọn hắn tự do hoạt động. Vậy liệu rằng sau đó để Việt lão tiền bối cảm thấy quá qua loa, lại để cho ta lại đến một bài giảng làm sao bây giờ? Nô bị tổn thương đầu óc, tại sao phải có cho sư muội sư đệ lên lớp loại việc phiền toái này đâu? Triệu Linh Phi trong lòng nghi mẫn, than nhẹ một tiếng. Nếu là phu quân tại liền tốt, hắn là khiêm khiêm nho sinh, tại sát bách thư viện thường xuyên lên lớp, có thể nhất nói biết nói, so với nàng lợi hại hơn nhiều. Vừa nghĩ tới người kia, tại sư đệ sư muội trong lòng là cao siêu quá ít người hiểu, cao lãnh thánh khiết sư tỷ hình tượng Triệu Linh Phi liền không khỏi phương tâm nào, như bị lau mật ong giống như. Bất quá nàng luôn luôn không thích biểu lộ nội tâm, ở trước mặt hắn ngoại trừ, thế là lúc này sắc mặt quặn cu é như thường, chỉ là một cái khắc trắng nón đầu ngón tay lại lặng lẽ bắt lấy mặt ngọc, cầm giữ tại tay ấm áp tâm. Thu mắt giai nhân lúc này hồi phục thần trí, luôn luôn đối với loại tu hành này bên ngoài sự tình cảm thấy phiền phức nàng, lại liếc qua phía dưới. Lúc đầu cho là nàng do dự ở giữa, các sư đệ sư muội có thể sẽ các loại sốt ruột cùng không an phận, sẽ cảm thấy nàng cái này sư tỷ lão sư không xứng trước, phát lên ý kiến náo sự, nhưng là, a, những tiểu sư muội này các tiểu sư đệ khẩn trương như vậy làm gì? Một bộ như lâm đại địch biểu lộ. Triệu Linh Phi ngay sau đó cảm thấy có chút kỳ quái, thế là liền lại nhiều lượm vài lần bọn hắn. Ở phía trên Triệu sư tỷ ánh mắt nhiều lần đảo qua sau, trên trận đám người ở giữa bầu không khí càng thêm nặng nề đọng lại. Không thiếu nam tử phủ môn sinh tại nàng ánh mắt đảo qua trên người bọn họ thời điểm, vẫn là không nhịn được né tránh ra ánh mắt, không dám cùng vị nữ thần này sư tỷ đối mặt, chỉ là trợn, đợi sư tỷ ánh mắt không ngừng lại đi ngang qua sau, trong lòng bọn họ lại tỏa ra hối hận, lại hối tiếc không kịp. Chờ chút, sư tỷ khí chàng này uy thế sẽ không phải là cùng nàng trong tay viên kia kỳ quái mặc ngọc có quan hệ đi. Những này tại quá rõ bốn phủ bên ngoài đều là rồng phượng trong loài người các sư đệ sư muội, câm như hến thời điểm, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, nhịn không được mở to mắt, hướng lên phía trên ngồi ngay ngắn Triệu Linh Phi tiêm tay trâu ngắm đi. Chỉ gặp nàng một bàn tay không có thử một cái gõ nhẹ lan can, một tay khác thì là ở chỗ một viên thần bí ngọc bài. Phân cao thấp, cái này thần bí ngọc bài bị một cây dây đỏ thắt ở tinh tế trên cổ tay trắng mướt, vị sư tỷ này một hồi nu hòa bê lên, giữ tại trong lòng bàn tay, một hồi lại sinh khí ném một cái, ngọc bài nhưng thủy chung thoát ly không được nàng cổ tay trắng. Còn lại một chút chịu được áp lực thiên tài phủ môn sinh chính cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Triệu sư tỷ kỳ quái động tác. Viên này mặc ngọc tại bọn hắn thần thức bên dưới, tựa hồ là một viên phổ thông ngọc bài, nhưng mà nếu là bị Triệu sư tỷ như hình với bóng mang theo, tám thành là bên trong có cả khôn, thế là liền cũng càng chắc chắn là một loại nào đó thi pháp kỳ vật. Đám người làm sao biết, trên đời này sâu nhất sợ hãi kỳ thật chính là chính mình dọa chính mình. Lúc này, theo Triệu Linh Phi giữ im lặng, bọn hắn càng khẩn trương lên, hết sức chăm chú chống cự lấy sư tỷ không biết thần bí khí chẳng. Chỉ bất quá hay là liên tiếp có người thất bại, cùng Triệu sư tỷ đối mặt lúc, hoặc thẹn thùng hoặc không có ý tứ hoặc khiết đảm, rời đi ánh mắt. Thế là trên trận có thể chịu đựng phụ sinh càng ngày càng ít, phía sau chỉ có mấy người tại kiên trì, trên trán hiện lên đổ mồ hôi, mở to mắt ánh mắt hướng về phía trước, kiên định không thay đổi. Triệu Linh Phi nhìn chăm chú lên phía dưới một đám biểu lộ kỳ quái các sư đệ sư muội, chỉ nói bọn hắn con mắt trừng lớn như vậy là chờ mong nàng tiếp xuống lên lớp, nàng có chút ngượng ngùng, lại nói, nàng nên giảng thứ gì đâu. Cổ tay hệ ngọc thu mắt giai nhân rơi vào trầm tư. Suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật nàng là nho sinh vợ, hẳn là có thai hôn mắt luôn. Nàng gật gật đầu, tiếp tục hướng phương hướng này suy tư. Cho nên nói, có thể tham khảo bên dưới Nhung Nhi ca dạy nàng một ít gì đó, tỉ như hắn nữa thích ban đêm luận bàn thỉnh giáo nàng kiếm quyết. Phi cái này không được. Lại tỉ như phu quân dạy qua bước chân của nàng vận động. Phi cái này cũng không được. Suy nghĩ lại một chút, húc cháo chuẩn xác tư thế. Triệu Linh Phi càng là hồi ức càng là gương mặt xinh đẹp hát tuyến. Khá lắm. Hai người bọn họ thế giới lúc, Nhung Nhi ca dạy nàng đều là thứ gì kỳ quái đồ vật. Liền không có cái đứng đắn truyền thụ kiến thức. Triệu Linh Phi kéo căng lên mặt, quỳnh tị hừ một tiếng, lại đem trong tay ngọc bài ném một cái. Hoàng phu quân, đừng trở về, Thiên Nhi trở về là được. Nàng đột nhiên có chút nhớ Nhung Thiên Nhi, nếu là Thiên Nhi ở đây, cũng sẽ ở phía dưới cái này khóa mới thiên tài phụ sinh hàng ngũ, đồng thời đứng hàng đầu, có cái này nhí nha nhí nhảnh bì nha đầu tại, nhất định có thể thay nàng giảng hòa. Ân, hay là Thiên Nhi tốt. Ngay tại Triệu Linh Phi trong lòng vừa mắng Hoàng phu quân, một bên nghĩ nhớ tới thiếp thân nha hoàn thời điểm. Phía dưới trên trận, rốt cục cuối cùng chỉ còn lại có ba vị các sư đệ chịu đựng Triệu sư tỷ thỉnh thoảng liếc qua áp lực mười phần ánh mắt. Lúc này bọn hắn gặp được Phương Triệu Linh Phi dường như tán dương nhẹ nhàng gật đầu, tưởng rằng tại tán thành bọn hắn, thuận lợi thông qua được sư tỷ khảo nghiệm. Ba vị các sư đệ lập tức tinh thần chấn động, ngẩng đầu đỡ ngực, hưởng thụ lấy chung quanh thất bại các bạn đồng môn hâm mộ lại từ dần dần ánh mắt. Lúc này, bọn hắn gặp vị này Triệu sư tỷ điểm xong đầu sau, liền không có động tác, nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất, thoạt nhìn như là đang đợi cái gì. Cái này ưu tú nhất ba vị sư đệ nhìn nhau mắt, âm thầm gật đầu. Triệu sư tỷ thật cao lãnh à, bất quá nàng hiện tại ý tứ hẳn là để bọn hắn đi lên tiếp nhận ban thưởng khen ngợi. Vừa nghĩ tới có thể có cùng Triệu sư tỷ khoảng cách gần cơ hội nói chuyện, để nàng nhớ kỹ bọn hắn, ba người lập tức trong lòng lửa nóng đứng lên, vội vàng cất bước, bước lên bậc thang, muốn tới gần. Chương 515, sư tỷ, là một loại vĩnh viễn cũng đổi không kịp tồn tại. 2, chương 515, sư tỷ, là một loại vĩnh viễn cũng đổi không kịp tồn tại. 2, Triệu Linh Phi làm sao biết những sư đệ sư muội này bọn họ kịch trong lòng nhiều như vậy? Còn có thể tự biên tự diễn một trận sư tỷ hư không khảo nghiệm. Lúc này gặp phía dưới có người dám tùy tiện đi lên. Thu mắt nữ tử nhíu mày. Trong khoảnh khắc, trên trận dường như phát sinh một loại nào đó nhìn không thấy biến hóa. Chuẩn bị trên sự hưng phấn đài ba vị các sư đệ đột nhiên tranh thủ thời gian có chút không đúng. Bọn hắn dừng một lát, lại cất bước leo lên mười mấy cấp bậc thang, nhưng mà vẫn như cũ cùng phía trên vị này chính cái nhíu lông mày Triệu sư tỷ duy trì giống nhau khoảng cách. Ba vị sư đệ có không tin tà bước nhanh đang dài, thế nhưng là nhiều lần nếm thử sau, vẫn như cũng là bỗng vô công. Ba người biến sắc, thân thể run lên, biểu lộ trong kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Không chỉ là bọn hắn như vậy, phía dưới chúng phủ môn sinh cũng là mười phần kinh dị, trong tầm mắt, ba vị kia phủ môn sinh không đến gần được Triệu sư tỷ một màn kia hình ảnh, dường như có một loại nào đó trên không gian sai vị. Huyền diệu vừa thần bí. Triệu Linh Phi hai ngón tay vân vê ô yếm ngọc bài, coi thường lấy phía dưới không tuân quy củ các sư đệ. Nàng trước đây không lâu bị trúc mới ngửa kiếm mới đạo pháp tắc tối thể, có thể sử dụng bản mệnh phi kiếm đặc thù thần thông. Triệu Linh Phi ánh mắt đang muốn từ phía dưới động tác buồn cười ba người trên thân rời đi, đột nhiên đôi mắt hơi sáng. Ân, nàng biết tiết khóa này làm như thế nào lên. Thượng thủ, thu mắt nữ tử ưu nhã đứng dậy, phủi tay, có chút túi đầu, nhìn xuống phía dưới vĩnh viễn cũng nhìn không đến gần được nàng ba vị phụ sinh, khẽ cười một tiếng, học người nào đó nói ân, tân sinh tiết thứ nhất. Sư tỷ, ân là một loại vĩnh viễn cũng đuổi không kịp tồn tại. Những lời này là phu quân có một lần nói đùa cùng nàng nói, Triệu Linh Phi kỳ thật cũng không quá lý giải là có ý gì, chỉ nghe ra phu quân có chút trêu chọc nghiền ngẫm ngữ khí. Lúc này, nàng trông thấy dưới mắt một màn này, đột nhiên cảm thấy rất phù hợp câu nói này, liền khoan thai bắt chước hắn nói ra, đồng thời cũng nghĩ đến nàng làm như thế nào lên lớp. Đám người sững sờ, đặc biệt là ba vị kia ngoi đầu lên sư đệ, còn có phía dưới trong đám người không ít các sư đệ, bọn hắn lập tức sắc mặt giống đổ nhào ngũ vị bình giống như, xanh một trận thoạt đỏ thoạt trắng, không dám lên tiếng. Triệu Linh Phi cũng không biết bọn hắn suy nghĩ, tùy tâm sở dục đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng. Một thanh tử kiếm xuất hiện tại trong đại điện, đỉnh đầu của mọi người. Giờ phút này, trên trận các sư muội kính yêu trong tầm mắt, vị này khí chàng cường đại Triệu sư tỷ tùy ý đưa tay, chỉ không trung sát na hiện thân tử kiếm, khẽ cười một tiếng, nó gọi trúc mã, là của ta trúc mã tặng. Lớp này rất đơn giản. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt, nhấc lên hắn lúc khỏe môi nhịn không được cong cong, sau đó trong khoảnh khắc lại đè xuống. Các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, ngay tại tòa đại điện này phạm vi bên trong, có thể đuổi kịp cái này phu quân tặng cho ta tiểu lễ vật, sư tỷ sẽ đem tên của ngươi báo cho Việt lao tiền bối. Toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên không trung trôi kia đứng im trên tiểu kiếm. Triệu Linh Phi cảm thấy mình cũng thay đổi hỏng. Ân, đều là cái tên xấu xa kia dạy, bị hắn làm hư, gần son thì đỏ. Nghĩ đến cái này, nàng cầm trong tay mặc ngọc một ném quay đầu, về tới trên ghế ngồi. Cũng liền tại Triệu Linh Phi xoay người trong khoảnh khắc, trên trận kích động mọi người nhất thời động, nhao nhao thi triển thủ đoạn. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Triệu sư tỷ trước đó câu nói kia chân chính hàm nghĩa. Sau nửa canh giờ, Triệu Linh Phi dẫn đầu rời đi đại điện, lưu lại sau lưng một điện sắc mặt chịu phục lại vẻ bại các sư đệ sư muội. Nàng hướng nam tử tinh xá phương hướng đi đến, bộ pháp nhẹ nhàng, đi tới, bước chân chợt bỗng nhiên, mặt hướng phương nam. Nữ tử tại nguyên chỗ tĩnh lặng, cúi đầu, một lần nữa đem thắt ở trên cổ tay mặc ngọc vê lên, đặt ở trong lòng bàn tay. Lần này không còn là đơn giản nắm chặt, mà lại tay kia bao trùm lên đi, dùng sức xoa nắn một lát. Ngọc bài ngọc thân bắt đầu ấm áp. Giờ phút này, ở ngoài ngàn dặm người nào đó trên người nào đó khối bạch ngọc cũng là ấm áp. Nàng giơ tay lên, hướng nó ôn nhu nói, "Được rồi, không dở tính trẻ con, ngươi mau trở lại, muốn bình bình an an." Lúc này, Lão Thiên gia tựa hồ là nghe được nữ tử tưởng niệm cùng thâm tình thổ lộ hết. Phía sau đống nhiên chuyển đến một lên tiếng hỏi. Xin hỏi, là Triệu Linh Phi, Triệu tiên tử sao? Triệu Linh Phi đầu vừa nhấc, trong khoảnh khắc, biết ra người tới mục đích. Nàng tiểu lộc giống như kinh hỉ bay đầu. Là ta, xin hỏi là Đại Ly gửi tới thư tín sao? Phi kiếm truyền thư cùng một chút mặt khác truyền tin thủ đoạn, đang nhìn Khuyết Châu trên núi rất sớm đã có. Nhưng là cũng không phổ cập. Đối với gia tu cùng tiểu tiên gia mà nói quá đắt, đối với đại tu sĩ cùng đại tiên nhà mà nói không an toàn. Mà lại đối với người sau bọn họ mà nói, phái tin cậy người truyền lại thư bảo vật rõ ràng càng thêm một thỏa. Thế là vọng Khuyết Châu Sơn bên trên liền chỉ có một ít đỉnh cấp hiệu buôn dựa vào tín dự kinh doanh này nghiệp vụ, mặt hướng một chút không kém linh tiền lại hình thuận tiện bảy tu sĩ thể bọn họ. Mà quá rõ trong phủ tuổi trẻ thiên tiêu phủ môn sinh, phần lớn thuộc về loại này, lại cũng ưa thích nếm thử các loại những thứ mới lạ. Thế là quá rõ trong phủ sắp đặt chuyên môn tín dịch các, mỗi ngày thư ra bảo đều có chút tấp nập. Xem như trong phủ một chỗ náo, phủ sinh cùng tín dịch các quản sự lui tới băng lai. Triệu Linh Phi mang theo một cái tín dịch quản sự chạy đến tín dịch các. Lúc này là buổi chiều, tới gần tiết rơi, tín dịch các bên ngoài có chút chen chúc. Nói đến thú vị, vốn nên thông chi phụ sinh thủ tín tín dịch quản sự dẫn đường, kết quả cái nào đó vừa mới cho các sư đệ sư muội lên sinh động bài học thu mắt nữ tử bước chân cùng nhanh, một đường đi ở trước nhất. Thế là tín dịch quản sự bất đắc dĩ một đường lau mồ hôi, chạy chậm đi theo. Trong ngày thường, trong nhà thư đều là có Thiên Nhi gửi đưa xử lý, Triệu Linh Phi quản thiếu, quá rõ trong phủ chỗ này tín dịch cát, nàng cũng là hôm nay sáng sớm mới lần đầu tiên tới, mấy ngày trước đây trong đêm, nàng trăn trọc, thế là nhịn không được viết một phong dễ bản thảo mấy chục lần thư nhà, tới chỗ này gửi đi cho cái nào đó chậm chạp chưa về người. May mà đại ly cùng độc cũ thành khoảng cách, đối với phi kiếm cùng Vân Hải Đỏ ngang loại này trên núi nhanh nhất thông tin giao thông mà nói, đều là rất gần, mấy trạm xa mà thôi, một ngày liền có thể có cái đi tới đi lui. Triệu Linh Phi sáng sớm đi vào chỗ này chuyển tới một phong thư nhà, lại vứt xuống một viên đắt đỏ thải được tiền, sau đó hiện tại trạm vạng tối liền nhận được phu quân hồi âm. Về phần vì sao tín dịch các thư tín, muốn để gửi thư cùng thu tin người tự mình đến lấy, còn phải tín dịch quản sự chân chạy thông chi, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bởi vì những này trên núi hiệu buôn lớn bọn họ quy củ, thư vật trừ phi kiếm chuyển lại trên đường tầng tầng giữ bí mật bên ngoài, đưa đến địa phương sau, cũng là không thể rời đi bảo hộ xâm nghiêm tin cắt, nhất định phải các loại thu tin người tự mình trình diện, mới có thể ra các khai phong. Nhưng mà cho dù là nghiêm mật như vậy cẩn thận, hàng năm hay là thỉnh thoảng chuyển ra mấy món thư tín cùng bảo vật nửa đường mất đi sự tình, khả năng đây cũng là chế ước chuyến này đem tại trên núi quyết trương nguyên nhân chủ yếu một trong. Chỉ có thể phục vụ vu thiếu một số người. Ngược lại là rất nhanh, sớm biết rằng này, liền sớm đi ký ra sách cho phu quân. Tín dịch các bên ngoài, bước nhanh chạy tới Triệu Linh Phi dừng bước, mắt nhìn dưới trời chiều náo nhiệt lầu cát, gật gật đầu. Nếu là lúc này Triệu Nhung ở đây, biết bổn nương tử một viên thải điệp tiền gửi một phong ưu tiên nhất nhanh chóng thư tín bại ra hành vi, đồng thời còn hài lòng vui vẻ nghĩ đến về sau lại vào xem, hắn khẳng định sẽ dáng tươi cười hòa ái, mười phần ôn nhu nắm nương tử trở về nhà, đóng cửa lại đến, cùng nàng cùng một chỗ thử một chút mông đẹp chỗ vải bóc kháng xé cùng kháng ở mức năng lực. Chương 516, Triệu Linh Phi, tiểu tiểu muội muội, hái không đến trái cây cũng không cần thiết khóc à. Một, chương 516, Triệu Linh Phi, tiểu tiểu muội muội, hái không đến trái cây cũng không cần thiết khóc à. Một, chương 516, Triệu Linh Phi, tiểu tiểu muội muội, hái không đến trái cây cũng không cần thiết khóc à. Lúc này, Triệu Linh Phi đứng tại tin dịch bên ngoài dưới trời chiều. Nàng quay người, nhìn phía sau một đường đuổi theo tin dịch quản sự. Triệu Linh Phi đưa tay run lên trắng đoán như tuyết tay áo, có một tay áo khói dáng màu tím bị chấn động rất xuống, ở giữa sen lẫn hai mai thành phụ tiền. Thanh tịnh trên không trung một quyển, huyễn hóa thành nữ đồng tiểu nhân nhi, thân thể nhỏ bé hoàng ung dung ôm hai viên thanh phụ tiền, lướt tới, thay chủ nhân đưa cho buôn ba tin dịch quản sự. Khổ mặt quản sự lập tức không mệt, hai tay tiếp nhận, vội vàng gập cong làm tập, tạ. Tạ tiên tử thượng. Chúc tiên tử tiền đồ giống như gấm, mỹ mạo vĩnh chú, kỳ ngộ liên tục, một kỵ tuyệt trần. Triệu Linh Phi tựa hồ tâm tình không tệ, cho một ít phí sau, lúc này đang muốn quay người, nghe vậy, nàng nghĩ nghĩ, quay đầu, nói khẽ, ta đều không cần, chỉ cần hắn bình an trở về. Vuốt mông ngựa quản sự sững sờ, nhanh chóng sửa lời nói, vậy liền chúc tiên tử tâm tưởng sự thành, cùng lang quân song túc song phi buổi chiều tại các sư đệ các sư muội trước mặt quản cu é bình thản. Triệu sư tỷ cười yếu ớt hít mắt, gật gật đầu, chợt quay người, hướng tin dịch các đi đến. Thanh tịnh trên không trung lịch ngậm xoay tròn vài vòng, đuổi theo sát chủ nhân, vòng quanh nàng nhẹ nhàng xoay tròn. Từ khí này, tôi ý, thu mắt nốt rồi nước mắt cao gầy bóng hình xinh đẹp lập tức cùng quá rõ trong phủ truyền ngôn bên trong nào đó nữ tử phù hợp bên trên, bị từng đạo ánh mắt nhận ra, trở thành bốn phía người vãng lai bọn họ tiêu điểm. Triệu Linh Phi sắc mặt như thường, nhìn không chớp mắt, trực tiếp hướng về phía trước, lúc này dương mắt nhìn coi phía trước tòa lầu các này trên không. Dưới mắt thỉnh thoảng có phi kiếm kéo vĩ quang đã tìm đến, quay tròn lơ lửng, hàng nhập tầng cao nhất. Nàng cúi lầu xuống, chuẩn bị từ đám người tự phát nhường ra trên một con đường, tiến vào tin dịch các, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, nàng khẽ ổ lên một tiếng. "Tiểu tiểu cô nương." Triệu Linh Phi dừng bước, quay đầu nhìn về hướng vừa mới dư quang liếc thấy bóng người nhỏ bé. Nguyên Điệu nhìn một lát chỗ ấy, nàng bước chân rẽ ngang, hướng cách đó không xa dưới cây chính một mình đi lòng vòng vòng tiểu hồ yêu đi đến. Tô Tiểu Tiểu ngay tại suy tư một kiện hồ sinh đại sự. Nàng mặc áo hở váy, mái tóc buộc lên đỏ bằng rùa, trong bàn tay nhỏ nắm nuốt một phong màu hồng phong thư, chính ngẩng lên cái đầu nhỏ, vòng quanh một viên cây táo đảo quanh, vốn mặt hướng lên trời, trong miệng còn không ngừng nghĩ linh tinh. Không được, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện tha thứ Triệu Nhung, ta cùng Tiểu Bảo Bảo bọn họ hủy khuất không có khả năng nhận không. Nếu là giờ phút này người nào đó ở đây, khẳng định sạm mặt lại, bảo ngươi cái đại đầu quỷ. Khu cụ lần thứ nhất phân biệt đêm trước, vừa mới thương lượng đặt tên có được hay không, còn không có để cho ngươi bụng lớn đâu. Dưới mắt, đem tương lai năm cái tiểu bảo bảo danh tự đều muốn tốt lắm áo hồng váy tiểu hồ yêu cũng không thèm để ý điểm ấy chi tiết, nàng ngửa mặt nhìn lên trời, khít mũi một cái ủy khuất thầm nói, Triệu Nhung, ngươi khi dễ ủy khuất ta, nhưng là không có khả năng khi dễ ủy khuất bảo bảo, nếu không lại là khi dễ ta, cho nên ngươi không có khả năng khi dễ tiểu tiểu. Nô, Triệu Nhung ngươi nói ngươi làm sao một mực khi dễ người? Trước kia ở trên đường cũng là, cùng Lâm Văn Nhược đi gần như vậy, hơn nửa đêm đều chuẩn đi hẹn hò, còn tốt về sau ta kéo về. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp toát ra cái thanh mai trúc mã nương tử, còn có cái của hồi môn nha hoàn dưới cây táo đi lòng vòng vòng vấn tiên hỏi hỏi cha nam tiểu hồ yêu vừa nhắc tới đến hai nữ tử kia, đột nhiên dừng bước, ngồi xuống, ôm đầu gối chôn lấy đầu, chỉ lộ ra một đôi sở sở động lòng người hồ ly nhãn, trực lăng lăng nhìn về phía trước mặt đất. Người cũng có hai nữ nhân, ta là tiểu hồ ly tinh. Nàng nâng lên tay nhỏ, muốn dùng sức đem màu hồng phong thư ném đi lại giẫm mấy cước, bất quá tay đến một nửa, lại chậm rãi buông xuống. Thanh mai trúc mã, thanh mai trúc mã. Vì cái gì không phải ta trước gặp được ngươi? Lão thiên gia ngươi khi dễ như vậy cáo sao? Tiểu hồ yêu thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Nàng nhặt lên một cây nhánh cây nhỏ, trên mặt đất vẽ lên cái tròn trịa vai mặt hoa, bên cạnh trên mặt đất còn con mèo viết Triệu Nhung hai chữ. Dừng một chút, linh hồn họa sĩ Tô Tiểu Tiểu lại ngửa đầu, hút lấy cái mũi bồi thêm một câu nói đi lên. Người quá gì? Ba ba ba. Tiểu hồ yêu giơ tay lên, dùng trong tay gậy gỗ nhỏ đánh mấy lần trên mặt đất cái này người quái dị Triệu Nhung. Lúc này mới hạ giận đem tiểu côn buông xuống. Nàng lại phát một lát ốc, dùng cây gậy trên mặt đất vai mặt hoa phía trên vẽ lên cái đáng yêu xinh đẹp tiểu hồ ly. Đứng tại người xấu này trên đầu. Tô Tiểu Tiểu ôm đầu gối, kinh ngạc nhìn chằm chằm trên đất bức họa, khỏe mắt dần dần óng ánh. Lừa đảo, đại lừa gạt, trước kia ngươi làm mặt quỷ dỗ dành ta, nói ta xinh đẹp nhất, muốn ta một hạng gian khổ nhiệm vụ, cải tiến một chút lao Triệu nhà cái gì cơ cái gì bởi vì. Ô ô Triệu Nhung ngươi đại lừa gạt. Nguyên lai ta không phải một cái duy nhất. Ô ô ngươi lại tìm hai cái nữ tử xinh đẹp cải tiến ghen, ô ô ngươi còn có hết hay không. Tiểu hồ yêu lúc này rất muốn khóc, bất quá vẫn là nhịn được nước mắt, những ngày này nàng đã vụng trộm khóc qua rất nhiều lần. Ô ô ô ta cũng không tiếp tục làm cho ngươi theo vừa, cũng không thổi cho ngươi thổi nhạc khí, ô ô tiểu tiểu lần sau cho ngươi toàn cắn đứt. Tiểu hồ yêu vùi đầu đục cục thì thầm, mang theo chút ô ô giọng nghẹn nào, cọ sát lấy răng mèo, cổ vũ sĩ khí phát tiết một hồi lâu. Không bao lâu, tay nàng cong lau lau khóe mắt, đột nhiên đứng dậy, lại vòng quanh cây táo nhảy nhót. Không được. Tổ nãi nãi nói, nam tử không có khả năng một vị đi chiều theo nhường nhịn, nếu không sẽ càng được một tấc lại muốn tiến một thước, tựa như người xấu kia trước kia nói chỉ là từ phía sau ông ta ngủ, kết quả một đêm cũng không ngủ. Tô Tiểu Tiểu, vì các bà bảo, ngươi đến bắt đầu cường thế. Rim tóc đuôi áo hồng váy tiểu hồ yêu ngẩng lên cái đầu nhỏ, tay nhỏ nắm vuốt phong thư dùng sức vung lên, dường như muốn làm gì quyết định trọng đại. Chỉ nghe thấy một giây sau, nàng âm vang hữu lực giòn âm truyền đến. Đem thư gửi đi, để hắn tranh thủ thời gian trở về đem túi thơm đưa ta. Hừ, này sẽ hắn làm sao dỗ dành cũng không được. Túi thơm mới không thể để cho hắn tùy tiện cầm lấy đi, phải xem biểu hiện sau này của hắn ngay tại dưới cây táo. Thiện Đường Sơn Tô Tiểu Tiểu vì một cái tiểu hương túi mà chí khí hào ngôn thời điểm, khá xa chỗ, cái nào đó Tô Ý Thu mắt dường như bị nàng hấp dẫn, đi tới. Đem mình cùng tiểu bảo bảo bọn họ hồ sinh đại sự suy nghĩ xong, Tô Tiểu Tiểu cứng mặt lại nhìn lên trời, thở dài một hơi, nàng cảm thấy mình lại thành thục chút. Nô, tổ nãi nãi nói không sai, tình yêu sẽ để cho tiểu hồ yêu biến thành thục, ân tình yêu cùng nhiệt lúc ngoại trừ, nô, cảm giác khi đó choáng váng ngây ngốc, mỗi ngày bị hắn khi dễ, bị khi phụ xong còn chủ động dính đi qua, là hắn biết dỗ dành người. Ta hiện tại thành thục, không có khả năng lại bị hắn dỗ. Đã trải qua trưởng thành phiền não tiểu hồ yêu góc 45 độ nhìn lên trời, sắc mặt 10% chú nhẹ gật đầu. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác bên cạnh tia sáng tối tối, chợt một cái trắng non tố thủ từ Tô Tiểu Tiểu trước mắt đưa qua, vượt qua đỉnh đầu của nàng, đem phía trên một viên đỏ rực bình quả bắt lấy. Triệu Linh Phi trực tiếp đi tới ngựa đầu tiểu tiểu cô nương bên cạnh, đi cả nhắc đưa nàng trên đỉnh đầu trái cây hái xuống. Chương 516, Triệu Linh Phi, tiểu tiểu muội muội, hái không đến trái cây cũng không cần thiết khóc à? 2, chương 516, Triệu Linh Phi, tiểu tiểu muội muội, hái không đến trái cây cũng không cần thiết khóc à? 2, Tô Tiểu Tiểu a a miệng, một giây sau, có chút cứng ngắc xoay người, có chút ngựa đầu nhìn về phía nữ tử cao gầy này. Tiểu khu khẽ run. Triệu tỷ tỷ tựa như ăn trộm gà tiểu hồ ly gặp nuôi gà của cái. Tiểu tiểu muội muội, nói bao nhiêu lần, gọi ta Linh Phi tỷ tỷ là được. Triệu Linh Phi khỏe môi bật lên, đồng thời giơ lên một bàn tay. Tô Tiểu Tiểu a lấy miệng, nắm lấy phong thư tay nhỏ trước tiên hướng sau lưng co rụt lại, tranh thủ thời gian giấu đi. Nàng cong hai cái tay nhỏ, có chút chột dạ nhìn một chút tả hữu, muốn nói, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, trong miệng nàng đột nhiên bị vật gì đó chặn lại. Ngô ngô ngô. Ngô ngô Triệu Linh Phi lúc này có chút không người, đem áo đỏ đưa tới vị này có chút đáng yêu Thiện Đường Sơn tiểu hồ yêu trong miệng. Nàng cúi đầu, tới gần cùng nàng con mắt tính khoảng cách đối mặt. Tô Tiểu Tiểu một đôi hồ ly nhãn trợn tròn trịa, như chân châu đen đen kịt con ngươi lật lên, nhìn xem vị này chính cung tỷ tỷ gương mặt xinh đẹp. Nàng vẫn còn ngơ ngác cắn quả tròn vo bình quả. Tiểu Tiểu muội muội. Triệu Linh Phi sắc mặt chuyên chú nhìn xem vừa mới quấn cây chuyển thật lâu tiểu hồ yêu, nghiêm túc nói, kỳ thật không cần gấp gáp. Ân, tựa như là thấp một chút, nhưng đây cũng là trời sinh, không có cách nào, nếu là muốn ăn, nhưng thực sự hái không đến trên cây trái cây, ngươi cũng không thể khóc, phải kiên cường đứng lên, biện pháp luôn luôn có. Dáng người cao gầy Triệu Linh Phi sờ lên trừng mắt tiểu hồ yêu đầu, khóe miệng cười yếu ớt, hướng nàng nháy nhắm mắt, "Như vậy đi, ngươi về sau nếu là còn có muốn ăn hái không đến, có thể tới tìm Nam Tử Thanh Liên Hiên tìm tỷ tỷ, ta đại đa số thời điểm đều ở, có thể đi giúp ngươi hái trái cây." Tô Tiểu Tiểu, Triệu Linh Phi đưa tay lau miệng bên trong cắn bình quả tiểu hồ yêu tựa như khóc qua hừng đỏ khóe mắt, sau đó duỗi một cây ngón trỏ, đi đến đẩy trong miệng nàng bình quả. "Ngô ngô ngô ngô" sau đó, răng rắc một tiếng, tiểu hồ yêu đưa ra một tay bắt lấy bình quả, dùng sức cắn một cái, phồng má rút, bẹp bẹp nhai mấy ngụm. Nàng cúi đầu, tay nhỏ nâng táo đỏ, dường như có chút xấu hổ, một đoạn thời khắc, vừa lớn vừa tròn linh lợi trong mắt hướng lên đảo, nhìn bên dưới Triệu Linh Phi. Lập tức, đụng phải người sau nhìn chăm chú ánh mắt của nàng. Thích cùng một cái nam tử hai nữ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn nhau một hồi lâu, bầu không khí an tĩnh xuống đến. Con nào đó tiểu hồ yêu vác tại sau lưng tay nhỏ, lại lặng lẽ rụt rụt, một tay thao tác, mau đem phong thư nhét trở về trong tay áo. Ngay tại Triệu Linh Phi có chút quay đầu đi, có chút hiếu kỳ nhìn về phía nàng gác tay chỗ thời điểm, Tô Tiểu Tiểu đội vàng gà con mổ thóc giống như gật đầu thừa nhận nói, tốt nhỏ, Triệu. Linh Phi tỉ tỉ, lần sau hái không đến trái cây, ta nhất định đi tìm ngươi hỗ trợ, nô. Mùa này thật nhiều chín mùi trái cây đấy, cùng Thiện Đường Sơn một dạng, sinh trưởng ở trên những cây này, trong phủ đều không có người hái quá lãng phí, nhưng là có chút cao, ta lại hái không đến. trước kia là một tốt bằng hữu giúp ta hái. Nói nói, dưới cây Tô Tiểu Tiểu thanh âm nhỏ dần, sau đó Nguyên Điệu thử nhảy nhót hai lần, nàng ngửa đầu đưa tay, nếm thử đi hái cao cao đầu cảnh chỗ trái cây. Triệu Linh Phi liếc nhìn trước người tiểu hồ yêu. Nàng động tác vụ bè, nóng nảy bộ dáng mười phần đáng yêu. Ta tới đi. Triệu Linh Phi run lên bên dưới tay áo, đem lười biếng ngủ thanh tịnh du tỉnh, để nó phiêu khởi, đi hái trên cây trái cây. Thanh tịnh hóa thành tử khí tiểu nhân nhi, ung dung dâng lên. Tô Tiểu Tiểu buông xuống gặm hơn phân nửa bình quả, lấy ra khăn tay, xoa xoa khóe môi, sau đó mắt liếc có chút quen thuộc thanh tịnh. Tiểu hồ yêu có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Có thể lúc này, đang muốn đi hái bình quả thanh tịnh động tác đột nhiên dừng lại, vòng vo cái phương hướng, hướng Tô Tiểu Tiểu lướt tới. Chuẩn bị túi đầu lại cắn một cái lóa lỗ Tô Tiểu Tiểu, kém chút cắn được đầu lưỡi. Ngươi đừng tới đây nha. Nàng một chân lui lại một bước, bình quả trượt ra tay, hai cái tay nhỏ giao nhau che ở trước người. Thanh tịnh vòng quanh quen thuộc tiểu hồ yêu xoay một vòng vòng, có chút mẹ cứng, tựa hồ là muốn thân cận bên dưới nàng. Bất quá Tô Tiểu Tiểu lại là một bộ ta thật hung bộ dáng, trừng mắt nó. Thanh tịnh trở về, đừng dọa đến người ta. Triệu Linh Phi nhíu mày dạy dỗ câu, từ khí tiểu nữ đồng túi cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn chạy tới hái bình quả. Nếu là linh trí u mê nó có thể mở miệng nói chuyện, đoán chừng phải thở dài cảm khái câu, thế giới loài người quan hệ, thật phức tạp a. Triệu Linh Phi quay lại ánh mắt, hướng nhặt lên trái cây chạy tới một bên chôn xuống Tô Tiểu Tiểu đạo, "Tiểu Tiểu muội muội, Thanh tịnh giống như có chút thân cận ngươi." Tô Tiểu Tiểu ngồi xuống đào đất, chôn lấy trái cây, đầu không nhấc nói Linh Phi tỷ tỷ không phải cũng là thân cận tiểu tiểu sao? Triệu Linh Phi nhìn một chút nàng, một lát sau, gật gật đầu. "Ân, ngươi tại làm cái gì? Đem hột chôn xuống nha, đến sang năm, nó cũng có khả năng trưởng thành một viên cây ăn quả, để càng nhiều người ăn vào nó trái cây." "Tốt bao nhiêu?" Tô Tiểu Tiểu ngồi xổm chăm chú đào đất, cắn môi, lúc này khóe mắt cong cong. Triệu Linh Phi liền giật mình, "Ngươi tại cái kia Thiện Đường Sơn cũng là dạng này, ăn một viên trái cây, liền đem hạch chôn xuống." "Ân." Triệu Linh Phi đầu tiên là cười bên dưới, về sau thu liễm ý cười, đột nhiên nói, "Cái kia cho tới bây giờ, mọc ra không có." Tô Tiểu Tiểu lắc đầu, động tác trên tay không ngừng. "Còn không có." Triệu Linh Phi ngồi xuống, nhìn xem nàng động tác, nhìn không được nói khẽ, "Cái này chôn xuống trái cây giải cây ăn quả sự tình, là ai dạy ngươi?" Tô Tiểu Tiểu không có rời mắt, động tác chuyên chú, trong miệng thanh thúy nói, "Tổ nãi nãi." "Tổ nãi nãi nói, chỉ cần gieo xuống một điểm kia hy vọng, cho dù là một hạt tiểu tiểu hột, đang cố gắng đổ vào qua đi, kiểu gì cũng sẽ kết xuất mới cây ăn quả lúc đó." Vị kia tổ nãi nãi nhìn chằm chằm trong ngực Tô Tiểu Tiểu bóng ánh sáng long lanh như hạt thủy tinh giống như con mắt, nói, "Nàng cả đời này kỳ thật đều tại kiên trì một việc, nhiều năm trước chôn xuống một viên hột, hiện tại lặng lặng chờ đợi nó nở hoa kết trái ngày đó." Lúc này, quá rõ phủ, tin dịch các bên ngoài rừng quả một gốc cây bên dưới, Triệu Linh Phi cùng Tô Tiểu Tiểu mặt đối mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai nữ đều nhìn trên mặt đất đang bị chôn xuống hột. "Rất có đạo lý, Tiểu Tiểu muội muội, ngươi vị trưởng bối kia nói rất có trí tuệ." Triệu Linh Phi nghĩ nghĩ, nói khẽ, "Ân, ta liền đạo tổ nãi nãi rất lợi hại đi, Triệu tỷ tỷ nói như vậy, ta thì càng nắm chắc, về sau người khác nếu là lại nói không tin." Tiểu Hồ yêu kém chút miệng bầu, nói ra một câu Triệu Lang còn chưa tin. Lúc này, nàng lý trí giảng hòa, song song nuốt một ngụm nước bọt. "Tiểu Tiểu muội muội, tỷ tỷ nói bao nhiêu lần a, Linh Phi tỷ tỷ, ta cũng không tiếp tục hô sai." Tô Tiểu Tiểu giã tỏi giống như gật đầu. Triệu Linh Phi nhẹ gật đầu. Không bao lâu, quả lâm trung, thu mắt nữ tử lại nhìn một lát chôn hột tiểu hồ yêu, sau đó đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. "Tiểu Tiểu muội muội, ta còn có việc, trước hết không bồi, ngươi như về sau còn gặp cùng hái trái cây tương tự nan đề, có thể tới tìm tỷ tỷ, ta hết sức giúp ngươi." Tô Tiểu Tiểu rất muốn ngẩng đầu bướng bỉnh một câu, "Ta có thể hái đến trái cây nô không cần các ngươi hỗ trợ," bất quá vẫn là nuốt xuống, thuận miệng nói, "A đi." "Linh Phi tỷ tỷ đi thong thả, đúng rồi, tỷ tỷ muốn đi đâu?" "Tin dịch các." Tô Tiểu Tiểu đầu vừa nhấc, lập tức cảnh giác hồ nghi. "Nô, tỷ tỷ đi tin dịch các làm gì?" "Làm muốn gửi thư." "Cảm tạ thất hạ e giờ hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng." "Cảm tạ linh lăng linh hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng." "Cảm tạ thư hữu 2020041408483233 hảo huynh đệ 600 tệ khen thưởng." "Tạ ơn ba vị huynh đệ." Chương 517, hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Bên trên trung thu khoái hoạt. Một, chương 517, hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Bên trên trung thu khoái hoạt. Một, chương 517, hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Bên trên trung thu khoái hoạt. Đối mặt áo hồng váy tiểu hồ yêu có chút kỳ quái phản ứng. Triệu Linh Phi nhìn nàng mắt, sau đó lắc đầu. Nàng nhẹ giọng, "Không phải, là phu quân tìm đến." Tô Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra. "Phu quân, tin, ngươi không phải nói sự tình bận điều sao? Còn không có làm sao dỗ dành ta, liền trộm người ta túi thơm vội vàng chạy đi, thời gian dài như vậy, tin cũng không trở về một cái, kết quả nguyên lai là thời gian tiêu vào viết thư cho người khác. Tại trong lòng ngươi, Tiểu Tiểu thật sự là so hạt vừng còn nhỏ cái kia thôi." Tiểu Hồ yêu hít mũi một cái. "Thế nào, Tiểu Tiểu muội muội, làm sao con mắt vừa đỏ?" "Không có việc gì, không có việc gì." Nàng cười cười, nghiêng đầu nói, "Đúng rồi, Linh Phi tỷ tỷ, ta nhớ tới ta giống như cũng có tin đến bên cạnh cái này cái gì nhà nhỏ bằng gỗ bên trong, đi, chúng ta cùng đi." "Ai, thật hâm mộ Linh Phi tỷ tỷ, có cái như thế lo cho gia đình phu quân." Nói, Tô Tiểu Tiểu vỗ vỗ tay nhỏ, đứng dậy đi theo, chủ động đem Triệu Linh Phi cánh tay phải kéo một cái, ôm chặt lấy. Người sau nhìn một chút nàng, gật đầu. "Đi, còn có, ta ơn muội muội khích lệ." "Không có việc gì, là thật tâm nói, tỷ tỷ thật hạnh phúc." Hai nữ giắt tay, bên cạnh thân mật nói chuyện, bên cạnh tiến nhập tin dịch các. Mời tiên tử đưa ra trong phủ lệnh bài thân phận, thuận tiện thư ký nữ quan hành nghiệp. Tin dịch các lầu một trong đại sảnh, có mười mấy bàn lớn án, lúc này đại đa số bàn trước đều có phụ sinh thủ tín. Triệu Linh Phi mang theo Tô Tiểu Tiểu đẩy một lát đội, rốt cục đi tới đại sảnh phía bên phải tấm thứ ba bàn trước. Sau cái bàn có ba vị tin các nữ tu, một người tiếp đãi, một người ghi chép hành nghiệp, một người phụ trách chân chạy thủ tín. Triệu Linh Phi nghe thấy trước người vị này mỉm cười tiếp đai nữ quan lời nói, gật gật đầu, đầu ngón tay duỗi ra, nhận lấy trong tay áo thanh tịnh đưa ra ống tay áo tử kim lệnh bài, đưa cho nữ quan. Xin chờ một chút. Tiếp đại nữ quan tiếp nhận ép tay lệnh bài, nhịn không được nhìn nhiều mắt cái này thu mắt có chút lạnh nốt rồi nữ tử. Quá rõ bốn phủ tụ tập toàn châu thanh niên tài tuấn, dung mạo thần tú, khí chất xuất chúng phụ sinh nàng gặp qua không ít, nhưng trước mắt vị này chủ, hay là để tiếp đại nữ quan nhịn không được nhìn lâu mắt, lại là khí chất xuất độc nhất, mà lại không chỉ là nàng như vậy, tiếp đại nữ quan phát hiện trong đại sảnh không ít phủ môn sinh như có như không ánh mắt bay tới. Đúng rồi, không đơn thuần là cái này thần tuấn thu mắt tiên tử, còn có bên nàng hậu phương sợ hãi đi theo cáo mắt thiếu nữ, mặc áo hờ váy, đim tóc búi. Núp ở cái này thu mắt tiên tử sau lưng, rõ ràng là sở sở động lòng người bộ dáng, lại một đôi tròn căng hồ ly nhãn đông nhìn tây nhìn cái này hoàn cảnh mới, méo miệng, mang trên mặt chút ít cảnh giác. Hai nữ người khí chất phối hợp, có điểm giống cường thế lạnh lùng tỷ tỷ và nhược khí hoạt bát muội muội. Tuyệt. Tiếp đại nữ quan quay người trước nhìn lâu thêm vài lần, cùng trong đại sảnh không ít phụ sinh một dạng, trong lòng không khỏi hiện ra hai chữ này. Nàng hai tay bưng lấy tiêu giao phụ tử kim lệnh bài thân phận, đưa cho bên cạnh vùi đầu đăng ký mặt lạnh nữ quan. Người sau bận bịu đầu không nhấc, tiện tay tiếp nhận, lật ra bên cạnh một quyển sách, tra tìm đứng lên. Triệu Linh Phi thấy thế, cũng bất thôi gấp rút, quay đầu cùng hết nhìn đông tới nhìn tây Tô Tiểu Tiểu tiếp tục vừa mới chủ đề. Chốc lát, ngay tại đăng ký mặt lệnh nữ quan, ngón tay tại sách nào đó trang một hàng chữ bên trên dừng lại, hướng bên cạnh tiếp đại nữ quan nhẹ nhàng gật gật đầu. Người sau cúi đầu mắt nhìn trên sách danh tự, cười ôn nhu nói, là tiêu giao phụ Triệu tiên tử đúng không? Là ta. Triệu Linh Phi quay đầu ứng tiếng, dừng một chút, lại nhịn không được tăng thêm câu, hẳn là một phong đến từ đại ly tin. Tiếp đại nữ quan nhìn nàng mắt, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Bình thường các nàng là sẽ không nói ra những này gửi kiện một phương tin tức, người nhận thư đến đây đồng ý đăng ký, không thể thay mặt lấy, thủ tín rời đi, toàn bộ hành trình giữ bí mật lại an toàn. Tiên tử xin mời ký tên, ta kèm tỉ bội vào nội các đi lấy kiện. Triệu Linh Phi gật đầu, tiếp nhận đưa tới một trang giấy bẻ, hơi quét mắt, liền không kịp chờ đợi ký vào danh tự. Giấy bẻ bị sau bàn chuyên môn chờ đợi thủ tín nữ quan mang theo, leo lên kết thúc công việc nghiêm mật thang lầu, lên lầu thủ tín. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, trải qua tầng tầng có chút phức tạp thủ tục. Triệu Linh Phi từ tiếp đại nữ quan hai tay đưa tới sơn son mật trong hộp, lấy ra một phong có chút quen thuộc phong thư. Từ đại ly gửi tới thư tín lấy vào tay, Triệu Linh Phi cúi đầu vuốt ve, trên gương mặt rốt cục hiện ra một chút nụ cười vui mừng. Lập tức lại hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt. Con nào đó tiểu hồ yêu cũng là nghiêng dư quang, xem xét Linh Phi tỷ tỷ phu quân gửi tới thư nhà. Tô Tiểu Tiểu xôi ở bên người tay nhỏ, tóm lấy góc áo. Triệu Linh Phi dường như cũng phát hiện chung quanh nhã tạng, mang theo đỏ ửng trên khuôn mặt, dáng tươi cười bỗng nhiên liễm, hướng Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, thu hồi tin muốn đi gấp. Trong miệng hương vị chua xót sở tiểu hồ yêu nhất thời gấp, nàng nhảy nhót tiến lên, đem Triệu Linh Phi cánh tay trái ôm một cái nói Linh Phi tỷ tỷ, nhìn ngươi vui vẻ như vậy, có phải hay không có gì vui sự tình. Tỷ tỷ muội muội thân mật ôm, hướng đi trước mấy bước, đứng qua một bên. Triệu Linh Phi sau khi nghe liền giật mình, mắt nhìn ngửa đầu mong đợi tiểu hồ yêu, lắc đầu, còn không có nhìn đâu. Bất quá, hắn có thể có chuyện tốt gì a, phiền nhất hắn. Nàng mím môi, nghiêng đi chút ánh mắt, trong miệng oán trách câu rời người. Thế nhưng là nữ tử cái kia một đôi thu trong mắt ánh sáng, lại là sáng lấp lánh. Chăm chú ngắm nghĩa lúc này hướng nam đại ngoại cửa núi xa cùng mây trắng. Ngươi phiền nhất hắn. Ta không có như vậy phiền hắn, bất quá cũng rất phiền hắn, nếu không ngươi đem hắn bước đi, ta cam đoan không chiếm trở về, trừ phi hắn không biết xấu hổ quấn quýt trả lấy. Tiểu hồ yêu cúi thấp đầu, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. An tính một lát, nàng tay nhỏ dắt cứ vậy mà làm bên dưới vò nhíu góc áo, nhỏ giọng đề nghị, Linh Phi tỷ tỷ, ngươi hay là cảm giác trước mở ra nhìn một chút cho thỏa đáng, vạn nhất có việc gấp đâu. Nếu có cần, vừa vặn cũng có thể làm trận hồi âm, ngươi nói có đúng hay không? Tô Tiểu Tiểu con ngươi đen nhánh tròn căng đi lòng vòng, lý do càng nói càng thông suốt, chỉ cảm thấy đầu nhỏ của nàng còn chưa bao giờ nghĩ thế lúc linh như vậy ánh sáng qua. Dùng Triệu Nhung lời nói chính là, tiểu hồ yêu cho mình điểm mấy cái tán. Tiểu hồ yêu ngẩng đầu, nháy mắt nhìn xem Triệu Linh Phi. Người sau nhíu mày, nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu. Ân, là nên mở ra nhìn xem, hắn làm việc thoải mái, thẳng thắn mà làm, lại sĩ diện, là cái thực sự đại nam tử, ta cùng Tiên Nhi có đôi khi cũng không dám nói hắn nghịch hắn, đành phải thuận theo tính tình, chỉ là hắn tiêu sái là tiêu sái. Nhưng cũng để tỷ tỷ ta không an tâm, để cho người ta đau đầu tiểu tiểu muội muội, ngươi nói, làm sao có dạng này để cho người ta quan tâm phu quân, hắn còn không cho phép ta sách, nhấc lên liền bắt đầu khi dễ ta, hay là một chút trà đạp người xấu sự tình vị này quá rõ phủ. Đỉnh Tiêm Thiên Chi Tiêu nữ nói đến chỗ này, thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt có chút nóng, nàng lắc đầu, tranh thủ thời gian lại ngựa khí oán giận nói, ngươi nói, tại sao có thể có bá đạo như vậy không nói lý phu quân, thua thiệt hắn hay là khiêm khiêm nho sinh đấy, gần nhất còn giống như tại cho thư viện học quán mặt khác học đường dâng thư nghệ khóa, khi phân rõ phải trái tiên sinh. Hừ hừ, Tô Tiểu Tiểu, ta hoài nghi ngươi đang khoe khoang ố ố ố. Triệu Linh Phi hướng tiểu hồ yêu giống như giận giống như buồn bã đậu đen rau muốn một lát. Tô Tiểu Tiểu kiền trừng mắt nghe. Đây là một loại nữ tử ở giữa lẫn nhau thổ lộ hết tự mình sinh hoạt, đầu đen rau muống chính mình phu quân bà chủ thường ngày. Chương 517, hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Bên trên trung thu khoái hoạt. 2, chương 517, hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Bên trên trung thu khoái hoạt. 2, là một loại ăn ý, theo giang hồ quy củ, tiểu hồ yêu sau khi nghe xong, muốn đi theo gật đầu đồng ý, đứng tại tỷ muội bên này, đau lòng bên dưới nàng, để sau bắt đầu nói tiếp đầu đen rau muống nhà mình nam nhân. Chỉ bất quá, lúc này Tô Tiểu Tiểu lại là càng nghe càng thương tâm. Nàng miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu phụ họa vài câu. Bởi vì, Triệu Linh Phi đã đem nàng tình lang đậu đen rau muống xong, nàng đã không có đậu đen rau muống, chẳng lẽ lại ở trước mắt cái này chính thất tỷ tỷ sau khi nói xong, nàng cái này lặng lẽ sờ sờ tiểu hồ ly tinh cũng lẽ thẳng khí hùng nháy con mắt, nói một câu ta cũng giống vậy thật trùng hợp nhà ta phu quân cùng tỷ tỷ một dạng đấy. Vậy cũng quá đi quá phép lối. Dạng này không tốt. Tiểu hồ yêu miệng mơ méo, lặng lẽ hít mũi một cái. Nếu không phải đã trải qua nhiều như vậy, đã kiên cường thành thục không ít, nàng cảm thấy nàng khẳng định sẽ hoa một tiếng khóc lên. Lúc này, nàng ôm Triệu Linh Phi cánh tay, cúi đầu nhìn sang một bên. Chán ghét như vậy Triệu Lang, tỷ tỷ ngươi liền không thể đem hắn nhường một chút sao? Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nguyện ý làm nhặt ve chai đần hồ yêu. Tạ ơn Tiểu Tiểu muội muội nhắc nhở. Lúc này, Triệu Linh Phi cười cười, đưa tay vuốt vuốt Tô Tiểu Tiểu đáng yêu tóc đuôi tóc mai. Lúc này, nàng một lần nữa lấy ra phong thư, chuẩn bị mở ra. Chỉ là ở một bên tiểu hồ yêu bên cạnh hút lấy bên lỗ mũi mong đợi nhìn soi mói, Triệu Linh Phi mở ra phong thư động tác lại nhẹ nhàng dừng lại. Mà lại ngươi tiểu nói này, ngược lại là phù hợp gần nhất một ít chuyện. Triệu Linh Phi chậm rãi quay đầu, mắt nhìn phía Nam Đại Ly phương hướng. Khẽ nhíu mày. Tiểu hồ yêu có chút đã đợi không kịp, con mắt dính tại Triệu Linh Phi đầu ngón tay ở giữa cái kia phong hơi mỏng trên phong thư. Kỳ thật nàng cũng có chút không làm rõ ràng được mình lúc này tâm lý. Rõ ràng là Triệu Lang viết cho nữ tử khắc tin, mà lại tám thành là anh em, nhưng là nàng chính là muốn nhìn coi, nhìn xem cái này đoàn ra đến cùng cho nữ tử khác viết thứ gì. Cái này cảm thụ liền cùng loại với thi song sau, biết rất rõ ràng thi không ra thế nào, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng là thật đem tâm kia mười phần tiết kiệm ngươi mực nước giấy bày ở trước mặt, ngươi vẫn là không nhịn được trước nhìn một chút phía trên màu đỏ. Lúc này gặp vị này Linh Phi tỷ tỷ lại thừa nước đục thả câu, Tô Tiểu Tiểu mặc dù nóng nội, lại cũng chỉ tốt đình chỉ, nói tiếp. Nô, đến cùng là chuyện gì đâu, Linh Phi tỷ tỷ. Ta mấy ngày nay, luôn luôn có chút thất thần, ngẫu nhiên làm việc không quan tâm. Nữ tử mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, chính ngưng phương xa, chậm chậm, lúc tu luyện, nghỉ ngơi ngủ gật thời điểm, nghe sư trưởng khóa thời điểm, còn có cho hắn khâu vết thương chế áo thời điểm. Chính là đột nhiên sẽ cảm giác một trái tim trống rỗng, lơ lửng giữa trời, tựa như là có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng lại mờ mịt để cho người ta bắt không được căn nguyên. Nàng quay đầu trở lại đến, hướng Tô Tiểu Tiểu chân thành nói, càng nghĩ, chung quanh sinh hoạt kỳ thật hết thể như trước. Luyện kiếm, ngần người, nghe giảng bài, ứng phó nhàm chán sự tình. Nhưng cũng chỉ có hắn không ở bên cạnh ta, cái này tâm tầng trời thấp tự nhiên buồn vô cớ cảm giác, cũng chỉ có thể là tâm hồ chi thủy chỗ sâu, bởi vì hắn mà lên. Triệu Linh Phi đưa tay, đè lại mềm mại bộ ngực, sắc mặt có chút si nhiên nghiêng đầu, viên này các sư trưởng đều tán dương như lưu ly giống như trong suốt kiếm tâm, cũng chỉ có hắn có thể làm cho nó rung động bất ổn. Cho nên nàng sáng nay nhịn không được gửi một phong thư nhà đi qua. Tô Tiểu Tiểu lăng lăng nhìn xem vị này Linh Phi tỷ tỷ. Thời khắc này nàng có điểm giống nàng. Tiểu hồ yêu trong lòng run rẩy, mà liên tại nàng thất thần thời điểm, Triệu Linh Phi đột nhiên túi đầu, trực tiếp đem cái này phong không biết hồi âm mở ra. Tô Tiểu Tiểu nhanh đi về, định thần nhìn lại. Khi nhìn đến giấy viết thư nội dung trong chốc lát, vị này Linh Phi tỷ tỷ biểu lộ dường như run lên một lát. Mà chợt, nàng khẽ môi bỗng nhiên câu lên. Bên trong đại sảnh một góc, nào đó thu mắt nữ tử trên gương mặt tách ra một cái chói lọi lún đồng tiền. Đồ đần, ta muốn ngươi trích nguyệt sáng làm gì? Triệu Linh Phi nắm nuốt phiêu đã mặc hương giấy viết thư. Đây là nàng gửi đi qua giấy viết thư, nàng viết hàng chữ kia còn tại, chỉ bất quá lúc này phía dưới lại nhiều một nhóm mới chữ. Triệu Linh Phi lại mở to chút đôi mắt, chăm chú nhìn một chút cái này mới thêm ra một nhóm nàng càng nhìn càng thích quen thuộc chữ viết. Chờ ngươi đem nó ôm xuống tới gặp ta, đều muốn thiên hoàng địa lão, ta chẳng phải là muốn thủ cả một đời quả. Hừ, liền biết nói khoác lác dỗ dành người nữ tử trừng mắt nhìn giấy viết thư, dường như tại cách không chừng người nào đó. Ôm nàng cánh tay Tô Tiểu Tiểu, lặng lẽ mở mắt, gặp Triệu Linh Phi lẩm bẩm lầu bầu giật cười, lập tức không chịu nổi. Thừa dịp người sau không có chú ý, tiểu hồ yêu nhón chân lên, ánh mắt dính đi lên. Chỉ gặp tấm này rộng lớn trên tờ giấy, chỉ có chút ít hai hàng chữ. Lại hai hàng chữ này dấu vết không giống nhau. Một nhóm giống như là nữ tử chữ viết viết, gió thu lên này, nghi lên phía bắc, mây nát 3000 dặm. Mà phía dưới tiếp lấy viết một hàng chữ, là Triệu Lang phiêu giật chữ viết. Quảng Hàn tròn này, nghi giai nhân, tháng ôm cửu trọng thiên. Tiểu hồ yêu nhẹ nhàng thì thầm, một lát sau, mấp máy môi. Nàng cúi thấp đầu, con mắt nhìn xem mũi chân, trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười. Hâm mộ chúc mừng nói Linh Phi tỷ tỷ, ngươi thật hạnh phúc. Ngươi bị này phu quân muốn đi cho ngươi ôm một vầng minh nguyệt trở về đâu? Đem mặt trăng hái cho ngươi. Triệu Linh Phi lắc đầu, đè xuống nếp lên quẹt miệng, chân thành nói, đừng nghe hắn nói mỏ. Thử, hắn đoán chừng chính là lời biếng, trở về muộn muốn tìm lấy cớ. Ai, ngươi nói, hắn cũng liền cao hơn ta một chút, liền đáp ý lên, thỉnh thoảng sờ đầu ta còn chưa tính, bây giờ nhìn đem hắn có thể, đều lớn tiếng muốn thượng thiên đi trích nguyệt sáng lên. Phu quân này, thật có lỗi, để tiểu tiểu muội muội chê cười. Tại cái khác nữ tử trước mặt giáo huấn giận huấn luyện lấy phu quân thu mắt gia nhân, khoe miệng đường cong lại là làm sao cũng ép không đi xuống. Nàng hai tay đè xuống giấy viết thư, cùng nhu thuận vải vóc cùng một chỗ ép tiến vào bộ ngực sữa bên trong, có chút ngẩng đầu, khép mắt nhìn xem phía trên. trong miệng nhẹ nhàng nói thầm. Quảng Hàn tròn này, nghi giai nhân, tháng ôm cửu trọng thiên. Phúc, lại đang khoác lác, khẳng định là phu quân không thể nghi ngờ. Ân, trông thấy ngươi thư này ta liền an tâm, mặt khác, mới không cần ngươi bay lên cửu thiên đâu, ngươi tranh thủ thời gian trở về liền tốt, chớ có kéo tiểu hồ yêu ngẩng đầu. An tĩnh nhìn xem cái này hạnh phúc nữ tử, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là dáng tươi cười, tựa hồ là đang là tỉ tỉ vui vẻ. Một lát sau, Tô Tiểu Tiểu cười tìm cái không sức sẹo lấy cớ, chuẩn bị đi trở về. Triệu Linh Phi thu hồi cái kia phong nhìn vài chục lần tin, đột nhiên nói, "Tiểu Tiểu muội muội, ngươi không phải nói ngươi cũng có tin sao?" "Không lấy." Tiểu Hồ yêu bóng lưng dừng một chút. "A, quên, ta đi hỏi một chút, khả năng không tới đi." Nhẹ nhàng ngừng tiếng, Tô Tiểu Tiểu đi vào vừa mới Triệu Linh Phi đi qua án đài trước. "Nô, giúp ta tra một chút có hay không anh Tuấn thư sinh viết cho ta tin, phiền phức anh Tuấn một chút, ta thích Tuấn Nam đấy." "Đúng rồi, ta gọi Tô Tiểu Tiểu, ấy, đây là lệnh bài của ta, ngươi tốt nhất điều tra thêm." Nàng cười yếu ớt nghiêng đầu. Tiếp đại nữ quan, Triệu Linh Phi, DS, khu khu, ban ngày ủ củ. Các minh đệ trung thu khoái hoạt. Đoàn người nếu là tịch mịch, có thể tới các bạn đọc bên trong cùng một chỗ nói chuyện phiếm đấu kiếm A, chúng ta cùng một chỗ thưởng vừa lớn vừa tròn mặt trăng, khu khu hiểu ta ý tứ đi. Mặt khác, đêm mai Tiểu Nhung tại trong nhóm tiếp khách, chúng ta náo nhiệt bên dưới, cho các minh đệ phát hồng bao, rút lễ vật hắc hắc cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Tạ ơn theo gió lao ca một đường duy trì, Tiểu Nhung hổ thẹn. Chương 518, hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Bên dưới, 1, chương 518, hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Bên dưới, 1, chương 518, hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Bên dưới anh Tuấn thư sinh viết cho ngươi. Không anh Tuấn không cần. Khá lắm, này làm sao cha gửi thư người tới anh không anh Tuấn. Đây là một cái bình thường tiểu hồ yêu có thể chỉnh tới sống. Tiếp đại nữ quan khỏe mắt nhịn không được co quắp một chút, quay đầu cùng phụ trách văn thư mặt lạnh nữ quan liếc nhau một cái. A a, đi, chờ một lát. Tiếp đại nữ quan im lặng tiếp nhận lệnh bài, đưa cho một lần nữa túi đầu kiểm tra thực hư mặt lạnh nữ quan. Tô Tiểu Tiểu dáng tươi cười sán lạ, trái xem phải xem. Triệu Linh Phi bật cười lắc đầu, nha đầu này, nhưng mà lúc này, túi đầu tiếp đại nữ quan đột nhiên nói, là có một phong thư không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngươi gọi là Tô Tiểu Tiểu đúng không? Không sai, có một phong thư tại tín các, trước đây không lâu vừa tới, chỉ là còn chưa kịp sắp xếp người thông chi ngươi. Nét mặt tươi cười sán lạn Tô Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Triệu Linh Phi cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn lại. Giúp ta lấy ra. Hôm nay đến đây chuẩn bị dùng hơn phân nửa tiền riêng gửi một phong thư đi mắng người nào đó tiểu hồ yêu, xoa nhẹ mang cười gương mặt, tại mọi người hiếu kỳ nhìn soi mói, nàng có chút mắt túi xuống, nói chuyện mồm mép có chút run rẩy. Ta hiện tại liền muốn. Nhanh cho ta. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Tốt. Mấy vị nữ quan gật đầu. Một lát sau, một phong đồng dạng đến từ Đại Ly, bị cái nào đó anh Tuấn thư sinh vụng trộm gửi tới mới tinh thư tín, bình bình an an đi tới con nào đó tiểu hồ yêu trên tay. Tô Tiểu Tiểu hai cái tay nhỏ bưng lấy phong thư này, túi đầu trừng lớn mắt, không nháy một cái nhìn xem. Giờ phút này, nàng hiếu động muốn nhảy nhót đứng lên, bất quá vẫn là nhịn được. Không có khả năng cao hứng quá sớm, vạn nhất là gửi sai nữa nha. Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt tươi cười nghiêm, đóng chặt một con trước mắt, một cái khác mở to mắt sẽ tới, từ thư tín trong một cái khe hướng bên trong nhìn đi. Một giây sau, tiểu hồ yêu lông mày vui mừng mắt cười. Là quen thuộc phiêu giật chưa biết. Nguyên lai hắn chưa quên nàng, nàng cũng có. Tiểu Tiểu cô nương, đây là ai gửi cho thư của ngươi? Bên cạnh Triệu Linh Phi nhìn một chút Tô Tiểu Tiểu biểu lộ, nhịn không được hỏi miệng. Đây là hôm nay bị lực lượng vô hình đè ép đến chưa cái đầu nhỏ Tô Tiểu Tiểu, đột nhiên đầu đứng lên, không đành lòng, đây là tình lang của ta, cũng là phu quân của ta đấy. Áo hồng váy tiểu hồ yêu ôm tin ngẩng đầu, mở mày mở mặt. Triệu Linh Phi liền giật mình, nhìn coi nàng, gật gật đầu. A Tô Tiểu Tiểu cao hứng bừng bừng tiến lên, tiếp nhận tiếp đại nữ quan đưa tới giấy bút một vẽ chăm chú ký cái tên, đăng ký thủ tín. Sau đó, hai vị dắt tay đến đây thu lấy phu quân thư tín hảo tỷ bội bên cạnh nói chuyện phiếm, bên cạnh hướng tín các cửa ra vào đi đến. Mà tại phía sau của các nàng, tiếp đại nữ quan bên cạnh vị kia chui đăng ký văn thư mặt lạnh nữ quan, cầm lấy Tô Tiểu Tiểu ký tên, tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó đưa nó kẹp tiến một quyển sách bên trong. Sau đó theo xong lệ cũ, đem người gửi thư người nhận thư tính danh đăng ký ở trong danh sách. Làm việc cẩn thận tỉ mỉ mặt lạnh nữ quan, ngón tay tại từng nhóm tính danh ở giữa hoạt động. Nào đó khắc một trận. Đầu ngón tay đứng tại một cái trước đây không lâu đã đăng ký qua một lần quen thuộc danh tự bên trên. Mặt lạnh nữ quan nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đôi kia hảo tỉ bội từ từ đi xa bóng lưng. Nàng nhịn không được á a miệng, lại nhắm lại. Sau đó cái này mặt lạnh nữ quan lại cúi đầu, nhìn một chút trên giấy gọi Triệu Nhung danh tự, bên hai ẩn ẩn lại vang lên các nàng vừa mới chuyện tiếng. Hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Nữ quan không khỏi rơi vào trầm tư. Tô Tiểu Tiểu là thật coi là Triệu Nhung quên nàng. Nàng sáng sớm múc nước lúc không quan tâm, buổi sáng phơi chăn mền lúc không quan tâm, buổi chiều đứng gác vẩy nước lúc không quan tâm, ban đêm co lại trong chăn nghe đám tiểu tỷ bội nội quyển vợ xẹo lẹt lúc không quan tâm. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy nàng nếu là về một loại pháp thuật liền tốt, thả cái tiểu nhân nhi tại Triệu Lang trong lòng, nhìn thấy hắn mỗi thời mỗi khắc đang suy nghĩ ai. Bất quá nàng lại sợ, thường chú tâm hắn hồ nữ tử không có nàng. Đúng vậy, những ngày này tiểu hồ yêu đã tiếp nhận mình bị cha nam quẹo vào trong nhà bi thảm sự thật. Nhưng là chăn nhỏ bên trong nàng ôm lấy đầu gối, cuộn tròn cắn cánh tay mọi người. Nàng chỉ là một cái tính tư thế trong miệng tiểu tiểu tiểu hồ yêu, nàng có thể làm thứ gì đâu. Đánh cáo quyền. Nhưng nàng thật rất ưa thích hắn A hóa thân tuyệt thế hồ mỹ nhi, cùng chính cung đại chiến 300 hiệp, cùng Triệu Lang cùng một chỗ ba người tương ái tương sát. Tô Tiểu Tiểu cùng Triệu Linh Phi đứng chung một chỗ lúc, ngắm lấy con mắt, lặng lẽ nhảy nhót một chút, so đo thân cao. "Nô, cái này Linh Phi tỷ tỷ làm sao cao như vậy, sẽ còn sai sử bay tới bay lui linh động tiểu kiếm. Nhất định có thể đem nàng đánh đầu đầy là bao. Mà lại vị này Linh Phi tỷ tỷ phi kiếm nhanh như vậy, khẳng định so trước kia cửa thôn đại hoàng còn lợi hại hơn đi, đâm chọt cái mông khẳng định rất đau, có thể đuổi nàng bưng bít lấy cái mông khắp nơi trốn." Đây cũng là Triệu Lang hướng nàng thẳng thắn sau, vì sao muốn đưa nàng tiểu hồ yêu này giấu đi, tạm thời không thản minh nguyên nhân đi, bởi vì mạnh yếu chi kém quá lớn, muốn bảo hộ nàng. Mặc dù Tô Tiểu Tiểu nhìn ra chút Triệu Nhung ý nghĩ, nhưng là nàng hay là rất thương tâm. Thiện Đường Sơn tiểu hồ yêu rất muốn đối với Triệu Nhung nói, nàng càng tình nguyện cùng Triệu Lang cùng nhau đối mặt Triệu Linh Phi các cái khác nữ tử lựa giận, chỉ cần hắn một khỏa chân tâm đều là nàng, như vậy dù là để nàng cái này yếu ớt tiểu hồ yêu đối mặt hắn ở rể nhà gái căm giận ngút trời, Tô Tiểu Tiểu cũng là mỉm cười tình nguyện. Cũng không phải không có bị đại hoàng đuổi lấy cái mông truy sát qua, nàng Tô Tiểu Tiểu cảm thấy sau này trên đời đã không có sự tình gì so lần thứ nhất đần độn xuống núi bị một cái hung hãn đại hoàng cầu đuổi bối rối chạy trốn, cảm thấy một giây sau chính mình muốn liền bị bổ nhào an tuyệt vọng càng sợ hãi. Nhưng mà dưới mắt, Triệu Lang tàng lên nàng cách làm này, đã đại biểu cho hắn trực tiếp bài trừ mất rồi buông tay những nữ nhân khác, cùng nàng song túc song phi nhất thế một đôi người khả năng. Triệu Lang muốn tất cả đều muốn. Đây mới là để Tô Tiểu Tiểu tinh thần chán nản sự tình. Ai nói hồ nữ đa tình? Rõ ràng là thư sinh đa tình. Nàng Tiện Đường Sơn Tô Tiểu Tiểu chỉ có đối với Triệu Lang một người thâm tình. Gặp chính là gặp, không còn người thứ hai chuyện gì. Phó chư tất cả huyễn tưởng, tất cả tình yêu, tất cả ngoái nhìn, tất cả nghĩ mộng. Dù là cuối cùng như hư ảnh mộng ảo, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Chỉ là hắn lại không nghĩ như vậy à, hắn muốn tất cả đều muốn Tô Tiểu Tiểu trong lòng nhẹ giọng nỉ non. Đồng thời, dưới mắt để nàng càng khổ não một vấn đề là, vị này Linh Phi tỷ tỷ tựa hồ cũng không phải hỏng nữ tử. Mặc dù lần thứ nhất gặp nàng lúc, chỉ cảm thấy vị này chính thất tỷ tỷ khí thế khiến người vô cùng cảm giác các bách, thái độ quặn cu é tựa hồ khó mà thân cận, để Tô Tiểu Tiểu lúc đó co rụt đầu lại, cảm thấy sẽ mười phần khó xử, là tài tử giai nhân trong sách thứ nhất nữ phối, bạch phú mỹ nhân vật phản diện. Sẽ đem nàng trước ngược chết đi sống lại loại kia. Bất quá tại đã trải qua những ngày này tiếp xúc mấy lần cùng ở chung đằng sau. Thiện Đường Sơn tiểu hồ yêu càng là xoắn suýt. Chương 518, hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Bên dưới, 2, chương 518, hai người các ngươi phu quân là cùng một người. Bên dưới, 2, Linh Phi tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Tô Tiểu Tiểu cùng Triệu Linh Phi cùng đi ra khỏi tín dịch các, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về người sau đạo. Triệu Linh Phi nắm nuốt thư của hắn, tay học hắn xét tại trắng loãng trong tay áo, không có cúi đầu, nhìn về phía trước nói không có vì cái gì, tựa như đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy Lưu Vân cùng chim bay, lặng gió cùng minh nguyệt, liền thích loại này ở chung được, tại sao muốn hỏi vì cái gì? Thu mắt nữ tử hôm nay một thân tố y y, khóe môi cong cong, nhìn phương nam chân trời. Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn nàng, dường như hay là không thể lý giải, có chút ra miệng, cuối cùng lại nhắm lại. Triệu Linh Phi thanh âm bỗng nhiên lại truyền đến. Chẳng lẽ tiểu tiểu muội muội không thích ta sao? Ưa thích, đương nhiên ưa thích, Linh Phi tỷ tỷ dạng nữ tử này, nếu là thân cận một người, ai không thích đâu. Không nói nam tử, ngay cả nữ tử cũng là. Vậy được rồi. Triệu Linh Phi gật gật đầu, không có tiếp câu nói kế tiếp, mà là nói khẽ, ngày đó tại hạ chủ trai, Tử Du đem tiểu tiểu muội muội giới thiệu cho ta, ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tiểu muội muội, liền cảm giác giống như là đẩy ra cửa sổ nhìn thấy cùng thanh phong minh nguyệt một dạng tự nhiên thân thiết phong cảnh. Nàng quay đầu, hướng sững sờ tiểu hồ yêu chân thành nói, tiểu tiểu muội muội, ngươi cũng là, ai sẽ không thích ngươi dạng này tiểu hồ yêu đâu. Không nói nam tử, tỷ tỷ ta cũng là, mà lại ta rất thích ngươi trong miệng Thiện Đường Sơn, chỗ ấy khẳng định là một giờ tú linh khí chỗ, mới có thể dựng dục ra tiểu tiểu ngươi dạng này đáng yêu linh khí hồ nữ. Tiểu hồ yêu sắc mặt kinh ngạc gật đầu, a nàng bước chân dần dần ngừng, đột nhiên quay đầu, Linh Phi tỷ tỷ, ta dỡ xuống tin, ngươi nếu có sự tình trước tiên có thể đi không có việc gì, ta chờ ngươi. Triệu Linh Phi lắc đầu, Tô Tiểu Tiểu cúi đầu, mắt nhìn nâng ở trong ngực tin, lại nhìn mắt nhìn chăm chú nàng Triệu Linh Phi, tiểu hồ yêu vẫn là không nhịn được, có chút những người. Dường như thẹn thùng tránh thoát Triệu Linh Phi ánh mắt, lặng lẽ mở thư nhìn. Triệu Linh Phi không nói gì. Tô Tiểu Tiểu hơi yên tâm, ánh mắt rơi vào triển khai trên tờ giấy. Chữ viết hay là như vậy để mắt. Ta tiểu thê Tô Tiểu Tiểu, gặp chưa như mặt. Tốt à, lần Tiểu Tiểu, lúc đầu muốn cho túm một đống lớn văn nhã văn bản cổ ngôn, bất quá bản công tử bấm ngón tay tính toán, nhà ta Tiểu Tiểu nơi nào có thông minh như vậy đâu. Đoán chừng nếu là thật biết, ngươi khẳng định một mặt mơ hồ xem không hiểu, vội ba đến xoay quanh. Ân, nhìn đến đây, lần Tiểu Tiểu ngươi trước đừng đem tin ném đi cụ cụ, lại nhìn tiếp. Gấp đến độ ngày đó trước khi đi, ngươi hỏi ta, ngươi tại trong lòng của ta đến cùng là vị trí nào? Ta đối với ngươi ưa thích sâu bao nhiêu? Ta không có trả lời. Không phải là bởi vì không biết trả lời thế nào. Cũng không phải bởi vì không nghĩ tốt những cái kia có thể dỗ dành ngươi nhất thời vui vẻ hài lòng lời tâm tình. Chỉ vì ta cảm thấy, vấn đề này, ta phải từ từ trả lời ngươi. Dưới mắt, ta còn tại đại ly, ta biết ngươi khẳng định sẽ các loại mười phần nóng nội, mắng ta là thối Triệu Lang. Nhưng ta hôm nay còn không thể trở về. Bởi vì ta muốn đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu, mang cho ngươi về quãng đời còn lại vô số lần trả lời bên trong một cái. Ta muốn hái một vầng minh nguyệt, đổi lấy ngươi. Tín dịch các bên ngoài, người đến người đi cạnh con đường. Tô Tiểu Tiểu bản muốn chống miệng ném tin tay chậm rãi thu hồi, lại thấp kém chút đầu, an tính xem trọng nhiều lần giấy viết thư. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từng chữ đều cẩn thận chú đáo, một lần lại một lần. Không bao lâu, tiểu hồ yêu nhẹ nhàng đem giấy viết thư một lần nữa gãy lên, ngẩng đầu, Hướng An tĩnh đợi lâu, Triệu Linh Phi ấy náy cười một tiếng, sau đó rủ xuống ánh mắt. Nguyên lai ngươi nói muốn cho Linh Phi tỷ tỷ hái một vòng minh nguyệt là muốn dỗ dành tốt nàng, dùng một vòng này minh nguyệt đổi về ta. Nguyên lai ngươi lưu lại bên ngoài, chậm chạp không về, vất vả thao bận điệu, đi hái một vòng cũng không biết phong hiểm bao lớn minh nguyệt, tất cả đều là vì ta. Triệu Lang, đây chính là ngươi một lần trả lời sao? Tô Tiểu Tiểu trong lòng ngơ ngác nỉ non, nàng cảm thấy nàng cần trải qua ngắn ngủi hồ sinh bên trong lần thứ tư trọng đại nguy cơ, lần này nên lựa chọn như thế nào đâu? Trong lát, tại Tô Tiểu Tiểu thu hồi tin sau, Triệu Linh Phi hỏi một tiếng phải trang bình an. Tiểu Hồ Yêu cười gật gật đầu, sau đó cùng Triệu Linh Phi cùng một chỗ chuẩn bị rời đi Tín Dịch Các. Lúc này Tô Tiểu Tiểu lung lay đầu, tạm thời xua tán đi những phiền não kia cùng xoắn xuýt. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút chân trời xích hồng tà dương, dáng tươi cười nhàn nhạt, tâm tình khôi phục chút tươi đẹp. Tô Tiểu Tiểu quay đầu lại, hừ, hắn cũng phiền chết, trước đó đều gọi hắn đừng đến tìm ta, xéo đi nhanh lên, kết quả hay là mặt dạy mày dạn gửi phong thư đến, thật sự là không muốn để ý đến hắn. Tiểu Hồ Yêu nhíu lại cái mũi, hướng hảo tỷ bội vung vẩy trong tay tin. Triệu Linh Phi, Tô Tiểu Tiểu nháy bên dưới mắt to, ân, hiện tại rốt cục có thể cùng tỷ bội trò chuyện việc nhà đối lý, đầu đen rau muốn ghét bỏ nhà mình nam tử. Thư sướng a, ngô nô, biểu khí liền biểu khí đi, chỉ là nàng thật không phải cố ý, ngô vốn là phải ngủ rất thẳng, kết quả còn muốn chạy tới thủ tín, hắn thực đáng ghét. Tô Tiểu Tiểu tay chống lạnh, ngưng đôi mi thanh tú. Triệu Linh Phi, ngay tại đại ly người nào đó, đoán chừng đánh chết cũng không nghĩ ra, vậy mà lại đồng thời bị thanh quân Tiểu Tiểu vừa đi vừa về đầu đen rau muốn ghét bỏ. Tiểu Hồ Yêu đầu hất lên, chăm chú mặt, Linh Phi tỷ tỷ, ngươi nói nam tử làm sao như thế đáng ghét, trước kia vẫn không cảm giác được đến, đặc biệt là hắn, càng ngày càng cảm thấy phiền chết, ước gì xéo đi nhanh lên. Triệu Linh Phi mắt nhìn mặt trời chiều ngã về tây sắc trời, lại nhìn mắt ủy khuất ngủ không được giấc thẳng Tô Tiểu Tiểu, há to miệng. Bất quá cuối cùng vẫn là không có mời dạy nàng thần tiên làm việc và nghỉ ngơi, mà là lắc đầu nói, bọn hắn đều là dạng này, thói quen liền tốt, huống hồ hắn cũng sẽ có tốt thời điểm, có phải hay không? Suy nghĩ nhiều tưởng tượng hắn những cái kia địa phương tốt, không có ở cùng một chỗ trước đó, nhìn thấy đều là ưu điểm của hắn, cùng một chỗ đằng sau, ngươi liền dễ dàng chỉ nhìn thấy khuyết điểm của hắn, nhưng là lấy cũng không đại biểu hắn không có những cái kia để cho ngươi động tâm ưu điểm, chỉ là ngươi vô ý thức làm như không thấy mà thôi. Không thể làm như vậy được. Tô Tiểu Tiểu nhìn xem tài trí đại tỷ tỷ giống như Triệu Linh Phi, nghĩ nghĩ, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Triệu Linh Phi quay đầu mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu nhét vào trong ngực không biết thư. Nàng lúc này mới chậm rãi nói, Tiểu Tiểu muội muội vị này tình lang là ai? Không tại Độc Cũ Thành sao? Hắn nha, hắn là cái đáng ghét tinh. Không tại Độc Cũ. Tiểu Hồ Yêu lời nói lập lờ nước đôi, nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía địa phương khác. Dường như thiếu nữ kia ngượng ngùng, ở trước mặt người ngoài không muốn nói thêm người trong lòng. Triệu Linh Phi nhìn một chút nàng, còn muốn hỏi lại. Triệu tiên tử, xin dừng bước. Đúng lúc này, một cái bùi phục tín dịch quản sự chạy chậm đến, đuổi kịp đi lên. Hai nữ hơi lăng. Cảm tạ Sâm Nhiên cùng Hiếu Hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Đơn Đẩy Cao Mục Hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Các huynh đệ trung thu khoái hoạt chương 519, đến từ Đại Ly Phong thư thứ 3, 1, chương 519, đến từ Đại Ly Phong thư thứ 3, 1, chương 519, đến từ Đại Ly Phong thư thứ 3 vừa rời đi Tín Dịch Các, còn chưa hoàn toàn đi xa hai nữ dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chuyện gì? Triệu Linh Phi nói khẽ, Hiếu Kỳ nhìn một chút người tới. Chính là trước đây không lâu, bị nàng khen thưởng tiền đoa vớt mông ngựa quản sự. Vớt mông ngựa quản sự cười nói, Triệu tiên tử, ngươi vừa mới chân trước đi, chân sau tin các lại có một nhóm nhỏ truyền tin phi kiếm nhập đứng, đây là hôm nay cuối cùng cùng một chỗ khẩn cấp phi kiếm, trong đó vừa vặn có một phong người nhận thư là ngài danh tự tin, à, thật sự là trùng hợp. Lúc đầu muốn ngày mai thông báo tiếp ngài lấy, bất quá tiểu nhân gặp ngài không đi xa, bớt đi ngày mai phiền phức, liền lập tức đuổi theo thông chi ngài. Còn có ta tin. Triệu Linh Phi có chút hiếu kỳ, nghĩ nghĩ nhịn không được nói, xin hỏi, là từ đâu gửi tới? Vuốt mông ngựa quản sự sắc mặt có chút khó khăn, nhìn hai bên một chút, một lát sau, hắn hay là đưa tay che miệng, nhỏ giọng nói, vốn là không có khả năng tùy ý nói. Tiểu nhân lúc đó liếc nhìn, tựa như là đại ly bên kia. A, tạ ơn. Triệu Linh Phi liền giật mình, quay đầu cùng bên cạnh Hiếu Kỳ Tiểu Hồ Yêu nhìn nhau một cái, hướng quản sự nói tiếng cảm ơn, tiện tay ném đi hai viên thanh phủ tiền. Phu quân còn nói ta là bại gia nương môn, có chuyện gì cũng không biết cùng một chỗ nói, phân hai lần gửi làm gì? Giải thích xuống tuổi châu. Triệu Linh Phi bật cười lắc đầu, mang theo Tô Tiểu Tiểu một lần nữa quay trở về Tín Dịch Các. Sau một nén nhang, tin cắt trong đại sảnh, phía bên phải tấm thứ ba bàn trước, lại là đã trải qua một phen ký tên thủ tục, Triệu Linh Phi trong tay lại lấy được một cái sơn son mật hộ. Nàng đầu tiên là dương mắt, nhịn không được liếc mắt nhìn đang ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng cùng Tô Tiểu Tiểu mặt lạnh nước quan. Sau đó Triệu Linh Phi có chút túi đầu, lần này cũng không đợi Tô Tiểu Tiểu nhiệt tâm đề nghị, nàng liền trực tiếp mở ra mật hộ, lấy ra một tấm thật mỏng giấy viết thư đến. Đem cái này phong so phong thư thứ nhất đã chậm dòng dã một cái buổi chiều từ Tế Nguyệt Sơn hạ gửi ra, nhưng lại gần như đồng thời cùng một chỗ đưa đặt nơi đây giấy viết thư bằng phẳng rộng rãi mở ra. Triệu Linh Phi khỏe môi ngậm lấy ý cười, túi đầu nhìn lại. Trên thư chỉ có ngắn gọn lại tích lạo một đoạn văn. Giờ phút này, náo nhiệt đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Nữ quan, quản sự, phụ sinh, tất cả mọi người, hết thảy sự bật, đứng im bất động. Không phải là không muốn động, mà là không có khả năng động. Một thanh tử kiếm, tính treo tại đám người đỉnh đầu. Thời không đọc lại trong đại sảnh. Bầu không khí quỷ dị tĩnh mịch, không có một tia sinh khí. Không khí bày biện ra một loại màu tím nhàn nhạt, tại từ ngoài cửa sổ rơi vào vỏ quýt trời chiều chiếu rọi. trong lúc nhất thời có chút như mộng như ảo. Mà liền tại trong đại sảnh trong mọi người tâm chỗ sâu kinh hãi không gì sánh được thời điểm. Đại sảnh một góc, một cái khỏe miệng còn mang theo ý cười thu mắt nữ tử, thân thể chính không bị khống chế run rẩy lên. Dưới chân, hôm nay đến từ đại ly phong thư thứ ba, không biết là khi nào chạy xuống tay của nàng khẽ hở, đang lặng lặng nằm. Lại là một cái trong khoảnh khắc. Trong đại sảnh tất cả phụ sinh bên hông với kiếm, tin các lầu hai tất cả truyền tin ngân kiếm, tầng cao nhất tất cả chân tàng tin gấp ngọc kiếm, đều là lặng lặng treo ngược không trung. Cái nào đó trừng lớn mắt bốn dần dần sợ lên tiểu hồ yêu, té ngã tại lạnh buốt trên sàn nhà. Nàng là lúc này duy hai có thể ở trong đại sảnh động đậy người, chính khuôn mặt nhỏ sợ hãi lại không như trước ngừng đưa tay. Sờ về phía bên cạnh run rẩy nữ tử bên cạnh chân lá thư này. Một ngày này hoàng hôn, nhìn quyết quá rõ phủ bị vô số bi thương kiếm ngân vang bao phủ. Nhung Nhi ca, ngươi cười cái gì? Lâm Gian trên đường, Triệu Thiên Nhi nghiêng đầu nhìn một lát Triệu Đung, hiếu kỳ nói. Nàng vừa mới giúp hắn gửi phong thư nhà cho tiểu thư, sau khi trở về, liền phát hiện an tĩnh chờ đợi nàng Nhung Nhi ca, khóe miệng một mực vểnh lên, một hồi nhìn một cái nàng, một hồi nhìn một cái núi xa. Tâm tình tựa hồ rất là không tệ. Chẳng lẽ lại nàng vừa mới rời đi trong khoảng thời gian này, hắn lặng lẽ làm chuyện gì? Tiểu Nha đầu hiện ra nói thầm. Dưới mắt, nàng chính cùng lấy Nhung Nhi ca, tiến về hắn cái kia gọi Trương Hội Chi hảo hữu chỗ ở, mặc dù Tiểu Thiên Nhi đối với nho sinh ở giữa rót rượu đàm tiếu không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá có thể hất ra Tô Nha Hoàn, để Nhung Nhi ca chỉ đem nàng một người đến, Tiểu Nha đầu cảm thấy hết sức hài lòng, lại có thể tại cái nào đó gia đình địa vị không rõ ràng nha hoàn chỗ ấy lập uy. Bất quá lúc này, gặp Nhung Nhi ca không hiểu cười không nói tiếp tục nhìn ra xa núi xa, Tiểu Thiên Nhi vẫn có chút cáo nhỏ nghi. Có chút xem miệng, Nhung Nhi ca, ngươi có phải hay không lại làm cái gì có lỗi với ta sự tình, hay là nói đợi lát nữa lại phải khi dễ người ta, nghĩ đến mới chủ ý xấu. Ngay tại phát triển thân thể càng thon thả xinh đẹp người tiểu cô nương lúc này hận không thể đem đầu thọ vào người trong lòng tâm lý nhìn một cái. Nó ngó hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ thứ gì. Đáng tiếc dò xét không được. Triệu Nhung, ngươi tại sao muốn dùng cái lại chữ? Còn có, ngươi cái xú nha đầu, rõ ràng tiểu cô nương một cái, có thể hay không đừng lộ ra loại này ai đoán phụ nữ bộ dáng ngựa khí, giống như bị thiên hạ đệ nhất phụ tâm hán lừa gạt tâm lừa gạt thân như vậy. Cũng không biết là từ đâu học được. A, nghĩ đến chút vui vẻ sự tình. Triệu Nhung ánh mắt từ xa núi chỗ thu hồi, lại cười nói, có đúng không? Tiểu Thiên Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, khép cặp mắt đào hoa, nhìn nhà mình nam nhân, sau đó vòng quanh hắn vòng vo hai vòng, đột nhiên lại tại Triệu Nhung trước mặt dừng lại, nhón chân lên, đưa tay méo méo hắn y cười cứng đờ gương mặt. Nàng tiểu đại nhân giống như nghiêm túc nói, vậy ngươi cũng không thể chỉ muốn những cái kia ngươi vui vẻ, ta cùng tiểu thư lại sự tình không vui tình a. Triệu Nhung tức giận đem nàng bóp mặt tay nhỏ phất một cái, im lặng nói, không biết lớn nhỏ. Hi hi, Tiểu Thiên Nhi bật cười, che miệng cho vui, sau đó hai cái tay nhỏ lôi kéo hắn đại thủ, bắt đầu nhảy dây bảy nha bảy. Triệu Nhung cười lắc đầu, chuyển mắt nhìn thoáng qua núi xa. Đó là độc cũ phương hướng. Vừa mới đáp lấy Tiểu Thiên Nhi đi gửi thư, hắn phát huy trọn vẹn thời gian quản lý cùng giao thông quản lý mới có thể, trải qua một phen dày vò, đoạt tại nàng trở về trước đó, cũng gửi một phong thư nhà trở về. Con nào đó dễ dàng suy nghĩ lung tung tiểu hồ yêu, cũng không biết thù chưa lấy được. Lại nói, hẳn là sẽ không va vào nhau đi. Tuy, Ô Nha chủy tuổi trẻ nho sinh nói thầm trong lòng câu, sau đó lung lay đầu, buông xuống suy nghĩ, ngược lại suy nghĩ lấy pháp tử khi dễ phách lối lên Tiểu Thiên Nhi đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Triệu Nhung mang theo Tiểu Thiên Nhi đi tới Hoàng Lăng chỗ phiến sơn lâm kia, bất quá hắn cũng không có lập tức đi trước tòa Hoàng Lăng kia thác nước cứu người. Hoàng Lăng bột bố thượng du, trong một chỗ núi rừng, Triệu Nhung dừng bước, kéo lại muốn chạy loạn hái trái cây Tiểu Thiên Nhi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Sổ ghi chép dự đoán lên canh giờ. Căn cứ hắn cứu những cái kia Hoàng Lăng công tượng, tại hôm qua trước khi rời đi lưu lại một phần kia Hoàng Lăng trên địa đồ chỗ ghi chép. Tiến vào tòa này đại ly Hoàng Lăng biện pháp cũng không khó. Mặc dù ngay cả thiên trí cảnh tu sĩ cũng khó khăn xông nơi đây, nhưng là chỉ cần nắm giữ tương ứng cơ quan thuật, đó chính là thông suốt. Chương 519, đến từ đại ly phong thư thứ 3, 2, chương 519, đến từ đại ly phong thư thứ 3, 2, đoán chừng đây cũng là Tuyết Tầm các loại dương cầm cách nữ môn muốn đem Hoàng Lăng đám thợ thủ công diệt khẩu người phụ lễ nguyên nhân. Những cái kia Hoàng Lăng công tượng trước khi rời đi, đem những này cơ quan thuật toàn biết xuống dưới cho Triệu Đung. Bất quá bọn hắn còn cố ý nhấn mạnh một chút, bởi vì Hoàng Lăng giữ bí mật biện pháp, tiến vào Hoàng Lăng, không chỉ cần phải cơ quan thuật, còn nhất định phải tại đặc biệt thời đoạn tiến vào. Theo thứ tự là ban ngày thân thời cùng nửa đêm giờ xỉu. Tại tới đây trước, Triệu Nhung lại đem địa đồ nhìn kỹ hai lần. Phát hiện những này Hoàng Lăng đám thợ thủ công biết xác thực mười phần kỹ càng, thậm chí một chút hắn không cần đi Hoàng Lăng khu vực tác dụng cùng cơ quan bố trí, đều không rõ chi tiết tiêu ký đi ra. Triệu Nhung hiếu kỳ nhìn lâu thêm vài lần, liền rời ánh mắt. Còn lại mấy cái bên kia lăng mộ trong thạch thất đúng là có dấu không ít vàng bạc tài bảo, bất quá hắn cũng không cần những vật này, cũng đối trộm Hoàng Lăng sự tình không có hứng thú. Cho nên đợi lát nữa mang Thiên Nhi đi qua, chỉ cần chiếu vào phía trên này biết đi làm là được rồi, hắn gật gật đầu. Trong lòng đại khái có đấy. Mặt khác, không trải qua phòng ngừa Thiên Nhi nha đầu này lòng hiếu kỳ bạo dạn, chạy loạn khắp nơi, Triệu Nhung trong lòng cười cười. Ánh mắt từ phía chân trời thu hồi. Lúc này cách buổi chiều thân thời còn có đoạn thời gian, trước không vội mà đi Hoàng Lăng cứu người, hắn quyết định trước tiện đường đi gặp Chi Minh ước hẹn. Đây cũng là Triệu Nhung đi ra ngoài một chuyến muốn làm hai chuyện, xong xuôi đằng sau, liền trở về chuyên tâm nghĩ biện pháp lao nguyệt. Hoàng Lăng bột bố thượng du vào sông, trong một cái rừng trúc. Loáng thoáng tựa hồ là có một mảnh mới tu kiến công trình kiến trúc. Thuần một sắc màu xanh biết rừng trúc phòng nhỏ, tại ngày mùa thu lá trúc thưa thất mùa vô cùng dễ thấy. Nóc nhà toát ra nhàn nhạt khói bếp, lại tăng lên mấy phần khói lửa. Triệu Nhung mang theo hiếu kỳ nhìn quanh Tiểu Thiên Nhi tới đây. Vị này Trương sư huynh mang theo vợ con tôi tớ nhà đến đây là lớn cách Tiên Đế Túc Trực bên Linh Cứu trụ sở, ngay tại Hoàng Lăng Bộ Bố Thượng Du cách đó không xa. Bất quá Triệu Nhung xem chừng, bọn hắn cũng hẳn là không biết Hoàng Lăng lối vào, chỉ là đại khái biết chút ít Hoàng Lăng chô khu vực. Thế là đặt chân ở chỗ này đóng quân. Dưới mắt, trong rừng trúc ước chừng có tầm 10 tòa phong ở trong đó, những này phiến kiến trúc biên giới chỗ, có một tòa chỉ là bị thấp bé hàng rào giản dị quay lại trúc viện. Cửa viện nửa mở. Phòng trước đang có một thanh niên nho sinh, một thân trường sam màu đen, dường như buổi chiều tắm rửa thay quần áo qua, tóc đen rối tung sau vai, bị tứ phương thanh phong thỉnh thoảng phật lên. Chính ngồi quỳ chân ở trong viện quán vỉa hè phía bên phải trên giường, tay phải nắm thư quyển, tay phải chống đỡ huyệt thái dương. Nhắm mắt, có chút túi đầu, giống như ngủ giống như tỉnh. Thân thể theo gió thu khẽ động. Tay hắn bên cạnh chén trà cuốn cuốn trà sương mù đang từ hắn khuôn mặt thổi qua. Thanh niên nho sinh mặt gầy môi mỏng, trên mặt kiên nghị đường vòng cùng, giống như đao tước búa bổ. "Sẽ chi huynh, ngươi ngược lại là sẽ trộm đến tiếp phủ du nửa ngày nhàn a?" Triệu Nhung lãng âm thanh cười gọi. Thanh niên nho sinh chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn lại. Một vị tuổi trẻ nho sinh chính trộm lấy tay áo, dừng bước tại cửa biệt trước. Cười nhìn lấy hắn. Thủ đức mà tới tuổi trẻ nho sinh sau lưng, còn đi theo một cái tuấn tiếu tiểu cô nương, khí chất tiên linh, một tấc cũng không rời người trước, lúc này nàng chính rời mắt tả hữu, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, thỉnh thoảng còn dò xét một chút trong biển hắn. Trương hội chi tử Triệu Thiên Nhi trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dáng tươi cười thành tịnh Triệu Nhung. "Tử Du Minh, ngươi đã đến." Hắn khẽ cười cười, từ trên giường đứng người lên, nhẹ nhàng thở hắt ra, tầm mắt nửa buông thõng, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Đứng dậy lúc cũng thân thể lay nhẹ bất ổn, có một loại nghỉ trưa sau hoảng hốt cùng bình tĩnh. Tiểu đệ đương nhiên muốn tới, không đến chỗ nào có thể biết, Tế Nguyệt núi chung quanh còn có Sẽ Chi Minh chỗ này thành phong rừng trúc tranh thủ thời gian nơi đến tốt đẹp, ha ha, Sẽ Chi Minh có thể nguyện mang tại hạ cùng một chỗ tranh thủ thời gian. Triệu Nhung thiếu ngữ. Trương hội chi nhẹ nhàng gật đầu, đứng tại sắp trước, hướng ngoài cửa viện tuổi trẻ nho sinh ôm quyền, thi lễ một cái. "Tử Du Minh, mời đến, cầu còn không được." Triệu Nhung lúc này mới nắm lên nho sam và áo, bước vào bậc cửa, mang theo Triệu Thiên Nhi thản nhiên nhập viện, đi tới quán vỉa hè trước. "Vậy hạ không có phái người đến xin mời Sẽ Chi Minh đi tham gia chúc mừng đại điện." Trương hội chi lắc đầu, "Tại hạ vi thần, thay mặt bệ hạ cùng thái hậu làm đầu đế thủ lăng, không thích hợp tham gia bực này náo nhiệt sự tình." Hắn mắt nhìn Triệu Nhung, huống hồ Tử Du Minh không phải cũng là không có đi sao? "Ta không giống với." Triệu Nhung cười cười, nhìn chung quanh một chút an tĩnh rừng trúc sân nhỏ, thở dài, "Nơi tốt ta, lá trúc thanh phòng, sơn vụ minh nguyệt, lại có trà rượu thi thư tương ngồi, vợ con chung bộ làm bạn. Thủ lăng 3 năm, cũng là tu tâm dưỡng tính 3 năm, trung nghĩa lễ tin đều không lầm, tu thân thể ra cũng xong toàn, đợi chút nữa chi huynh rời núi đằng sau, chính là muốn trị quốc bình thiên hạ a." Triệu Nhung ngữ khí trò đùa. Trương hội chi chăm chú lắc đầu, "Ta một kẻ ngu nho, không dám si nhìn." Lúc này, bên cạnh bắc cửa phòng mở, một cái một mạc phụ nhân bưng đĩa trái cây bầu rượu, tất cung tất kính đi vào quán vỉa hè trước. Phụ nhân cử chỉ đoan trang, cúi đầu, tề mi nâng án, đem rượu ngon cùng trong mâm điểm tâm bưng lên cái bàn. "Triệu công tử, xin mời chậm dùng." Nàng hướng Triệu Nhung cung kính hành lễ. Triệu Nhung khoát khoát tay, đội vàng đưa tay, đi hỗ trợ tiếp nhận đĩa, bất đắc dĩ cười nói, "Tẩu tử, không cần đa lễ, ta gọi Triệu Tử Du, gọi con ta Du liền có thể." Trương hội chi không có đi xem phụ nhân, hắn ngồi quỳ chân trên giường, eo thẳng, sắc mặt bình thản, lúc này đưa tay, đem Triệu Nhung hỗ trợ tay đè bên dưới. "Khách theo chủ liền, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho vợ ta làm liền có thể, nơi nào có để khách nhân làm đạo lý." Triệu Nhung nhìn một chút nghiêm túc cứng nhắc thanh niên nho sinh, còn có thủ lễ một mạc phụ nhân, đành phải gật gật đầu, thu tay lại. Sau đó, hắn lặng lẽ đe mắt, liếc nhìn bên cạnh Tiểu Thiên Nhi. Con mắt đang theo dõi mới bưng lên rượu ngon tiểu nha đầu thu đến ánh mắt sau sững sờ, chợt hiểu rõ ra. "Nhung Nhi ca đây là để nàng học một ít nhà khác thê tử á?" Tiểu Thiên Nhi cái mũi khẽ hừ nhẹ hai tiếng. "Nô, khi nho sinh vợ đều muốn quyền đứng lên sao? Huống hồ nàng cũng không phải không tuân thủ lễ, trước mặt người khác, nàng cùng tiểu thư cũng là rất cho ngươi kiếm lời mặt mũi a." "Hừ hừ, mà lại ngươi làm sao không học một ít người ta nho sinh Trương hội chi, chỉ có một cái vợ nghèo hèn, một đứa bé, ngươi đây, muốn mấy cái?" "Hòa tâm Nhung Nhi ca." Tiểu Thiên Nhi không cam lòng yếu thế, cũng nghiêng mắt, cho Triệu Nhung một cái nhìn xem nhà khác phu quân ánh mắt. "Triệu Nhung, ngay tại vợ chồng trẻ lặng lẽ mắt đi mày lại thời điểm." Trương hội chi chiều đơn giản phụ nhân hỏi, "Vân mẹ, Phục Nhi đâu?" Phụ nhân đê mi thuận nhãn nói Phục Nhi giờ ngọ nghỉ ngơi chỉ chốc lát, sau đó tiếp lấy buổi sáng tướng công cho hắn bố trí những cái kia bài tập, làm một canh giờ, sau khi làm xong, tại bác phòng tĩnh tâm luyện chữ, viết cho tới bây giờ, các loại tướng công tiếp tục bố trí bài tập để hắn tiếp tục luyện chữ. "Là..." Đơn giản phụ nhân ứng tiếng, lui ra. "Cảm tạ u buồn kết ngươi hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng."